Chương 5011, xéo đi. Nghe được Long Thiên Nhị mà nói, Long Trần nhất thời không còn gì để nói. Gia hỏa này lại tới, hắn đều chẳng muốn trả lời nàng. Long Thiên Nhị Mỹ thì Mỹ vậy, nhưng là ngạo cốt trời sinh, tựa hồ ai cũng chướng mắt, dù là đang tìm kiếm bạn lữ, cũng bất quá là vì sinh sôi ra mạnh hơn đời sau. Đến mức cảm tình, nàng tựa hồ căn bản là không có cái này khái niệm. Đừng nói trước, Long Trần cũng không thích Long Thiên Nhị, coi như là thích nàng, loại tính cách này hắn cũng không tiếp thụ được a. Long Thiên Nhị lại một lần nữa đối Long Trần vươn cành ô liu, có thể thấy được Long Thiên Nhị vô cùng nhìn kỹ Long Trần. Vô số người ào ào hâm mộ Long Trần, bất quá, cũng trong mắt mọi người lòng đố kỵ ngập trời. Người này cũng là Diệp Lăng Tiêu cùng Triệu Kình Thiên, thậm chí tại Khương gia trong đám người Khương Vô Vọng, trong ánh mắt cũng nhịn không được hiện ra một vệt vẻ đố kỵ. Không cần đố kỵ, các ngươi liều mạng tranh thủ cơ hội, ở trước mặt hắn, không đáng mỉm cười một cái, hắn căn bản không có hứng thú. Phượng Phỉ nhìn lấy Khương Vô Vọng nói. Khương Vô Vọng lắc lắc đầu nói, ta biết, nhưng là tâm lý cũng là khó chịu. Nói thật, ta thật nghĩ cùng Long Trần đọ sức một lần, ta muốn thấy nhìn, hắn đến cùng có gì chỗ hơn người, vì sao ngươi như thế sùng bái hắn, mà Long Thiên Nhị lại coi trọng hắn như vậy. Nghe được Khương Vô Vọng nói như vậy, Long Tử Uy khuôn mặt cứng đờ, gia hỏa này cũng muốn khiêu chiến Long Trần, vậy hắn lưu tại nơi này, tựa hồ có chút không thật thích hợp. Ta khuyên ngươi tốt nhất từ bỏ, cùng ngươi thực lực tương đương người kịch chiến là ma luyện, mà cùng Long Trần loại kia quái vật chiến đấu cũng là mài mòn, không đáng. Phượng Phỉ lắc đầu nói. Khương Vô Vọng cười khổ nói, lời này của ngươi bên trong tràn đầy khiêu khích a, ngươi có biết hay không, ta thế nhưng là một người nam nhân. Hơn nữa còn là một cái 10 phần hiếu thắng nam nhân. Là biết, bất quá, ta cũng biết, ngươi so với bọn hắn nhiều một vật. Phượng Phỉ cười nói, trong miệng nàng bọn họ, chỉ là Triệu Kình Thiên cùng Diệp Lăng Tiêu. Nhiều cái gì? Khương Vô Vọng hơi sững sờ. Nhiều một chút như vậy trí tuệ. Phượng Phỉ lấy tay khoa tay một chút nói. Khương Vô Vọng nói, đa tạ ngươi khích lệ. Không đúng, ngươi đã nói, hai người bọn họ là không có đầu óc ra hỏa. Bỗng nhiên Khương Vô Vọng phản ứng lại, đây không phải khen hắn, so người không có đầu óc nhiều một chút điểm trí tuệ, nói cách khác, so ngu ngốc mạnh một chút như vậy mà thôi a. Có thể à, thỏa mãn đi, bởi vì ta cảm thấy, ta cũng nhiều hơn ngươi một chút như vậy trí tuệ mà thôi. Phượng Phỉ cười nói. Nghe được Phượng Phỉ nói như vậy, Khương Vô Vọng hơi dễ chịu một chút, hắn nhìn về phía Long Trần, nhịn không được nói. Vậy hắn đâu? Hắn... Phượng Phỉ khuôn mặt có chút cổ quái nói, trí tuệ của hắn, có lúc cao như vậy. Phượng Phỉ trước đó khoa tay động tác là dùng ngón cái cùng ngón trỏ, chiều dài chỉ có nửa tấc, mà khoa tay Long Trần lại là hai cánh tay, hai tay kéo ra, khoảng cách có 3 thước. Khương Vô Vọng không khỏi có chút nổi nóng, đây không phải mắng chửi người a. Có điều hắn nghe được nó bên trong quan trọng, hỏi, cái kia có lúc đâu? 3. Phượng Phỉ tay ngọc hợp lại, nhìn lấy Khương Vô Vọng nói, ý gì? Phượng Phỉ nói. Chính là không có trí tuệ, gia hỏa này không sợ hắn trí tuệ ngập trời, liền sợ hắn não tàn vô biên, hắn một khi não tàn lên, liền xảy ra chuyện lớn. Hắn gia hỏa này khiến người ta nhìn không thấu, không chỉ thực lực nhìn không thấu, ý nghĩ cũng để cho người nhìn không thấu, có lúc tinh giống như hồ ly, có lúc ngu xuẩn đến cùng con lừa một dạng. Cho nên, ta không hy vọng ngươi cùng hắn có bất kỳ xung đột nào, bởi vì ai cũng không biết khi đó hắn là một cái trí giả, vẫn là một người điên. Long Tử Uy ở bên cạnh nghe được trợn mắt hốc mồm. Hắn cùng Long Trần tiếp xúc thời gian dài như vậy, ngay từ đầu hắn cho là hắn đã dần dần thấy rõ Long Trần, thế nhưng là bây giờ hắn mới phát hiện, hắn là càng ngày càng xem không hiểu Long Trần. Phượng Phỉ thế mà không cho Khương Vô Vọng cùng Long Trần xung đột, thậm chí không che giấu chút nào địa chỉ ra, Khương Vô Vọng không phải Long Trần đối thủ. Vô Vọng, ta hỏi ngươi một vấn đề. Bỗng nhiên Phượng Phỉ một mặt nghiêm túc nói. Khương Vô Vọng sững sờ, ngươi nói, thân là Khương gia đệ tử. Ngươi là chung với tộc trưởng, vẫn là chung với Khương gia. Phượng Phỉ hỏi, cái này có khác nhau sao? Khương Vô Vọng không hiểu nói. Đương nhiên là có, chung với Khương gia, liền cần vì Khương gia tương lai suy nghĩ, chung với tộc trưởng, cũng là nghe lệnh của tộc trưởng. Cái này nhìn qua không có khác nhau, nhưng là nếu có một ngày, tộc trưởng lựa chọn xuất hiện sai lầm, muốn Khương gia đưa vào hiểm địa lúc, ngươi muốn lựa chọn ra sao? Phượng Phỉ nói, cái này, Khương Vô Vọng ngây dại. Phượng Phỉ cười hắc hắc nói, ta nói giỡn thôi, đừng quá nghiêm túc. Ngay tại Phượng Phỉ cùng Khương Vô Vọng xì xào bàn tán lúc, tại chỗ trên, có 3 người, nhìn chòng chọc vào Long Trần, ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Một cái là Long Thiên Nhị, một cái là Triệu Kình Thiên, một cái là Diệp Lăng Tiêu, phía trước một cái, còn đang chờ đợi Long Trần trả lời, mà phía sau 2 cái, thì mục đích chứa sát ý, bộ dáng kia hận không thể tùy thời đem Long Trần xé thành mảnh nhỏ. Long Trần vốn là lười đi trả lời Long Thiên Nhị. Lại không nghĩ rằng nàng còn đần độn đứng đấy, bộ dáng kia tựa hồ hắn không trả lời, nàng liền sẽ không đi một dạng. Coi như ta phục ngươi được không? Ta không tiếp thụ được loại vật này, lời này, ngươi có thể hiểu chưa? Long Trần thực sự không có biện pháp, nghiêm trang nói. Long Thiên Nhị lắc đầu nói, ta không hiểu, vì cái gì người khác đều đang liều mạng tranh thủ cơ hội này, mà ngươi lại không chút nào trân quý. Ngươi cũng đã biết, ta hứa hẹn, lần này tinh anh giải đấu lớn bên trong, nếu ai có thể đánh bại ta, ta liền gả cho hắn. Nếu như không có người có thể đánh bại ta, ta chọn trong đó mạnh nhất một người làm tùy tùng của ta, mà ta có thể cho ngươi miễn đi phiền toái nhiều như vậy, ngươi vì sao không biết trân quý? Long Thiên Nhị cau mày, nàng tựa hồ làm sao cũng nghĩ không thông, chuyện tốt như vậy, rơi vào Long Trần trên đầu, hắn tại sao lại cự tuyệt? Long Thiên Nhị nói như vậy, tại chỗ các cường giả kinh hãi, bọn họ còn là lần đầu tiên nghe được chuyện này, mà lúc này, bọn họ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Triệu Kình Thiên, Diệp Lăng Tiêu một bộ muốn cắn chết Long Trần bộ dáng. Cảm tình bọn họ đều là hướng về phía Long Thiên Nhị tới, mà Long Thiên Nhị tựa hồ cũng không coi trọng bọn họ, liền cơ hội xuất thủ cũng không cho bọn họ, mà trực tiếp đem máy sẽ cho Long Trần. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, quả thực là vô cùng lớn nhục nhã. Long Trần mới chợt hiểu ra, khó trách hai gia hỏa như thế thống hận chính mình, cảm tình không chỉ là phàm giới ân oán, mà là tại Long Thiên Nhị trên thân. Cảm ơn ngươi hảo ý, bất quá, trong nhà của ta đã có rất nhiều lão bà. Long Trần lắc đầu nói, ta không ngại. Long Thiên Nhị cũng rất thản nhiên nói, ta chỉ cần hoàn thành mục đích của ta. Ngươi không ngại, nhưng là ta để ý à. Long Trần im lặng, chẳng lẽ người cổ đại đầu óc đều như thế cứng sao? Long Thiên Nhị nói, ta có thể cảm ứng được, huyết mạch của ngươi rất cường đại, hẳn là ta cần, bởi vì phong ấn lúc, trận pháp phạm sai lầm, thân thể của ta cơ năng sẽ ở 100 năm về sau, bắt đầu biến mất. Cho nên, ta nhất định phải tại trong vòng 100 năm, trước tìm kiếm tốt mục tiêu, làm tu vi của ta đạt đến cực hạn thời điểm, nhất định phải sinh hạ hài tử. Kỳ thật, ta cảm thấy, trên cái thế giới này cường đại huyết mạch có rất nhiều. Dù sao ngươi có 100 năm, căn bản không nóng nảy. Long Trần tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Long Thiên Nhị nhìn lấy Long Trần nói, nghe nói phụ thân ngươi thực lực đồng dạng cường hãn, nếu như ngươi không đồng ý, ta sẽ cân nhắc tìm hắn. Long Trần giận dữ, lăn mẹ nó trứng. Chương 5012, Đế huyết ấn. Long Trần mặt âm trầm đi, cái này Long Thiên Nhị quá độc ác, Long Trần một khắc cũng không muốn nhìn thấy nàng, bất quá trước khi đi, Long Trần đem Tần Phong an bài vào Thiên Ti đại nhân chỗ liệu thương. Tần Phong cường đại, tất cả mọi người thấy được, ở chỗ này, cùng thế hệ bên trong, có thể uy hiếp được Tần Phong sinh mệnh, chỉ có Triệu Kình Thiên cái kia cấp bậc tồn tại. Những người khác, cho dù là mạnh nhất, cũng chỉ có thể cùng Tần Phong chiến cái ngang tay mà thôi. Lúc đó Tần Phong tuy nhiên cùng Diệp Lăng không liều mạng một cái lưỡng bại câu thương. Trên thực tế, nếu quả như thật là sinh tử chi chiến, lá chỉ vào không chung cơ hội đều không có, bởi vì Tần Phong sẽ không đần độn cùng hắn liều mạng cậy mạnh, hắn có thể sử dụng hết thảy thủ đoạn đánh chết. Lúc đó Tần Phong chỗ lấy cùng hắn liều mạng, trên thực tế cũng là dùng hắn làm đá mài đao, cố ý chế tạo nguy hiểm, kích phát sinh mệnh bản năng, càng tốt hơn kích thích trong cơ thể hắn long hồn, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Tại Long Trần rời đi trong khoảng thời gian này, cũng không biết là ai phát hiện ra trước loại phương pháp này, cái kia chính là tại một cá nhân sinh mệnh ốm sắp chết thời điểm, hoặc là thụ trọng thương lúc, bọn họ long hồn liền sẽ bị kích thích, từ đó cường hóa thân thể của bọn hắn cùng linh hồn. Những thứ này long hồn đều là đã sống vô số năm tồn tại, có được không thể tưởng tượng lực lượng, bọn họ thân phụ vô số loại thần thông, nhưng lại không nguyện ý cộng hưởng đi ra. Về sau đi qua mọi người tìm tòi, bọn họ phát hiện, có hai cái đường lối có thể cho long hồn đem thần thông cộng hưởng đi ra. Một là biến đến mạnh hơn, thu được long hồn tán thành, liền sẽ truyền thụ một chiêu thần thông làm khen thưởng. Còn có một loại đường lối cũng là bị thương, tốt nhất là để cho mình sắp gặp tử vong, nhưng long hồn cảm thấy, nếu như không cứu mình, liền muốn cùng hắn một khối xong đời, không thể không khiến người biến đến càng mạnh mới được. Đây cũng là vì cái gì, Tần Phong tại Long Trần rời đi trong khoảng thời gian này, biến đến cường đại như vậy, trên thực tế, tất cả Long huyết chiến sĩ đều là như thế tu luyện, đây cũng là vì cái gì, Tần Phong trở nên mạnh mẽ, lại tại trong tiểu đội chức vị không thay đổi, bởi vì mọi người đều trở nên mạnh mẽ. Quách Nhiên chỗ lấy phái Tần Phong đến, một mặt là muốn để Long Trần biết Long huyết quân đoàn hiện trạng, một mặt khác, Tần Phong thực lực tại Long huyết quân đoàn bên trong không phải cường đại nhất, nhưng là làm người cơ trí, tính cảnh giác cao, trước kia đơn độc từng đi theo Long Trần, cho nên, hắn liền được phái tới. An bài tốt Tần Phong về sau, Long Trần lười đi phản ứng những người khác, đơn giản cùng Phượng Phỉ lên tiếng chào về sau, liền tiếp tục bế quan. Lần bế quan này, Long Trần không có lập tức vận dụng Long huyết, mà chính là trước dùng tử huyết tại trên tay trái, ngưng tụ ra thập tự huyết phù, sau đó là tay phải. Bởi vì có trước đó kinh nghiệm, hết thảy xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền hoàn thành, về sau mới bắt đầu vận dụng long huyết. Ong ong ong, Long Trần sau lưng long huyết khuấy động, nhưng là nó thủy chung không chịu cùng tử huyết tinh đồ dung hợp, càng không chịu phỏng theo nó, tựa hồ cực kỳ kháng cự. Long Trần liên tục 3 ngày, đã dùng hết các loại biện pháp, đều thất bại, Long Trần không có cách, hướng Càn Khôn Đỉnh thỉnh giáo. Càn Khôn Đỉnh nói cho Long Trần, Long tộc ý chí là cực làm kiêu ngạo, bọn họ ngoại trừ bản tộc thần thông, không đồng ý cái khác thuật pháp, càng sẽ không đi học tập cùng tu hành. Cho nên, muốn nhường Long huyết đi phỏng theo nó, nhất định phải dùng Long Trần ý chí đi cảm nhiễm nó, cái này rất tiêu hao thời gian cùng kinh lịch, không có cách nào mưu lợi. Long Trần không có cách, chỉ có thể tiếp tục nhường tử huyết cùng Long huyết đi ma sát, lúc này, so cũng là kiên nhẫn, không có bất kỳ biện pháp nào. Long huyết là cao ngạo, ngay từ đầu nhìn cũng không nhìn màu tím tinh hải liếc một chút, Long Trần chẳng khác gì là cứng vạch lên đầu của nó nhìn. Thế nhưng là dù cho vạch lên đầu mặt hướng màu tím tinh hải lúc, nó lại nhắm mắt lại, liền cũng không nhìn, Long Trần chỉ có thể lấy linh hồn cùng ý chí lực, đi thẩm thấu nó, để nó dần dần hiểu rõ một chiêu này, cũng tại trước mặt của nó biểu thị thập tự diệt thần biến hóa. Không có cách, dùng sức mạnh khẳng định không được, chỉ sẽ khiến cho nó phi phàm. Càn Khôn Đỉnh nhường Long Trần trước câu lên lòng hiếu kỳ của nó, sau đó lại đi một chút xíu dỗ dành nó đến học. Cứ như vậy, Long Trần quấy giày đòi hỏi dưới, thời gian từng giờ trôi qua, dòng dã bỏ ra 3 ngày, Long Trần mới thành công câu lên Long huyết hứng thú, nó mới không quá tình nguyện, phục khắc tinh đồ. Oanh! Thế mà phục khắc hết tinh đồ về sau, đang ngưng tụ thập tự huyết phù thời điểm xảy ra vấn đề, Long Trần lòng bàn tay thập tự huyết phù vừa mới xuất hiện liền nổ tung, Long Trần trong lòng bàn tay bị tạc đến máu thịt be bét. Liên tục thử vài chục lần, vẫn như cũ thất bại, tay đều nổ tan, Long Trần không được không dừng lại, Long Trần bắt đầu hô hoán Càn Khôn Đỉnh, thế mà Càn Khôn Đỉnh không có một tia đáp lại, Long Trần biết, Càn Khôn Đỉnh khả năng đến mấu chốt nào đó thời khắc, không thể bị quấy nhiễu. Không có cách, Long Trần chỉ có thể tự mình tìm tòi, Long Trần phát hiện, Long huyết coi như bắt đầu phối hợp hắn, nhưng là luôn cảm thấy giống như không quá tình nguyện, một chiêu này, thủy chung kém một chút đồ vật. Long Trần bắt đầu tiếp tục cùng Long huyết câu thông, đồng thời, Long Trần không lại ước thúc Long huyết, cho hắn càng lớn tự do không gian. Sau đó Long Trần phát hiện, tinh hải bên trong Long huyết phun trào, loáng thoáng có một đầu cự long thân ảnh hiện lên. Long Trần trong lòng giật mình, cái kia long ảnh thoạt nhìn là quen thuộc như vậy, tựa hồ gặp qua ở nơi nào, chỉ bất quá, cái kia long ảnh cực kỳ mơ hồ, chỉ mơ hồ có thể nhìn đến hình dáng. Ông! Bỗng nhiên Long Trần lòng bàn tay nóng lên, một cái long hình đồ án hiện lên ở trong tay, long đồ phía trên, chữ thập hiện lên, hai cái đồ án vậy mà trọng chồng chất lên nhau. Hô! Bỗng nhiên Long Trần lòng bàn tay cuồng nhiệt, một thân long huyết chi lực không bị khống chế trong nháy mắt phóng thích ra ngoài. Ngay sau đó, Long Trần cũng không biết làm sao lại gọi ra một cái tên. Đế huyết ấn thập tự diệt thần. Theo Long Trần một tiếng gào to, một trưởng vỗ ra, cái kia luyện công thạch trên, bỗng nhiên hiện ra một đạo sóng gợn trong suốt, chặn một trưởng này. Ong ong ong. Cái kia sóng gợn trong suốt cấp tốc lấp lóe, trong chớp mắt bên trong, lấp lóe 7 lần, Long Trần cái này hội tụ lực lượng toàn thân một kích. Vậy mà như là châu đất xuống biển đồng dạng, cái kia màn sáng biến mất. Lợi hại, thế mà kích hoạt lên Long Chi Đế Ấn. Lúc này Long Trần trong đầu, truyền đến Càn Khôn Đỉnh cảm thán âm thanh. Long Chi Đế Ấn. Đó là cái gì? Long Trần cũng lấy làm kinh hãi. Càn Khôn Đỉnh nói, về sau ngươi liền hiểu, kỳ thật, giữa thiên địa, mỗi một cái cường đại tới trình độ nhất định thuật pháp thần thông, đều có chính mình đặc hữu tên. Mặc kệ là tinh chi hãn, vẫn là huyết chi hãn. Đều đại biểu cho là một loại năng lượng, nhưng là có một loại lực lượng, áp đảo tất cả pháp tắc phía trên. Cái kia chính là đại đế chi lực, ta ngay từ đầu còn đang suy nghĩ, lấy vận khí của ngươi, kích hoạt Long Chi Đế Ấn xác suất chỉ có 1/1000000, lại không nghĩ rằng, ngươi thật thành công. Cứ như vậy, ngươi thập tự diệt thần bên trong, liền có một tia đế khí, nó đối pháp tắc phá hư là cực kỳ khủng bố. Nếu như tùy ý ngươi một trưởng vỗ đang luyện công trên đá, cả tòa núi cao đều sẽ hóa thành bột mịn. Mà ngươi phía dưới những cái kia còn đang nghỉ ngơi bên trong trọng tài nhóm, cũng sẽ bị trong nháy mắt xóa đi, cho nên, ta ngăn trở ngươi một kích này. Mạnh như vậy, Long Trần có chút không dám tin nhìn lấy tay của mình, trong mắt tất cả đều là vẻ mừng như điên. Chương 5013, tự mình chủ trì. Long Trần nhìn lấy trong lòng bàn tay dần dần ảm đạm xuống thần văn, trong lòng tràn đầy kích động, thập chữ cùng Long Đồ dung hợp, tiêu chí lấy một chiêu này đã không còn là phổ thông thập tự diệt thần. Bởi vì tại song đồ sau lưng, ẩn ẩn còn có một đạo phù văn, chỉ bất quá, nó quá mức ảm đạm, không cách nào thấy rõ. Nhưng là tại đạo phù văn kia trên, Long Trần lại cảm nhận được khí tức quen thuộc, này khí tức tại phàm giới, hắn tại Vân Thương Đại Đế chờ trên thân thể người cảm nhận được qua. Mà đế huyết ấn, Long Trần cũng không xa lạ gì, chỉ bất quá, tại tiên giới, hắn lại là lần đầu tiên tiếp xúc. Có một số việc, ngươi đều hiểu, ta không cần phải nói quá nhiều, cũng không tiện nói ra. Ngươi ngưng tụ ra đế huyết ấn về sau, ngươi cùng vị kia liên hệ, liền càng tới gần một tầng, lần trước, nó vì giúp ngươi, cách không chuyển lực, tiêu hao rất lớn. Mặt khác bởi vì một số không thể nói nguyên nhân, nó lâm vào khốn cảnh, thật tốt bồi dưỡng ngươi đế huyết ấn, mới có thể sớm ngày đưa nó tỉnh lại. Càn Khôn Đỉnh nói. Càn Khôn Đỉnh nói như vậy, Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, Long tộc cường giả lần kia giúp hắn giải quyết nguy cơ về sau, liền đã mất đi liên hệ. Hắn một mực không biết, Long tộc cường giả vì cái gì không cùng hắn trao đổi. Bây giờ nghe Càn Khôn Đỉnh ý tứ trong lời nói, cái kia cách không chuyển lực, đối với nó tới nói, trả ra đại giới là phi thường lớn. Mà Càn Khôn Đỉnh dùng tỉnh lại hai chữ, liền biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Long tộc cường giả cùng Long Trần tuy không sư đồ chi danh, lại có sư đồ chi thực, là Long Trần đặt chân con đường tu hành, cho hắn lớn nhất trợ giúp lớn người. Bây giờ lần nữa nghe được tin tức của nó, Long Trần trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nghĩ không ra, Long tộc tiền bối vậy mà vì hắn lâm vào khốn cảnh, hắn nội tâm tràn đầy tự trách. Ta muốn thế nào mới có thể giúp đến nó? Long Trần kích động nói, hắn hận không thể hiện tại sẽ có thể giúp đến nó. Kỳ thật, có một số việc ta không muốn nói, mà lại, nhưng cái kia gia hỏa biết, nhất định sẽ trách ta lắm miệng. Mà ngươi, lại là một người nóng tính, ta là do dự thật lâu mới nói, chuyện này là không vội vàng được. Ngươi cần nắm trong tay trước Long huyết thập tự diệt thần, làm vận dụng tự nhiên thời điểm, mà ngươi đệ bát tinh cũng mở ra. Liền có thể dùng bát tinh chi lực, trả lại đế huyết ấn. Làm ngươi đế huyết ấn cường đại, liền có thể lần nữa câu thông cái kia ra hỏa. Như thế nói cho ngươi đi, tình cảnh của nó không tốt, vô cùng không tốt, thậm chí kém xa tít tắp lúc trước ngươi nhìn thấy ta. Càn Khôn Đỉnh nói. Cái này, Long Trần trong lòng cuồng loạn, lúc trước Long Trần nhìn thấy Càn Khôn Đỉnh thời điểm, Long tộc cường giả đều kinh hãi, nhưng Long Trần vô luận như thế nào đều muốn lấy được nó. Mà lúc đó, Càn Khôn Đỉnh, ở vào chiều sâu trạng thái ngủ say. Toàn thân đều là màu xanh dì đồng, cơ hồ đều muốn nát thấu, tình huống hỏng bét cùng cực, nhưng là Càn Khôn Đỉnh lại nói, Long tộc cường giả trạng thái, lại kém xa lúc trước nó. Bỗng nhiên, Long Trần nghĩ đến, lúc trước Long tộc cường giả lần thứ nhất giúp hắn thời điểm, cũng đã nói, cùng hắn là một vụ giao dịch, nó cứu Long Trần một mạng, Long Trần tương lai muốn lấy mệnh trả lại nó. Thế nhưng là qua nhiều năm như vậy, nó giúp Long Trần vô số lần, nhưng lại chưa bao giờ đòi lấy qua bất luận cái gì hồi báo, bây giờ nghe được Càn Khôn Đỉnh kiểu nói này, Long Trần nhất thời cực kỳ khó chịu. Được rồi, sự kiện này ngươi ghi ở trong lòng liền tốt, rất nhiều thứ dục tốc bất đạt, cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi. Cho nên, ngươi làm trước muốn làm, liền tiếp tục tăng lên Long huyết thập tự diệt thần trưởng khống lực, càng quen luyện càng tốt, tốt nhất có thể đạt tới cấp nhập vi trưởng khống. Đối ngươi như vậy đem tới tu luyện chân chính thập tự diệt thần, có lợi ích cực kỳ lớn. Càn Khôn Đỉnh nói, thế nào mới tính tỉ mỉ? Long Trần vội vàng hỏi nói. Nói như vậy, ngươi bây giờ thập tự diệt thần, đều là một kích bạo phát, huyết lực thấy đáy, đúng không? Càn Khôn Đỉnh nói. Đúng, lập tức liền không có. Long Trần nói. Càn Khôn Đỉnh nói, cấp nhập vi trưởng khống, cũng là lấy ngươi bây giờ huyết mạch chi lực, có thể phát 100 lần thập tự diệt thần. 100 lần. Long Trần giật nảy mình, cái này sao có thể? Không sai, cũng là 100 lần. Ta biết cái này rất khó, nhưng là không có cách, cửu tinh nhất mạch thần thông. Liền là có tiếng biến thái, độ khó khăn cường đến làm người tuyệt vọng. Nếu như ngươi không làm được đến mức này, tinh chi hãn lực lượng, căn bản là không có cách vận chuyển, nó so Long huyết chi lực càng thêm cuồng bạo, càng mênh mông, sẽ trong nháy mắt đưa ngươi cả người no bạo. Cho nên, cho dù là tại cửu tinh nhất mạch hưng thịnh nhất thời điểm, đệ tử như Hằng Hà Chi Sa, nhưng là có thể trưởng khống thập tự diệt thần, cũng tuyệt đối là tinh anh trong tinh anh. Trưởng khống lực mới là quan trọng, cái này cùng mở cống xả nước một dạng. Hiện tại ngươi căn bản không có áp, mỗi lần phóng thích, đều là vỡ đê. Dạng này một phương diện lãng phí quá nhiều năng lượng, không mục tiêu phát tiết, dẫn đến lực lượng phân tán, không cách nào tập trung, uy lực nghiêm trọng hạ xuống. Một mặt khác, loại này trùng kích là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 ngốc liều. Tuy nhiên nhục thể của ngươi cường đại, lại có hỗn độn không gian giúp ngươi chữa trị, nhưng cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài. Càn Khôn Đỉnh nói, ta nghe ngài, ta sẽ từ từ đến, không nóng không vội. Long Trần gật đầu nói. Đúng rồi, tiền bối ngài bên kia như thế nào? Long Trần nhịn không được hỏi. Hắc hắc, ngươi cứ nói đi. Càn Khôn Đỉnh cười nói. Long Trần sững sờ, lập tức văng lên, trước kia Càn Khôn Đỉnh cơ bản không thể ra tay, toàn dựa vào người khác lực lượng đánh vào trên người của nó, tự mình bắn ngược. Mà vừa mới, nó bất động thanh sắc tiếp nhận chính mình một kích thập tự diệt thần. Đây đã là một loại chất tăng lên. Hắc hắc thật tốt, cũng không uổng công chúng ta vạn dặm xa xôi chạy đến, lần này xem như kiếm lời. Long Trần cũng cười hắc hắc. Nói xong những thứ này về sau, Long Trần ổn định lại tâm thần tiếp tục tu luyện thập tự diệt thần. Lần này, hắn muốn khống chế Long huyết táo bạo lực lượng, để nó không cuồng bạo như vậy, đồng thời khống chế thua ra lực lượng, gắng đạt tới nhiều lần hơn phóng thích thập tự diệt thần. Chỉ bất quá, Long huyết trời sinh cuồng bạo, Long Trần muốn vi phạm nó bản năng ý chí, cái này cần Long Trần càng nhiều linh hồn chi lực tiến hành phụ trợ. May ra Long Trần linh hồn chi lực, cuồn cuộn như hải, bình thường cũng không biết làm sao sử dụng, lúc này xem như có đất dụng võ. Lần này, Long Trần hết sức chăm chú, bởi vì hắn biết, một chiêu này mặc kệ đối hắn vẫn là đối Long tộc cường giả, đều quá trọng yếu. Đối với Long tộc cường giả ân tình, Long Trần vẫn luôn không có cơ hội hồi báo, cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy áy náy, hắn nhất định phải nhanh chóng cường đại lên mới được. Theo thời gian trôi qua, Long Trần đối Long huyết chi lực trưởng khống, càng ngày càng trôi chảy, mà Long huyết tại lượng lớn linh hồn chi lực tham dự dưới, cũng biến thành càng ngày càng nhu hòa. Làm Long Trần linh hồn chi lực cùng Long huyết chi lực dung hợp, hình thành lực lượng, đã bảo lưu lại Long huyết cường đại bạo phát lực, cũng sẽ không ma diệt ý chí của nó. Mấy ngày sau, Long Trần liền đã có thể khống chế huyết mạch chi lực, liên tục kích phát 3 lần thập tự diệt thần. Nhưng là Long Trần lại khiếp sợ phát hiện, cái này 3 lần thập tự diệt thần uy lực, vậy mà cũng không so lần đầu tiên uy lực kém hơn bao nhiêu, thậm chí bởi vì làm lực lượng tập trung ở một chút bạo phát, lực phá hoại ngược lại càng thêm kinh người. Thì liền Càn Khôn đỉnh cũng đối Long Trần tốc độ tiến bộ khen không dứt miệng, rất nhanh, Long Trần đã có thể liên tục kích phát 10 lần thập tự diệt thần. Long Trần khống chế càng ngày càng thành thạo, dần dần nắm giữ bí quyết, đang chuẩn bị hướng 100 lần trùng kích lúc, lại bị đánh gãy. Trọng tài trưởng đại nhân, hôm nay là top 32 tấn cấp thi đấu, cần ngài tự mình chủ trì. Lúc này thời điểm, ngoài cửa truyền đến thanh âm. Chương 5014, chiến đấu top 32. Ta đi, đều đem sự kiện này quên mất. Long Trần một trận bất đắc dĩ, thế nhưng là, như là đã thu thiên ti đại nhân chỗ tốt, Long Trần cũng chỉ có thể tạm thời phóng khí tu luyện. Long Trần hơi sửa sang lại một chút, liền ra động phủ. Long Trần phát hiện, tất cả trọng tài nhóm sớm đã chờ đợi đã lâu. Xem sắc mặt, đoán chừng là chờ đến hơi không kiên nhẫn. Nguyên lai, hôm nay là top 32 thi đấu, cũng là tinh anh thi đấu tối cao quy cách tranh tài bắt đầu. Trước mặt trận đấu, nói trắng ra là, đại đa số là đến tham gia náo nhiệt, hiện tại mới thật sự là bắt đầu. 64 cường tiến giai top 32, tất cả kẻ dự thi đều là thiên mệnh chi tử, có thể nói, quy cách chưa từng có. Mà theo các đệ tử thực lực càng ngày càng mạnh, liền cần trọng tài trưởng tự mình tọa chấn, bởi vì top 32 trở lên khen thưởng, đều là siêu cấp phong phú, vì để tránh cho trọng tài có thiên vị chính mình đệ tử hiểm nghi, cho nên, cần trọng tài trưởng tự mình giám sát. Trận đấu đến cấp bậc này, trận đấu phong cách cùng trước đó liền không đồng dạng, bởi vì thiên mệnh chi tử ở giữa thực lực, chênh lệch thường thường không sẽ đặc biệt to lớn. Mà lại, trên sàn thi đấu cũng cấm đoán các đệ tử xuất hiện gạch ngói cùng tan tình huống. Rốt cuộc, thiên mệnh chi tử a, chết một cái vẫn là phế đi một cái. Đối tứ đại gia tới nói, đều là tổn thất không nhỏ. Cho nên, làm hai cái đệ tử thực lực nhìn qua lực lượng ngang nhau, không thể tại trong vòng thời gian quy định phân ra thắng bại, liền cần trọng tài nhóm tiến hành quyết định phán quyết. Dạng này cũng rất dễ dàng tạo thành đệ tử ở giữa không phục. Cho nên, một cái công chính trọng tài trưởng, liền thành sau cùng tài quyết giả. Đây cũng là vì cái gì, top 32 thi đấu, cần trọng tài trưởng đích thân tới. Tôn kính trọng tài trưởng đại nhân, ngài xem như đi ra. Một cái trọng tài nhìn đến Long Trần, không mặn không lạt nói, hiển nhiên, đối với Long Trần không đúng giờ mà đến, còn cần người khác đi mời, nhường mọi người chờ lấy, mà cảm thấy bất mãn. Long Trần cũng lười đi cùng bọn hắn tính toán, lão tử bất quá là một cái trên danh nghĩa, đi cái lướt qua mà thôi. Các ngươi còn thật sự cho rằng lão tử hiếm có các ngươi cái này trọng tài trưởng a? Lại nói, cũng không ai nói cho ta biết thời gian nào tập hợp a. Các ngươi hoàn toàn có thể sớm một chút khiến người ta thông báo ta a, lão tử lại không để cho các ngươi chờ. Nguyên lai, top 32 thi đấu bắt đầu, cũng có một lần khai mạc thức, nói trắng ra là, theo lúc này thời điểm bắt đầu, mới thật sự là tinh anh tranh bá, cố ý, không thể giống chăn dê một dạng lần lượt không đi, mà chính là muốn tập thể đi qua. Những thứ này trọng tài nhóm, cần tại trọng tài trưởng chỉ huy hạ nhập tràng, làm Long Trần đến mang hội trường lúc đợi, toàn bộ quan chiến đài, đã là người đông tấp nập. Lần trước Long Trần đến thời điểm, hàng phía trước chủ vị, người thưa thớt, những siêu cấp cường giả kia, đều chẳng muốn đi xem những người khác tỉ thí, nhưng là, hôm nay tất cả mọi người đến. Long Thiên Nhị, Triệu Kình Thiên, Diệp Lăng Tiêu, Khương Vô Vọng, Phượng Phỉ bọn người toàn bộ đều đến, làm Long Trần một bộ đồ đen, tay cầm hoàng kim quyền trượng. Xuất lĩnh lấy trọng tài đoàn đội đi vào sân thi đấu lúc, nơi xa bạo vang lên tiếng sấm nổ đồng dạng tiếng hoan hô. Những thứ này tiếng hoan hô, toàn bộ đến từ ngoại vi các lính đánh thuê. Nhìn thấy Long Trần, bọn họ hưng phấn như điên, tại trong lòng của bọn hắn, Long Trần đã là thần đồng dạng tồn tại. Lần trước Tần Phong một trận chiến dương danh, tất cả mọi người thế mới biết Long huyết quân đoàn đại danh, cũng biết Long Trần thủ hạ, nắm giữ một chi kinh khủng bực nào quân đoàn. như thế nhân vật khủng bố, chẳng qua là Long Huyết quân đoàn bên trong bình thường nhất một tên chiến sĩ, như vậy Long Trần thực lực liền càng không cần phải nói. Bây giờ các lính đánh thuê, bởi vì có Long Trần cường giả như vậy chỗ dựa, rốt cuộc không cần đối với người thấp kém, rốt cuộc không cần nén giận, bọn họ đều đặt quyết tâm, cùng rời đi Long gia, tiến về Lăng Tiêu thư viện. Tuy nhiên quê hương khó rời, nhưng là bọn họ thấy được trở nên mạnh mẽ hy vọng, thấy được một đầu thông hướng tự do tiền đồ tươi sáng, bọn họ không lại bàng hoàng, không lại lo được lo mất, càng áp chế nội tâm đối với ngoại giới hoảng sợ, quyết tâm đi theo cường giả dấu chân tiến lên. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ phát hiện, trước kia bọn họ rời đi thiên hoang, liền sẽ cảm thấy khó chịu dị thường, nhưng là tu luyện tinh hà thương khung quyết về sau, loại này cảm giác khó chịu đã biến mất, cái này cũng triệt để bỏ đi trong lòng bọn họ tất cả lo lắng. Đã đều cũng định rời đi mảnh này thương tâm chi địa, bọn họ cũng liền không còn có giữ lại, bắt đầu thỏa thích gieo hò nổ hống, đến phóng thích đè nén tâm tình, quản hắn người khác có cao hứng hay không, bọn họ đã không cần thiết. Long Trần vào tràng, gieo hò lôi động, như là eo biển đồng dạng dẫn bạo toàn trường, cái kia tiếng hoan hô, so Triệu Kình Thiên bọn người vào tràng lúc tiếng hoan hô không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, liền xem như Long Thiên Nhị cũng là kém xa tít tắp. Triệu Kình Thiên, Diệp Lăng Tiêu trong mắt, tất cả đều là vẻ đố kỵ. Thì liền tứ đại tộc các đệ tử, cũng cực kỳ khó chịu, lại cũng không dám giống như kiểu trước đây, tùy ý hô quát bọn này các lính đánh thuê. Bởi vì, bây giờ các lính đánh thuê đã không còn là trước kia lính đánh thuê. Ngay tại 3 ngày trước, có đệ tử cùng các lính đánh thuê bạo phát một trận xung đột, những đệ tử này bị thiệt lớn, bọn họ lúc này mới hoảng sợ phát hiện, bọn này các lính đánh thuê đã sớm thoát thai hoán cốt, thực lực căn bản không yếu hơn bọn họ. Nhất là công pháp của bọn họ tu luyện, bá đạo dị thường, một khi xuất thủ. Hùng hãn không sợ chết, bọn họ những đệ tử này thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng là nào có cùng người liều chết quyết tâm. Liền xem như thực lực cao hơn nhiều đối phương, lại cũng phải bị đối phương khí thế chỗ áp chế, 100 lực lượng không phát ra được 7-8 phần, tự nhiên bị đánh đến liên tục bại lui. May ra, bọn lính đánh thuê này không có Tần Phong ác như vậy, nếu không một trận xung đột xuống tới, không biết muốn chết bao nhiêu người. Tại các lính đánh thuê tiếng hoan hô điếc tai nhức óc bên trong, Long Trần từng bước một đi hướng ghế trọng tài, một khắc này, Long Trần cũng là toàn trường tiêu điểm, dù là Long Trần nhìn quen quen mặt, nhưng là tình cảnh như thế, cũng không nhịn được có chút lâng lâng. Gia hỏa này, mặc kệ ở đâu, đều là toàn trường tiêu điểm. Phượng Phỉ nhìn lấy Long Trần thân ảnh, khóe môi nhếch lên nụ cười ngọt ngào. Khương Vô Vọng gặp Phượng Phỉ như thế không giữ lại chút nào biểu thị sùng bái, trên mặt hắn hiện ra một vệt cười khổ, hắn cũng là nam nhân đều có lòng đố kỵ. Phượng Phỉ thật đúng là không có chút nào chiếu cố cảm thụ của hắn a. Mà Phượng Phỉ mà nói, thân ở chung quanh Long Thiên Nhị, Diệp Lăng Tiêu, Triệu Kình Thiên mấy người cũng có thể nghe được, điểm này, nhường Khương Vô Vọng hơi dễ chịu một chút, bởi vì hắn thấy được Diệp, Triệu hai người cái kia cơ hồ muốn phun lửa ánh mắt. Bọn họ sở dĩ như vậy phẫn nộ, một mặt là bị Phượng Phỉ kích thích, mà một mặt khác là bị Long Thiên Nhị mặt không biểu tình cho kích thích. Long Trần vào tràng, đoạt tất cả mọi người danh tiếng. Nhưng là Long Thiên Nhị thủy chung mặt không biểu tình, một bộ không nhúc nhích bộ dáng, hiển nhiên, nàng vẫn là đối Long Trần chưa từ bỏ ý định. Bọn họ như thế chủ động tới gần Long Thiên Nhị đều chẳng muốn xem bọn hắn liếc một chút, mà Long Trần lại một mực tại vô tình cự tuyệt Long Thiên Nhị, cái này để bọn hắn cảm thấy càng thêm khó chịu, phần này công lao, bọn họ toàn bộ đều tính toán tại Long Trần trên đầu. Long Trần không có nhìn bất luận kẻ nào, trực tiếp đi hướng vị trí của mình, trong tay Hoàng Kim Quyền Trượng nhẹ nhàng dừng lại. Áo bào hất lên, người chậm rãi ngồi xuống, hắc, Long Trần bỗng nhiên phát giác, chính mình cũng có chút thượng vị giả phong phạm. Làm Long Trần sau khi ngồi xuống, tiếng hoan hô mới chậm rãi đình chỉ, toàn trường lần nữa khôi phục yên tĩnh. Ông, đúng lúc này, trên sàn thi đấu, 32 chỗ lôi đài đồng thời sáng lên, một cái trọng tài cao giọng quát nói. 4 đại thần tộc tinh anh thi đấu, top 32 chiến đấu bắt đầu. Chương 5015, thiên mệnh quyết đấu. 32 tòa lôi đài đồng thời sáng lên, mỗi tòa lôi đài trên, đều xuất hiện hai người dự thi, chính như Long Trần trước đó dự liệu như thế, toàn bộ đều là cường đại thiên mệnh chi tử. Mà lại, mặt trên còn có không ít người mặc Long gia phục sức đệ tử, Long gia cũng không có giống mặt ngoài yếu như vậy, thiên bảng, cũng không thể đại biểu toàn bộ cường giả. Bởi vì có rất nhiều đệ tử, vô cùng có thể ẩn nhẫn, bọn họ một mực không có bại lộ thực lực, liền muốn tại cuộc tỷ thí này trên một tiếng hót lên làm kinh người. Mà đã từng thân là thiên bảng thứ 10 cao thủ Long Tử Uy, thật đáng tiếc, rất sớm đã bị đào thải rơi mất, đào thải hắn, đồng dạng là một vị nửa bước thiên mệnh chi tử, mà đánh bại hắn người, cũng cuối cùng dừng bước tại 128 cường. Có thể nói, tinh anh thi đấu trên tàng Long Ngọa Hổ, có rất nhiều người kìm nén kình, liền đợi đến tại cái lôi đài này trên, rực rỡ hào quang. 32 tòa lôi đài, đều có số hiệu, theo thứ nhất đến thứ 32, đây là bọn họ tranh tài trình tự. Chỉ bất quá. Cùng trước kia khác biệt chính là 32 tòa trên lôi đài đệ tử đều xếp bằng ở trên lôi đài, hai mắt nhắm nghiền, giống như nhập định. Bọn họ cái trạng thái này đã kéo dài 3 ngày, bọn họ trên lôi đài điều chỉnh trạng thái, dạng này có thể cho bọn họ tăng cường đối lôi đài không gian trưởng khống, cao thủ so chiêu, mảy may đều không thể qua loa. 32 tòa lôi đài trên, 64 tên đệ tử xuất hiện, nhưng là bọn họ cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, một mực duy trì trạng thái nào đó. Ông, làm thứ lôi đài số 1 mở ra, thần quang khuấy động, Long Trần thân ảnh xuất hiện tại trên lôi đài, dựa theo thông lệ, top 32 sau này cho nên trận đấu, đều cần trọng tài trưởng tự mình chủ trì. Làm Long Trần xuất hiện, cái kia hai cái ngồi xếp bằng trên lôi đài hai tên đệ tử, đồng thời chậm rãi mở mắt. Bọn họ thấy được đối thủ, đồng thời cũng nhìn thấy Long Trần, khi thấy Long Trần lúc, trong ánh mắt của bọn hắn hiện ra một vệt trào phúng cùng khinh thường thần sắc, hiển nhiên, đối với cái này trọng tài trưởng, trong lòng bọn họ không phục. Trước kia trọng tài trưởng, ít nhất cũng cần có một đầu Long Mạch Thiên Thánh cường giả mới có tư cách đảm nhiệm, mà Long Trần cùng bọn hắn cùng các loại cảnh giới, thậm chí ngay cả thiên mệnh giả đều không phải là, có tư cách gì làm khác nhóm trọng tài. Hy vọng bọn họ đừng thất thủ đem trọng tài trưởng đánh chết, nếu không vậy liền khôi hài. Trên lôi đài, có đệ tử cười lạnh. Tuy nhiên, trước đó Tần Phong xuất thủ, chấn kinh toàn trường, nhưng là tại chỗ những người này, lại không có mấy người gặp qua Long Trần xuất thủ, cho nên đối Long Trần thực lực, vẫn là tràn đầy nghi vấn. Hòa bình luận bàn, điểm đến là dừng, hữu nghị thứ nhất, trận đấu thứ hai. Long Trần há mồm nói không có một chút dinh dưỡng xáo lộ từ, không có cách, có chút hình thức vẫn là muốn đi, nói xong một đống lớn nói nhảm về sau, Long Trần nói. Tỉ thí, bắt đầu. Ông. Long Trần nói chúng hoàng kim quyền trượng vung lên, trong võ đài ở giữa cách ngăn trong nháy mắt biến mất, làm cách ngăn biến mất trong nháy mắt, cái kia hai người đệ tử, đồng thời một tiếng gào to. Ầm ầm. Hai người sau lưng thiên mệnh bàn quay khuấy động, cuồng bạo hung mãnh thiên mệnh chi lực như là hỏa như núi phun trào, hai người động tác cơ hồ là đồng bộ, hai thanh binh khí đồng thời chém về phía đối phương. Vừa ra tay cũng là không giữ lại chút nào liều mạng, hai thanh thần binh lẫn nhau chạm, bạo hưởng chấn thiên, đây là thiên mệnh chi tử ở giữa liều mạng. Lực lượng cuồng bạo, chấn động đến toàn bộ lôi đài càng không ngừng lay động run rẩy, mà toàn bộ ghế khán giả cũng bị hai người lực lượng kinh khủng, đốt lên nhiệt huyết, ào ào hò hét hô quát. Rầm rầm rầm. Hai người nộ hống liên tục, đao qua kiếm lại, ra sức chém giết, như là hai đạo sao băng, trên lôi đài vừa đi vừa về va chạm, tốc độ nhanh đến không cách nào dùng mắt thường đi bắt. Thật mạnh a. Nơi xa bên bờ lôi đài khu vực, Long Tử Uy, Tần Phong, Quy Cửu bọn người ngồi cùng một chỗ. Nhìn đến hai người giống như cuồng phong bạo vũ tiến công, Long Tử Uy không khỏi cảm thán nói. Lúc trước hắn bị thua, lúc ấy còn có chút không phục, trong lòng hắn vẫn cảm thấy, hắn có năng lực xông vào top 32, chỗ lấy bị thua, là vận khí không tốt. Nhưng là bây giờ nhìn thấy cường giả chân chính quyết đấu về sau, hắn thế mới biết, cùng người ta chênh lệch thực sự quá lớn. Liền tại ngày trước, Long Tử Uy thiên mệnh trích nhẫn diễn hóa thành thiên mệnh bản quay, hắn cũng theo nửa bước thiên mệnh chi tử. Tiến giai thành chân chính thiên mệnh chi tử. Hắn tràn đầy ảo não, cảm thấy nếu như mình có thể sớm thức tỉnh thiên mệnh chi tử, khi đó liền không đến mức bị thua. Bất quá, Tần Phong nói cho Long Tử Uy, nếu như không phải đã trải qua trận kia gian khổ quyết chiến, bị đối phương khí tức đè ép cùng kích thích, hắn cũng sẽ không như thế nhanh thức tỉnh thiên mệnh chi tử. Có thể lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là Long Tử Uy vẫn còn có chút không phục. Bất quá, hiện tại hắn chịu phục, bởi vì coi như lấy thực lực của hắn bây giờ, đối mặt đối thủ như vậy, đồng dạng không có một tia phần thắng, chênh lệch là to lớn. Oanh! Bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, hai người lại một lần nữa toàn lực quyết đấu. Hai thanh thần binh, quang huy sáng chói, đốt sáng lên toàn bộ sân thi đấu. Đây là khai chiến đến nay, hai người đỉnh phong một kích. Cương phong gào thét, thiên mệnh chi lực như đao, đâm vào lôi đài kết giới trên, kiên cố kết giới. Vậy mà xuất hiện tinh mịn vết nứt, dẫn tới mọi người một tràng thốt lên. Phải biết, tiến vào 128 cường về sau, lôi đài tiến hành thăng cấp. Còn là lần đầu tiên có người có thể phá hư kết giới, có thể thấy được lực lượng của hai người khủng bố cỡ nào. Long Trần hắn không có sao chứ? Thấy cảnh này, Ngọc Anh nhịn không được có chút bận tâm, lực lượng kinh khủng như vậy, thuộc về một loại không khác biệt công kích, Long Trần cũng phải bị đưa vào trong đó. Ầm ầm. Trên lôi đài cương phong gào thét, hai người dự thi đều bị lực lượng của đối phương rung động đến lôi đài biên giới, hiển nhiên, thực lực của hai người tám lạng nửa cân, cũng không ai chiếm được ưu thế. Mà trong võ đài ở giữa, Long Trần tay cầm hoàng kim quyền trượng, tóc dài phiêu động, áo bào bay múa, từ đầu đến cuối, đều chưa từng di động cước bộ, hai người kịch chiến, đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Thấy cảnh này, xem trên chiến đài các lính đánh thuê, nhịn không được phát ra một trận reo hò, hiện tại xem ra, lo lắng của bọn hắn hoàn toàn là dư thừa. Tại hai cái thiên mệnh chi tử điên cuồng trong lúc kịch chiến, Long Trần còn có thể như thế phong khinh vân đạm đứng ở nơi đó, đã nói lên, thực lực của hắn, khẳng định xa tại hai người bọn họ phía trên. Mà xem trên chiến đài Phượng Phỉ trên khóe miệng đã phủ lên một vệt mỉm cười, nàng tay ngọc vác lên cái cằm, trong mắt to dị sắc liên tục, không biết vì cái gì, nàng liền thích nhìn Long Trần bộ dáng này. Cũng không biết, theo chừng nào thì bắt đầu, khi nàng lựa chọn làm một cái quần chúng về sau, toàn bộ thế giới đều biến đến xinh đẹp như vậy. Có lúc, chính là như vậy kỳ quái, làm ngươi càng là muốn có được một vật, lão thiên thì càng sẽ chế tạo các loại chướng ngại, không cho ngươi đạt được nó. Mà khi ngươi biến đến vô dục vô cầu thời điểm, lão thiên lại đưa nó đưa đến trước mặt của ngươi, lúc trước thực lực của nàng, bị Long Trần vung đến càng ngày càng xa, mà bây giờ, nàng ngược lại cảm thấy mình cách Long Trần càng ngày càng gần, gần đến có thể thấy rõ ràng hắn hết thảy, thưởng thức trên người hắn mỗi một cái phát sáng điểm. Giết! Bỗng nhiên hai người đồng thời nộ hống, hai người đánh lâu không xong, tựa hồ cũng giết ra hỏa khí, càng liều càng hung, càng đánh càng hung ác, thậm chí xuất hiện các loại sắc bén sát chiêu. Lúc này đã không phải là tỷ võ, sơ sót một cái, là muốn chết người. Oanh! Bỗng nhiên một người trong đó trường kiếm trong tay lăng không chém xuống, lại bị đối phương một đao ngăn, nhưng mà một màn quỷ dị xuất hiện, người kia trường kiếm giống như một đạo tia chớp, đâm thẳng Long Trần vị trí hiểm yếu, dẫn tới tại chỗ cường giả, một chàng thốt lên. Chương 5016, để hắn chết, vẫn là sống. Long Trần ngay tại lôi đài trung gian, người kia trường kiếm mất khống chế, giống như một đạo tia chớp đâm về Long Trần vị trí hiểm yếu. Tinh chuẩn làm cho người khó có thể tin, thậm chí có người sẽ hoài nghi đây là sớm có dự mưu. Lúc này Long Trần căn bản không có tiến vào trạng thái chiến đấu, như thế nhanh chóng công kích, càng ẩn chứa thiên mệnh chi tử toàn bộ lực lượng. Một khắc này, Ngọc Anh bọn người dọa đến mặt mũi trắng bệch, thậm chí ngay cả kinh hô đều quên. Ngay tại lúc trường kiếm kia, cách Long Trần vị trí hiểm yếu chỉ có 3 tấc thời điểm, im bặt mà dừng, rốt cuộc đâm không nổi nữa. Chỉ thấy Long Trần hai ngón tay trên bao trùm lấy vảy dày đặc, vững vàng kẹp lấy trường kiếm, cuồng bạo trường kiếm, giống như độc xà bị đánh trúng 7 tấc, chỗ có khí thế trong nháy mắt biến mất. Tất cả mọi người thấy cảnh này, đều thất kinh, thì liền Long Thiên Nhị cũng không nhịn được động dung. Long Trần một chiêu này, biến nặng thành nhẹ nhàng, ung dung không vội, rất hiển nhiên, đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Phải biết, hai người kia chiến đấu như cuồng phong bạo vũ, mà vừa mới một chiêu kia, giống Long Thiên Nhị, Khương Vô Vọng, Phượng Phỉ chờ cái kia cấp bậc cường giả. Điều đó có thể thấy được, đây là sai lầm một chiêu. Chính là bởi vì là sai lầm, cho nên căn bản là không có cách dự phán, mà như vậy dạng một chiêu, vẫn tại Long Trần trong dự liệu, như vậy loại này tinh chuẩn dự phán, cũng quá dọa người. Đáng sợ nhất là, Long Trần xuất thủ, không mang theo mảy may hỏa khí, càng không mang theo bất luận cái gì khí huyết ba động, cứ như vậy dùng hai ngón tay, lại triệt tiêu một vị thiên mệnh chi tự ẩn chứa toàn thân chi lực một kiếm, thật đơn giản một chiêu, lại tại khiêu chiến tất cả mọi người nhận biết không gian. Vô số cường giả, nhìn đến hít một hơi lãnh khí, trước đó vô số người đều không phục, nhưng là bây giờ, mặc dù bọn hắn cùng Long Trần thù địch, nhưng là tại một chiêu này trước mặt, bọn họ không thể không thần phục, đây chính là thực lực tuyệt đối. Mà trên lôi đài hai cái thiên mệnh chi tử, thấy cảnh này cũng đều sợ ngây người, tay kia cầm chiến đao đệ tử, thật sâu biết đối thủ cường đại, hắn mỗi một kiếm, đều cần toàn lực ứng phó, không dám có chút lười biếng. Nhưng chính là như thế một kiếm, Long Trần chỉ dùng hai ngón tay liền nhẹ nhõm nắm, hắn khiếp sợ không thôi, mà đối thủ của hắn, càng là cả kinh ngay cả lời đều nói không nên lời. Ngay từ đầu, một kiếm này đâm về Long Trần, hắn nhất thời cảm thấy không ổn, hắn liền muốn thu chiêu, Long Trần chết sống hắn không thèm để ý, nhưng là nếu như đối thủ thừa cơ làm khó dễ, hắn liền không còn có lật bàn cơ hội. Thế nhưng là cùng một chỗ phát sinh quá nhanh, hắn căn bản không kịp thu, trường kiếm liền đã bị Long Trần hai ngón tay kẹp lấy, mà một kiếm kia bị thêm vào kinh thiên chi lực. Như là châu đất xuống biển đồng dạng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Long Trần trên mặt bất động thanh sắc, mà ở sâu trong nội tâm lại đang điên cuồng hò hét, hắn đang điên cuồng cảm tạ Càn Khôn đỉnh, cũng tại cảm tạ thập tự diệt thần. Từ khi tu luyện thập tự diệt thần về sau, cái kia biến thái cấp độ khó khăn, nhường hắn đối tự thân lực lượng trưởng khống, lần nữa tăng lên một cái to lớn bậc thang. Nếu là lúc trước, mặt đối thiên mệnh chi tử một kiếm, hắn có thể tùy tiện ngăn trở, nhưng lại không thể như thế bất động thanh sắc nắm. Cũng đem lực lượng của đối phương dễ như trở bàn tay tháo bỏ xuống. Tu luyện Long huyết thập tự diệt thần, trong bất chi bất giác, nhường hắn thu hoạch to lớn kinh hỉ, dù cho không sử dụng thập tự diệt thần, thực lực của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Kinh hỉ sau đó, Long Trần nhàn nhạt nhìn về phía cái nào đệ tử, hai ngón bắn ra. Ông! Trường kiếm rung động, cái nào đệ tử rên lên một tiếng, liền lùi lại mấy bước, mới đứng vững cước bộ, một khắc này, hắn sắc mặt đại biến. Long Trần cái này nhẹ nhàng bắn ra. Chấn động đến cánh tay hắn run lên, trường kiếm kém chút không cầm nổi, ở ngực càng là ẩn ẩn phát đau, kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ngươi thua. Long Trần thản nhiên nói. Nói hươu nói vượn, ta làm sao thua rồi. Ta còn có rất nhiều chiêu số không có sử xuất đâu. Cái kia đệ tử giận dữ. Long Trần nói, giữa các ngươi thực lực tám lạng nửa cân, khó phân sàn sàn nhau, nhưng là ngươi kinh nghiệm có khiếm khuyết, bộ kỹ thuật ý trên cũng không bằng đối phương cẩn thận. Chính vì vậy, chiêu số của hắn còn có thể trưởng khống, mà ngươi lại không kiểm soát, đừng không phục, đây chính là chênh lệch, cao thủ so chiêu, chi tiết quyết định thắng bại. Nếu như ta không tham dự vào, các ngươi trận đấu này, tối thiểu muốn đánh mấy canh giờ, mới có thể phân ra thắng bại, người nào có công phu cùng các ngươi hao tổn. Ngươi phục liền phục, không phục cũng phải phục, tại cái lôi đài này trên, ta là lão đại, ngươi không phục có thể đi khiếu nại, nhưng là tại cái lôi đài này trên cùng ta bức bức vô lại, cẩn thận ta quất ngươi. Hô! Long Trần nói xong, Hoàng Kim quyền trượng vung lên, hai người đồng thời bị truyền tống ra ngoài, mà truyền tống ra ngoài đồng thời, hai người bên hông minh bài, một cái sáng lên, một cái ảm đạm, thắng bại đã phân. Cái kia tay cầm trường kiếm đệ tử hiển nhiên không phục, trở về sau đài quan chiến, đại hống đại khiếu, trường kiếm chỉ cái nào đệ tử, muốn cùng cái nào đệ tử trong âm thầm một trận chiến. Mà cái nào đệ tử lại không thèm để ý hắn, cái kia đệ tử tức giận không thôi, còn muốn tiếp tục nháo sự, lại bị Triệu Kình Thiên một bàn tay cho tát lăn trên mặt đất. Cầm miệng cho lão tử, thua cũng là thua, tài nghệ không bằng người, còn muốn học bát phụ chửi bóng chửi gió, Triệu gia mặt đều bị ngươi cho mất hết. Triệu Kình Thiên nổi giận mắng. Nguyên lai vị kia thiên mệnh chi tử chính là Triệu gia đệ tử, mà Triệu Kình Thiên, Long Thiên Nhị chờ cái kia cấp bậc cường giả, cũng đều có thể nhìn ra được, cái này Triệu gia đệ tử xác thực muốn yếu hơn đối thủ. Cũng đúng như Long Trần nói, chiến đấu giữa bọn họ ít nhất cần mấy canh giờ mới có thể phân ra thắng bại, mà loại này chiến đấu thường thường là nhàm chán nhất, Long Trần nhanh như vậy phán phân thắng thua, hoàn toàn không có vấn đề. Nếu như hắn không phục, có thể hướng Tự gia tộc trưởng đi khiếu nại, mà không phải ở chỗ này đại hống đại khiếu, như thế sẽ chỉ làm Triệu gia càng mất mặt. Người kia bị Triệu Kình Thiên một bàn tay đập ngược lại, cũng không dám lên tiếng nữa, Triệu Kình Thiên thế nhưng là cổ đại phong ấn cường giả, cho dù là cùng là thiên mệnh chi tử, hắn cũng không dám cùng Triệu Kình Thiên làm càn, chỉ có thể bụ mặt an tĩnh ngồi xuống. Mà lúc này, Long Trần đã đi tới thứ hai chỗ lôi đài, vẫn như cũ là vừa mới bộ kia, trước tiên nói lời kịch, sau đó mở ra lôi đài. Lôi đài vừa mở ra, hai vị đệ tử lập tức bạo phát, toàn trường các cường giả, lần nữa tập trung tinh thần quan chiến. Mà tại Long gia lòng đất cung điện chỗ sâu, bốn đại thần tộc các tộc trưởng tụ ở cùng nhau, chính thông qua một chiếc gương, quan sát trên lôi đài tình huống. Cái này Long Trần, mạnh đến mức cùng quái vật, khó trách Long Thiên Nhị coi trọng hắn như vậy. Khương gia tộc trưởng nhịn không được nói. Đồng thời, hắn cũng nhớ tới Phượng Phỉ không chỉ một lần đã nói với hắn, nói hắn là trên cái thế giới này lớn nhất tên biến thái, cái gọi là thiên tài, ở trước mặt hắn đều là cặn bã, trước kia, hắn không thể nào tin được, thế nhưng là, bây giờ, cái này đơn giản một chiêu, lại khiến hắn tâm phục khẩu phục. Coi như hắn mạnh hơn, cũng cường bất quá Triệu Kình Thiên. Triệu gia tộc trưởng có chút không phục địa đạo. Ta cảm thấy, Diệp Lăng Tiêu đồng dạng có thể đánh bại hắn. Tộc trưởng Diệp gia cũng cực kỳ tự tin nói. Khương gia tộc trưởng không khỏi nhíu mày, hắn bất quá là nói Long Trần thực lực không tệ, làm sao lại như thế bị nhằm vào đây? Hắn vừa muốn nói chuyện, Long gia tộc trưởng vội vàng hòa giải nói. Đừng nói những thứ này không có ý nghĩa, hôm nay chúng ta liền thương nghị thật kỹ lưỡng một chút, đến cùng như thế nào đối phó Long Trần, đến cùng là để hắn chết, vẫn là sống. Long gia tộc trưởng vừa mở miệng, còn lại tam gia tộc trưởng sắc mặt nhất thời biến đến nghiêm túc lên. Chương 5017, âm mưu. Làm Long gia tộc trưởng nói như vậy, tràng diện bầu không khí nhất thời biến đến ngưng trọng lên. Khương gia tộc trưởng nhìn lấy trên lôi đài Long Trần, không nói một lời. Long gia tộc trưởng sau khi nói xong, đồng dạng, cũng một bộ rơi vào trầm tư bộ dáng, chỉ có Triệu gia cùng tộc trưởng Diệp gia, một hồi nhìn xem Long gia tộc trưởng, một hồi nhìn xem Khương gia tộc trưởng. Cuối cùng vẫn Triệu gia tộc trưởng hơi không kiên nhẫn mà nói, làm cái gì đâu? Đều đã làm nền tới đây, còn dự định lùi bước a? Ta hỏi các ngươi, cái kia càn khôn đỉnh ai không muốn nhúng chàm? Ai có thể không tâm động? Chỉ muốn xử lý Long Trần, chúng ta mới có thể an tâm chiếm hữu nó. Cái này cũng chính là chúng ta bốn đại thần tộc quật khởi căn cơ. Cái này có cái gì tốt do dự, tốt lo lắng đây này? Không sai, chúng ta bây giờ căn vốn không có đường lui, càn khôn đỉnh nhất định phải lưu lại, Long Trần cũng nhất định phải giết, không có thứ hai con đường có thể đi. Tộc trưởng Diệp gia cũng nói theo. Long gia tộc trưởng có chút lo lắng nói, ta liền sợ, đến lúc đó Long Chiến Thiên trở về, các ngươi đều biết, đây chính là một người điên, lúc trước liền lão tổ đều kỵ hắn ba phần. Sợ cái gì? Hiện tại Phạm Thiên Đan Cốc đã nhận được chúng ta tin tức, cường giả đã ở trên đường, chẳng mấy chốc sẽ đến Long gia, làm sao? lúc này ngươi muốn đổi ý. Triệu gia tộc trưởng nói. Long gia tộc trưởng thở dài một cái nói, ta đây là một lần cuối cùng trưng cầu ý kiến của các ngươi, nếu như lúc này thả Long Trần, còn có quay đầu chỗ trống. Nếu như không thả hắn, như vậy tương lai chỉ có chết liều một con đường. Nếu như chúng ta làm không sạch sẽ, cái kia Long Chiến Thiên lửa giận, cũng không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Coi như hắn không làm gì được chúng ta, nhưng là càng không ngừng đánh giết đệ tử của chúng ta, như vậy bốn đại thần tộc đệ tử, chỉ sợ đều sẽ bị hắn giết sạch. Nhắc lên Long Chiến Thiên, Long gia tộc trưởng liền trở nên đau đầu. Lúc trước Long Chiến Thiên lấy lực lượng một người, đối kháng toàn bộ Long gia, hình ảnh kia, hắn đến bây giờ ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc ấy nếu như không phải lão tổ xuất thủ, đại chiến hết sức căng thẳng, tuy nhiên Long Khải Hoa tự xưng có thể đánh bại Long Chiến Thiên, thế nhưng cũng chỉ là tự xưng mà thôi a. Lúc trước đối Long Chiến Thiên người xuất thủ, đều tự nhận là có thể đánh giết hắn, trong đó cũng bao quát bị xé toang một cánh tay Long Tại Giã, sự thật chứng minh, bọn họ đều nhìn lầm. Trên thực tế, bọn họ cũng sớm đã chế định kế hoạch, thế nhưng là bây giờ trên lôi đài, Long Trần hai ngón nghênh đón thiên mệnh chi tử một kiếm, màn này, nhường Long gia tộc trưởng trong lòng cuồng loạn, ẩn ẩn có chút bất an. Hắn thậm chí có chút muốn nửa đường bỏ cuộc, bởi vì hắn biết, kế hoạch thành công thì cũng thôi đi, nếu như thất bại, nhường Long Trần trốn, như vậy không chỉ càn khôn đỉnh bọn họ không thể giữ lấy, còn phải thừa nhận Long gia phụ tử huyết tinh trả thù, cái kia thật đúng là thịt dê không ăn thành, còn là một thân cợt nhả. Tộc trưởng Diệp gia nhịn không được nói, ngươi thật sự là buồn lo vô cớ, kế hoạch của chúng ta không có sơ hở nào, tuyệt đối chưa làm gì sai. Làm đan cốc cường giả đến, chúng ta trước tiên cầm xuống Long Trần, không cho hắn cơ hội mở miệng, đem hắn biến thành một cỗ thi thể giao cho Phạm Thiên Đan Cốc. Đến lúc đó, không chỉ bí mật bảo vệ, còn có thể bán Phạm Thiên Đan Cốc một cái nhân tình. Chỉ cần chúng ta đem chẳng diện khống chế lại, sau đó, đem trách nhiệm giao cho Phạm Thiên Đan Cốc. Chúng ta bày làm ra một bộ toàn lực bảo hộ Long Trần, nhưng như cũ không thể thành công tư thế, coi như Long Chiến Thiên trở về lại có thể thế nào. Oan có đầu, nợ có chủ, hắn có năng lực, liền đi tìm Phạm Thiên Đan Cốc báo thù à. Triệu gia tộc trưởng cũng phụ họa nói, không sai, Long Trần một mực cùng Phạm Thiên Đan Cốc đối nghịch, càng giết Hỏa Thần Điện điện chủ, chẳng khác gì là triệt để chọc giận bọn họ. Chúng ta đến lúc đó cùng Phạm Thiên Đan Cốc phối hợp một chút, diễn một cảnh phim, ta tin tưởng Phạm Thiên Đan Cốc nhất định nguyện ý phối hợp. Rốt cuộc, chỉ là giết Long Trần, không cách nào tiêu mất bọn họ mối hận trong lòng, bọn họ cũng sẽ giận lây sang Long Trần phụ thân, đến lúc đó mượn đao giết người, nhất cử lưỡng tiện, há không mỹ quá thay. Ta liền sợ, sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nói thật, bây giờ nhìn lấy cái này tiểu hỗn đản, ta mẹ nó, luôn cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía. Long gia tộc trưởng nhìn lấy Long Trần thân ảnh, lắc đầu cười khổ nói. Người lá gan này cũng quá nhỏ, sợ cái gì? Xảy ra chuyện, cũng không phải chỉ có ngươi một nhà chịu trách nhiệm, ba nhà chúng ta đều là trên một sợi thừng châu chấu, không phải sao? Tộc trưởng Diệp gia nói xong, vô tình hay cố ý nhìn về phía Khương gia gia chủ. Khương gia gia chủ biết, bọn họ đây là ép hắn tỏ thái độ. Trên thực tế, hắn cũng ghi lấy Phượng Phỉ mà nói, nhưng là lúc này càn khôn đỉnh dụ hoặc phía trước, sau lưng lại có Phạm Thiên Đan Cốc, trước mắt còn có ba nhà nhìn chằm chằm, hắn chỉ có thể gật đầu nói. Không sai, chúng ta bốn đại thần tộc như thể chân tay, chung cùng tiến lùi, điểm này ngươi không cần lo lắng. Chỉ bất quá, vì lý do an toàn, chúng ta còn cần đem kế hoạch kỹ càng thôi diễn một chút, đem những cái kia có khả năng ra bì lậu địa phương, toàn bộ bổ sung, nhất định phải làm đến không có sơ hở nào. Khương gia tộc trưởng nói như vậy, còn lại Tam gia tộc trưởng gật gật đầu, cứ như vậy bắt đầu tiếp tục thôi diễn bố trí. Mà Long Trần đứng trên lôi đài, không chút nào biết những lão gia hỏa này đang ở nơi đó tính kế hắn, mà hắn cũng căn bản không quan tâm. Dù sao có càn khôn đỉnh tại, những sự tình này không đáp hắn quan tâm. Hắn hiện tại đang tiến hành trận thứ tư tỉ thí. Long Trần thông qua thiên mệnh chi tử ở giữa đối chiến, đến thăm dò thiên mệnh chi tử bí mật, đồng thời cũng đang tìm kiếm nhược điểm của bọn hắn cùng cường hạng. Dạng này liền có thể vì sau này chiến đấu làm tham khảo. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, một cái thiên mệnh chi tử trường kiếm bị đối phương chiến phủ chém đứt. Nguyên lai đối phương binh khí càng thêm cường đại, may mắn thế nào chính là đối phương ba đòn toàn bộ bổ vào trường kiếm cùng một cái vị trí, trường kiếm tổn hại lại bị đối phương một kích chặt đứt. Tay cầm trường kiếm chính là một vị nữ đệ tử, vị nữ đệ tử này Long Trần còn nhận biết, nàng đến từ Khương gia, còn từng tại một cái trên mặt bàn ăn cơm xong. Tuy nhiên Long Trần ăn vài miếng liền chạy. Nàng trường kiếm bị bổ đoạn, toàn trường một chàng thốt lên, thì liền đối thủ của nàng cũng giật nảy mình. Hắn không nghĩ tới đối phương binh khí sẽ đoạn, muốn thu thế đã không kịp, mắt thấy nữ tử kia liền bị một kích chém nát đầu lâu. Đương! Hoàng Kim quyền trượng ngăn tại nữ tử kia trên trán, đem chiến phủ bắn ra, tại thời khắc mấu chốt cứu được nữ tử kia một mạng. Nữ tử kia hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, mất hồn mất vía thời khắc, thậm chí đều quên cùng Long Trần nói lời cảm tạ. Ngược lại là cái kia tay cầm chiến phủ hán tử, đối Long Trần hơi hơi cúi đầu ngỏ ý cảm ơn. Long Trần tuyên bố nam tử kia chiến thắng về sau, tiếp tục mở ra trận tiếp theo tỷ thí. Không thể không nói, 32 cuộc tỷ thí xuống tới, cho dù là Long Trần, cũng mệt mỏi đến hoa mắt chóng mặt. Rốt cuộc, hắn muốn hết sức chăm chú quan chiến, bởi vì là một cái sơ sẩy làm không cẩn thận liền muốn chết người. Những người này mệnh hắn cũng không quan tâm, nhưng là chết tại hắn trên lôi đài, vậy tương đương là đánh mặt của hắn a. May ra cắn răng kiên trì xuống, 32 cuộc tỷ thí, dòng dã dựng lên 3 ngày, sau đó là 3 ngày tu chỉnh về sau là top 16 tỷ thí. Long Trần trở lại quay về chỗ ở về sau, tiếp tục tu luyện Long Huyết Thập Tự Diệt Thần. Long Trần bỗng nhiên ngạc nhiên phát hiện, liên tục chủ trì 32 cuộc tỷ thí, hắn vậy mà trong lúc vô hình thu hoạch không ít cảm ngộ, Thập Tự Diệt Thần tu luyện phương pháp, tựa hồ cũng có thể cải tiến cùng sửa đổi. 3 ngày trôi qua, Long Trần đã có thể một hơi thi triển 10 lần Thập Tự Diệt Thần. Đôi này Long Trần tới nói, quả thực là tiến bộ thần tốc. 3 ngày trôi qua, lần này, Long Trần không đợi người khác tới gọi, chính mình đi ra động phủ, thế mà khi hắn đi ra động phủ trong nháy mắt, Long Trần trong lòng bỗng nhiên siết chặt. Chương 5018, nguy cơ buông xuống. Làm Long Trần lần nữa đi ra động phủ, nhất thời cảm giác trong lòng run lên, một cỗ như có như không cảm giác nguy cơ, xông lên Long Trần trong lòng. Tình huống như thế nào? Long gia nhanh như vậy muốn đối phó ta rồi. Long Trần trong lòng có chút kỳ quái, nếu như Long gia muốn động thủ đối phó hắn, Càn Khôn đỉnh sẽ cái thứ nhất thông báo hắn mới đúng a. Mà lại, loại kia cảm giác nguy cơ, như có như không, tựa hồ đến từ cực kỳ địa phương xa xôi. Long Trần rất muốn lấy ra Tử Tinh Thiên Đồng đi xem một cái, nhưng nơi này là Long gia địa bàn, có chút bảo vật, vẫn là không hiển lộ thì tốt hơn. Cái kia cảm giác nguy cơ cũng không phải là đặc biệt mãnh liệt, tạm thời còn không cần quá mức để ý. Long Trần sửa sang lại một chút y phục, tay cầm Hoàng Kim Quyền Trượng, lại một lần nữa đi vào trên lôi đài. Long Trần đến, vẫn như cũ là tiếng khen hay tiếng vang như sấm, đồng thời trong tứ đại gia tộc, cũng không ít đệ tử trong bóng tối vì Long Trần lớn tiếng khen hay. Trong ánh mắt, thiếu một tơ khinh miệt, nhiều một tia kính sợ. Lần trước, Long Trần liên tục chủ trì 32 chàng lôi đài thi đấu. Tuy nhiên xuất thủ cực ít, nhưng là mỗi một lần xuất thủ, đều là kỹ kinh tứ tọa. Lúc này thời điểm, mọi người mới biết được, vì cái gì Long gia sẽ để cho Long Trần làm trọng tài trưởng. Bởi vì Long Trần xác thực có thực lực kia, trước đó có không ít trọng tài nhóm không phục, nhưng là lúc này, bọn họ không phục không được. Thiên mệnh chi tử ở giữa chiến đấu, bọn họ là không che được. Đừng nói không che được, làm không cẩn thận sẽ có bị đánh chết nguy hiểm. Đây chính là thực lực, tại trong giới tu hành, có thể thu được người khác tán thành cùng tôn kính biện pháp đơn giản nhất, cũng là triển lãm thực lực. Làm Long Trần đi vào trọng tài trưởng vị trí, có trọng tài bắt đầu lớn tiếng tuyên đọc quy tắc tranh tài, đơn giản cũng là hữu nghị thứ nhất, trận đấu thứ hai bộ kia, tuy nhiên quy tắc không dài, mấy câu liền có thể nói xong, người người nghe được lỗ tai đều muốn sinh kén, nhưng vẫn là muốn đọc. Hết thảy dựa theo quá trình đi. Long Trần lần nữa lên sân khấu, lần này lên sân khấu khác biệt chính là, làm Long Trần mở ra lôi đài, hai người kia cũng không có lập tức khai triển, mà là dựa theo quy tắc tranh tài, hướng Long Trần thi lễ một cái. Điểm này, ngược lại để Long Trần có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên, cường giả đều là đáng giá nhân tôn trọng, lần trước tỷ thí, Long Trần thu được công nhận của tất cả mọi người, bọn họ cũng rốt cục không lại xoắn suýt tại Long Trần tu vi, mà là chân chính địa tướng hắn coi là đáng giá người tôn kính trọng tài trưởng. Gặp hai người như thế tôn kính hắn, Long Trần gật đầu nói, các ngươi toàn lực ra tay đi, không cần cố kỵ, con đường tu hành, cường giả khó tìm, làm như sư tử vồ thỏ, đem hết toàn lực, tại thắng lợi bên trong tìm kiếm tự mình, tại trong thất bại tổng kết kinh nghiệm. Nghe được Long Trần nói như vậy, hai người kia nhất thời cảm kích không thôi, Long Trần lời nói đến rất rõ ràng, các ngươi ra sức làm, có khả năng bao lớn liền khiến cho khả năng bao lớn, có ta ở đây, các ngươi khẳng định không chết được. Trên thực tế, trận này tinh anh thi đấu, đại đa số người đều là tay chân bị gò bó, rốt cuộc đây là trận đấu giao hữu, nếu ai thất thủ giết đối phương, sẽ nghiêm trọng phá hư gia tộc tình cảm. Nhất là đến bọn họ cấp bậc này, càng là không dám đem hết toàn lực, mà loại này cấp bậc cao luận bàn, bọn họ vừa khát nhìn toàn lực một trận chiến. Bây giờ đạt được Long Trần hứa hẹn, trong lòng bọn họ đối Long Trần là càng thêm cảm kích càng thêm kính nể, lần nữa đối Long Trần sau khi hành lễ, hai người đồng thời bạo phát, lần này, bọn họ xuất thủ phong cách thay đổi hoàn toàn. Không còn là thuần túy đơn thuần lực lượng cùng khí thế liều mạng, chiêu số dần dần hung mãnh sắc bén, bắt đầu có chân chính sát phạt chí. Lần này là chiến đấu chân chính a. Xem trên chiến đài, Long Tử Uy không khỏi cảm thán nói, bọn họ xuất thủ chiêu số cương mãnh sắc bén, không để lối thoát, vừa ra tay, liền muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, đây mới thật sự là thực chiến. Long Tử Uy bọn người nhìn đến nhiệt huyết sôi trào, Cái này cùng trước đó những cái kia loè loẹt giao đấu hoàn toàn khác biệt, cái kia cương mãnh hung lệ khí tức làm cho người linh hồn run rẩy. Rầm rầm rầm, hai cái thiên mệnh chi tử sau lưng, thiên mệnh bàn quay lưu chuyển, thiên mệnh chi lực bốc lên, hai thanh trường kiếm khuấy động, kiếm khí tung hoành, tụ mà không rời. Suy suy suy, kiếm khí chạm tại kết giới phía trên, kết giới bị vạch ra từng đạo bạch ngấn, phát ra âm thanh chói tai. Một khắc này, tại chỗ các cường giả đều khẩn trương nắm chặt nắm đấm. Đây mới thật sự là quyết chiến, sơ sót một cái liền muốn chết người, cũng chính vì vậy, mới có thể làm cho người cảm thấy khẩn trương kích thích. Rất nhanh, hai người trên thân liền đổ máu, bởi vì là chân chính liều mạng chém giết, thụ thương rất bình thường. Thế nhưng là, loại này thiên mệnh chi tử lực lượng kinh khủng bực nào? Thụ thương cùng chết ở giữa, nhiều khi chẳng qua là cách một trang giấy khoảng cách mà thôi. Oanh! Một lúc lâu sau, một tiếng vang thật lớn, hai cái thân ảnh tách ra, lúc này hai người vết thương chẳng chịt, có chút vết thương có thể nhìn thấy xương cốt, thậm chí một người trong đó, ở ngực đều bị lợi kiếm xuyên thủng. Hai người điên cuồng thở dốc. Máu tươi xuôi theo lấy bọn hắn trường kiếm chậm rãi giọt rơi trên mặt đất, chỉ bất quá, bọn họ cũng không biết, cái kia máu tươi là đối phương, còn là mình. Một khắc này, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch tĩnh, trận này huyết chiến, quá mức kinh tâm động phách, thậm chí mọi người liền tiếng vỗ tay đều quên đưa lên. Ta thua rồi. Thế mà làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, hai người vậy mà đồng thời mở miệng. Hai người nói xong, lại đồng thời sững sờ, lập tức cười ha ha, hai người một trận huyết chiến xuống tới. Vậy mà lên cùng chung chí hướng suy nghĩ, một người trong đó nói. Thắng bại, vẫn là giao cho trọng tài trưởng đại nhân đến đánh giá đi. Lúc này, bên ngoài sân truyền đến sấm sét đồng dạng tiếng vỗ tay, mọi người vì thực lực của hai người tu vi cùng lòng dạ khí phách chỗ tin phục, trong lòng bọn họ, đây mới thật sự là cường giả. Long Trần nói, thực lực các ngươi quá mức tiếp cận, không có cách nào phán định, các ngươi cùng đi tìm một chỗ, tự mình đi quyết định đi, nấu rượu luận anh hùng cũng tốt, quản tù tì cũng tốt, chính mình nhìn lấy làm đi. Chỉ muốn các ngươi đem bên trong một khối minh bài bóp nát, một cái khác khối minh bài liền sẽ tự động tấn cấp. Long Trần nói như vậy, hai người kia nhìn nhau cười một tiếng, lần nữa đối Long Trần hành lễ, sau đó cùng rời đi lôi đài. Một trận chiến này kết thúc, toàn trường sôi trào, hôm nay là bọn họ quan chiến đến nay, đặc sắc nhất một cuộc tỉ thí. Tuy nhiên trước đó Tần Phong liên tục chém giết cường giả, nhưng là cơ bản đều là một chiêu giết địch, mạnh thì có mạnh, nhưng là không có gì thưởng thức tính, càng học không đến thứ gì. Nhưng là cuộc chiến đấu này xuống tới, nhường tại chỗ các cường giả, thu hoạch vô số cảm ngộ, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, mới là trọng yếu nhất. Trận thứ hai tỉ thí, lại làm cho người thất vọng, bởi vì trên lôi đài các đệ tử, là không nhìn thấy cái khác trên lôi đài tình huống. Cho nên, cái thứ hai trên lôi đài hai người, như trước kia một dạng, vẫn như cũ không nhìn Long Trần. Đương nhiên Long Trần cũng sẽ không đặc biệt chiếu cố bọn họ, liền mặc cho bọn họ tiếp tục xáo lộ thức so đấu cùng ngạnh bính. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn đều muốn ngáp. Có trước mặt so sánh, phía sau tỉ thí quả thực buồn tẻ vô vị. Rất nhanh một ngày trôi qua, top 16 sinh ra, ngoại trừ trận đầu bên ngoài, còn lại tỉ thí, căn bản không có gì đáng xem, cơ hồ tất cả đều là đơn giản nhất bạo lực đối trùng cùng khí thế nghiền ép, không có chút nào kỹ xảo có thể nói. Bất quá, cũng có người nhìn ra được, có ít người không phải là không muốn xuất ra thực lực chân chính, mà là đối thủ quá yếu, không cần thiết làm như vậy. Đương nhiên, cũng không bài trừ, có người cố ý giữ lại thực lực. Top 16 sau khi kết thúc, lại là 3 ngày nghỉ ngơi, trở lại quay về chỗ ở về sau, Long Trần không có tiếp tục tu luyện, mà chính là lặng lẽ lấy ra Tử Tinh Thiên Đồng. Muốn chết! Làm Long Trần nhìn hướng Thiên Hoàng ngoại vi thời điểm, không khỏi trên mặt hiện ra một vệt lạnh lẽo sát ý. Chương 5019, Cổ Kim quyết đấu. Long Trần lấy Tử Tinh Thiên Đồng nhìn về phía Long gia bên ngoài, ngay từ đầu cũng không có phát hiện cái gì dị thường, nhưng khi phạm vi mở rộng đến Thiên Hoàng bên ngoài lúc, Long Trần thấy được một đám người thân ảnh. Đám người này rất thần bí, đều mặc lấy áo choàng, che khuất khuôn mặt, mà áo choàng trên, hội chế phù văn, che giấu khí tức của bọn hắn. Tuy nhiên, coi như không che giấu, Long Trần chỉ là thông qua quan sát, cũng vô pháp cảm giác tu vi của bọn hắn ba động, càng không cách nào xác định thực lực của bọn hắn. Tuy nhiên tu vi khí tức có thể che giấu, nhưng là bọn họ tự thân bản mệnh ba động, lại không cách nào che giấu, bọn họ quanh thân không gian càng không ngừng vặn vẹo, ẩn ẩn có thể thấy vô số phát triển hỏa diễm phù văn đang lưu chuyển. Mà những cái kia hỏa diễm ba động, còn dị tại bình thường hỏa diễm ba động, bởi vì chỉ có bổ sung thần thánh chi lực hỏa diễm ba động, mới có thể bày biện ra loại kia không gian vạn vẹo trạng thái. Vừa nhìn liền biết, những người này hoặc là đến từ Phạm Thiên Đan Cốc, hoặc là đến từ Hỏa Thần Điện, rốt cuộc Long Trần cùng bọn hắn đã đánh qua không ít quan hệ, có thể nhẹ nhõm biết thân phận của bọn hắn. Long Trần trên mặt chỗ lấy hiện ra vẻ phẫn nộ, đó là bởi vì hắn đi vào Long gia, là cực kỳ chuyện cơ mật. Trừ hắn thông chi Long Huyết quân đoàn, không có cáo chi bất luận kẻ nào. mà Long Huyết quân đoàn cũng chỉ đem sự kiện này cáo chi Bạch Nhạc Thiên. Nói cách khác, ngoại trừ Bạch Nhạc Thiên bên ngoài, không có người biết Long Trần ở chỗ này. Bí mật này tuyệt đối sẽ không theo bên kia tiết ra ngoài. Nói cách khác, bí mật này là Long Gia tiết lộ ra ngoài. Mà Long Gia bởi vì càn khôn đỉnh sự tình, sẽ không dễ dàng tiết lộ tin tức của hắn, tất nhiên sẽ nghiêm ngặt ước thúc Long Gia người. Nhưng là bây giờ Phạm Thiên Đan cốc người xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa, đây là Long Gia cao tầng thông chi bọn họ. Nếu không nhiều người như vậy, tiến vào thiên hoang, Long Gia không có khả năng không biết. Long Trần thông qua tử tinh thiên đồng quan sát, những người này ở đây thiên hoang biên giới, đang bố trí trận pháp, nhìn trong chốc lát, Long Trần mới bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ tựa hồ muốn che đậy thiên cơ, nếu như che giấu thiên cơ, Long Trần sẽ rất khó cảm giác được nguy hiểm. Kỳ quái, bọn họ đều đã bắt đầu bố trí trận pháp, vì cái gì ta còn có thể cảm giác được nguy hiểm? Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Phạm Thiên Đan Cốc không phải người ngu, bọn họ sẽ không làm loại này vô dụng công sự tình, mà lại diện tích lớn như vậy khung trận pháp, hao thời hao lực, nếu như không có hiệu quả, bọn họ không sẽ làm như vậy. Thế nhưng là rõ ràng làm, vẫn là bị hắn cho cảm giác được, vấn đề ở chỗ nào đâu? Chẳng lẽ là càn khôn đỉnh? Hoặc là ta đan đế trí nhớ? Long Trần nghĩ nửa ngày, tựa hồ cảm thấy cũng có thể, nhưng lại không cách nào xác định. Long Trần tỉ mỉ quan sát trong chốc lát, hắn phát hiện, những người này hẳn là vừa mới đến, bố trí một cái trận bàn về sau, mới có thể tại cái nào đó đặc biệt khu vực bên trong không chút kiêng kỵ hoạt động. Long Trần hướng bốn phía quan sát, phát hiện, chung quanh đồng thời có mười mấy cái địa phương xuất hiện đan cốc người. Bất quá, muốn dùng trận bàn đem chọn cái thiên hoang bao phủ lại, đây chính là một cái cực lớn công trình, một lát khẳng định không đùa. Nhưng lão tử nhìn xem các ngươi trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Long Trần khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, dù sao hắn hiện tại tu vi tiến nhanh, thực lực tăng nhiều, càng có càn khôn đỉnh làm hậu thuẫn, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Long Trần không có tiếp tục chú ý bọn họ, mà là tiếp tục tu luyện thập tự diệt thần. Long Trần phát hiện, không biết có phải hay không là bởi vì trên lôi đài, nhận lấy thiên mệnh chi lực ảnh hưởng, hắn Long Huyết bên trong, tựa hồ cũng nắm giữ cường đại thiên mệnh chi lực ba động. Long Huyết chi lực có thiên mệnh ba động về sau, không giống như trước kia làm như vậy chát chát, ngược lại nhiều hơn một loại tơ lụa, thao túng càng thêm dễ dàng, đồng thời, còn không dễ dàng thương tổn đến chính mình. Long Trần trong lòng hơi động, bắt đầu triệu hoán tím máu thập tự diệt thần cùng thất thải chí tôn huyết thập tự diệt thần, hắn phát hiện quả là thế, hai loại huyết mạch cũng biến thành tơ lụa lên, vận chuyển lại càng thêm trôi chảy. Ta đi, chuyện tốt đều để cho ta cho đuổi kịp a. Long Trần vừa mừng vừa sợ, lần nữa thi triển Long Huyết thập tự diệt thần, phát hiện trưởng khống lực so trước kia lại tinh tiến một mảng lớn, thời gian từng chút đi qua, khi lại một lần nữa xuất quan lúc, Long Trần đã có thể một hơi vận chuyển 30 lần Long Huyết thập tự diệt thần. Cái này khiến Long Trần hưng phấn không thôi, khoảng cách 100 lần mục tiêu càng ngày càng gần, trưởng khống lực càng mạnh, thập tự diệt thần uy lực lại càng lớn. Đồng dạng là toàn lực kích phát, Long Trần đoán chừng cùng lần thứ nhất so sánh, uy lực tối thiểu chênh lệch gấp 10 lần, chênh lệch lớn đến kinh người. Ngay tại Long Trần đắm chìm trong sự hưng phấn lúc, bên hông ngọc bài lấp lóe, lại một lần nữa xuất quan, đi vào sân thi đấu, lần này, ghế khán giả trên, có nhiều người. Long Trần liếc mắt liền thấy được, sắc mặt hơi trắng bệch Long Thiên Tuyết, cùng với khác mấy vị nắm giữ thiên mạch Long khí cường giả. Hiển nhiên, bọn họ khí sắc cũng không quá tốt, tuy nhiên giả bộ như một bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Nhưng là bọn họ thiên mạch ba động, cũng đã không lại sung mãn. Long Trần vừa nhìn liền biết, đây nhất định là vì tỉnh lại càn khôn đỉnh, tiêu hao quá lớn đưa đến, bọn họ trước đó một mực chưa từng xuất hiện, lúc này lại xuất hiện, điều này nói rõ, bọn họ thực sự có chút không chịu nổi, không thể không nghỉ ngơi một chút. Long Trần nhìn đến bọn họ bộ dáng này, kém chút không có bật cười, cảm tình cái này càn khôn đỉnh cũng là đủ âm đó a, đều nhanh đem bọn hắn cho hút khô rồi. Bất quá, trừ bọn họ mấy cái bên ngoài, những người khác cũng không có hiện thân. Hiển nhiên, chức nhịn không được chính là một mạch thiên thánh. Những cái kia sau mạch thiên thánh nhóm, còn có thể chống đỡ một chút thời gian. Bọn họ nếu là nghỉ ngơi, vừa tốt có thể xuất hiện lộ một chút mặt. Không phải vậy thời gian dài như vậy đi qua, cao tầng một cái cũng không lộ diện. Lộ ra quá mức quỷ dị, bọn họ cũng sợ Long Trần sinh nghi. Top 8 thi đấu, xuất hiện một mạch thiên thánh, cái này cũng nói còn nghe được. Làm Long Trần xuất hiện lúc, Long Thiên Tuyết đối Long Trần khẽ gật đầu, Long Trần cũng gật đầu đáp lại một chút. Kỳ thật cái này Long Thiên Tuyết không xấu, đáng tiếc, mặc kệ nàng là tốt là xấu. Nàng Thủy Chung đứng tại Long Gia bên này, nàng cùng Đại Tế thì khác biệt, nàng biết rất nhiều thứ, nhưng là nàng chưa từng có cùng Long Trần tiết lộ qua. Cái này đã nói lên, trong lòng của nàng, không có đúng và sai phân chia, phàm là cùng Long Gia xung đột lợi ích, đều là địch nhân của nàng. Long Thiên Tuyết đối Long Trần gật đầu ra hiệu, nhưng là cái khác mấy cường giả, lại trên mặt mang cười lạnh, hiển nhiên xem thường hắn, thậm chí cũng không nhìn hắn cái nào. Long Trần cũng mặc xác bọn họ, một bộ quá trình sau đó, top 8 thi đấu lần nữa mở ra. Thế mà nhường Long Trần cảm thấy kỳ quái là, top 8 thi đấu bên trong, quyết đấu đệ tử ở giữa, cũng không có phát sinh kịch liệt quyết chiến, thậm chí có người tại chỗ trực tiếp nhận thua. 8 trận đấu, chỉ dùng chưa tới một canh giờ thời gian, liền quyết ra thắng bại, Long Trần đều nhìn ngây ngẩn cả người. Lần này, ngược lại là Long Trần thoải mái nhất một lần, căn bản đều vô dụng hắn xuất thủ, làm tỉ thí sau khi kết thúc, Long Trần phát hiện, những cái kia chiến thắng các đệ tử, tập hợp một chỗ, tự mình nói nhỏ. Long Trần bỗng nhiên trong đầu linh quang nhất hiện, thì ra là thế. Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến, xem ra những người này, trước đó liền sớm có dự mưu, bởi vì đối chiến đối tượng lúc trước có thể nhìn đến, bọn họ có thể sớm tìm tới đối thủ. Không biết là trong âm thầm tiến hành giao dịch, vẫn là tiến hành trong bóng tối đọ sức, cho nên trên đài, bất quá là đi một cái lướt qua mà thôi. Top 8 sau trận đấu, cũng là tứ cường thi đấu, mà bốn người này, đều sẽ cùng Long Thiên Nhị, Triệu Kình Thiên, Diệp Lăng Tiêu, Khương Vô Vọng quyết đấu. Tứ cường thi đấu muốn đánh 2 trận, mà trận thứ 2 tứ cường thi đấu, cũng là cổ đại cường giả cùng hiện đại cường giả quyết đấu. Hiện đại cường giả đồng dạng không phục cổ đại cường giả, nhưng là bọn họ không muốn ở phía trước trong trận đấu, bại lộ quá nhiều thực lực. Bọn họ rất muốn đánh bại những thứ này cao cao tại thượng cổ đại cường giả, cho nên, đây cũng là một loại thủ đoạn. Thế mà, Long Trần còn không có rút lui, tứ cường thi đấu liền đã có 4 người bỏ quyền. Như vậy tứ cường nhân tuyển đã xuất hiện, lần tiếp theo, chính là cổ kim thiên kiêu quyết đấu. Hừ, không thể gặp người thủ đoạn thôi, đến lúc đó, ta biết để cho các ngươi biết, cái gì gọi là chênh lệch, cái gì gọi là tuyệt vọng. Mắt thấy tứ cường xuất hiện, Triệu Kình Thiên cười lạnh một tiếng, trong mắt tất cả đều là không ai bì nổi ngạo khí. Cứ như vậy, ngược lại để Long Trần đã giảm bớt đi không ít thời gian, lập tức chạy về động phủ bế quan, 3 ngày, trong nháy mắt tức thì. Làm Long Trần xuất hiện lần nữa trên lôi đài lúc, tứ đại gia tộc các cường giả, ngoại trừ 4 đại tộc trưởng, cơ hồ đều đến đông đủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân thi đấu bắt đầu sôi trào. Cổ kim quyết đấu, bọn họ chờ mong đến quá lâu. Chương 5020, Triệu Kình Thiên ra sân. Làm Long Trần ngồi tại trọng tài trưởng vị trí, phía dưới. Lập tức có người tiếp tục dựa theo trình tự bắt đầu tuyên đọc quy tắc điều lệ, làm trình tự kết thúc, Long Trần theo trên ghế trọng tài đứng lên một khắc này, toàn trường trong nháy mắt sôi trào. Tiếng hò hét, tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai, này lên không còn, âm thanh chấn trời cao, đó là nhiệt huyết cùng kích tình phát tiết, bọn họ biết, đây là cổ đại cường giả cùng hiện đại cường giả cường cường quyết đấu. Hiện đại thiên kiêu nhóm, một mực bị cổ đại thiên kiêu nhóm áp chế, thậm chí cùng cổ đại thiên kiêu nhóm tỉ thí, bọn họ thực chất bên trong cũng kìm nén một cỗ không chịu thua sức lực. Mà những người dự thi kia, đều là hiện đại cường giả bên trong lớn nhất đỉnh cấp cường giả. Top 8 sau trận đấu, một số người cảm thấy mình yếu tại đối phương, dứt khoát chính mình trực tiếp đem danh ngạch đưa cho đối phương. Dạng này, có thể giữ lại đối phương thể lực, cũng có thể ẩn tàng tuyệt chiêu, cùng là hiện đại cường giả. Bọn họ hy vọng có người có thể đánh bại cổ đại cường giả, để chứng minh hiện đại cường giả, căn bản không so với bọn hắn kém. Tại cổ kim đại chiến bên trong, chỉ có 2 cái lập trường, mà không có gia tộc phân chia, bọn họ cũng nguyện ý vì đánh bại cổ đại cường giả tận một phần lực. Long Trần đứng lên, kéo ra cổ kim đại chiến mở màn, làm thân ảnh của hắn xuất hiện trên lôi đài lúc, toàn bộ sân thi đấu càng là như là mở nồi đồng dạng, cơ hồ muốn nổ tung. Trên lôi đài, vũ khí mông lung, làm Long Trần thân ảnh tiến vào phía sau lôi đài, những cái kia vũ khí mới dần dần phiêu tán, sau đó 2 cái thân ảnh chậm rãi hiện lên. 4 cái lôi đài, mỗi một cái lôi đài đều là bị che đậy. Cùng trước đó quyết đấu khác biệt, ai cũng không biết trận này bên trong, ai sẽ đụng tới người nào, cho nên, hết thảy đều là không biết. Khi thấy 2 cái thân ảnh xuất hiện, mọi người tiếng hoan hô lớn hơn. Là Long Võ Dương cùng Triệu Kình Thiên. Có người kinh hô, nhận ra 2 người. Long Võ Dương, đã từng bài danh còn tại Long Tử Uy phía dưới một người, thực lực đồng dạng, vô cùng điệu thấp. Thế mà không nghĩ tới, lần này tinh anh thi đấu bên trong chỗ hết tài năng, phong mang tất lộ, hoàn toàn lật đổ Long gia cường giả đối với hắn nhận biết. Chẳng ai ngờ rằng, Long Võ Dương ẩn giấu đi nhiều năm như vậy, lại chính là vì ở chỗ này vừa hiển thân thủ, có thể nói, hắn là toàn bộ tinh anh thi đấu bên trong, lớn nhất hắc mã. Long Trần nhìn lấy Long Võ Dương, người này thân hình cao lớn, trên đầu không phát, theo hình thể cùng bên ngoài ngoại hình trên nhìn, cùng Cốc Dương có chút tương tự. Đồng dạng, đều là hệ sức mạnh cường giả, tay cầm một cái thường người lớn bằng bắp đùi bàn long côn, một thân khí huyết cực kỳ kinh người, người đứng ở nơi đó, giống như to như cột điện. Không có thể dung chuyển, mà hắn đối diện Triệu Kình Thiên, lại thân hình thấp bé, 2 người so sánh, Triệu Kình Thiên giống như một cái không có lớn lên hài tử, nhưng là Triệu Kình Thiên khí tức trên thân, lại khủng bố cùng cực, hắn cũng không có tận lực hiển lộ khí tức, nhưng là trong lúc vô tình bắn ra khí tức, đều làm quanh thân không gian đại diện tích vặn vẹo. Hắn liền phảng phất một tòa không đáy núi lửa, dù ai cũng không cách nào dự đoán hắn bên trong cất bao nhiêu năng lượng, không có người lại bởi vì hắn dáng người thấp bé mà khinh thị hắn. Long gia hắc mã, tới đi, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, ba chiêu, ngươi nếu có thể chống nổi ba chiêu, coi như ngươi thắng. Triệu Kình Thiên nhìn lấy Long Võ Dương, cười lạnh nói. Hiển nhiên, hắn cũng không có đem Long Võ Dương để vào mắt, đương nhiên, cũng không có đem thân là trọng tài Long Trần để vào mắt, bởi vì hắn từ đầu đến cuối, đều chẳng muốn nhìn Long Trần liếc một chút. Đối mặt Triệu Kình Thiên trào phúng, Long Võ Dương cũng không có sinh khí, ngược lại gật đầu nói, vậy ta phải cảm tạ ngươi, vậy liền, để chúng ta kiến thức một chút cổ đại thiên kiêu chân chính có mạnh cỡ nào đi. Oanh! Long Võ Dương nói dứt lời, khí huyết chi lực bạo phát, sau lưng thiên mệnh bàn quay hiện lên. Thiên mệnh bàn quay vậy mà xuất hiện một tia huyết sắc đường vân, làm cái kia huyết sắc đường vân vừa xuất hiện, Long Võ Dương khí huyết điên cuồng thiêu đốt. Ầm ầm. Khí lãng cuồn cuộn, cương phong khuấy động, Long Võ Dương khí tức cấp tốc kéo lên, lực lượng cuồng bạo khiến dưới chân hắn lôi đài gạch đen bắt đầu rạn nứt. Trời ạ, có người kinh hô, tuy nhiên bọn họ cũng đều biết, Long Võ Dương khẳng định có ẩn tàng át chủ bài, trước đó cũng bảo lưu lại thực lực, nhưng là lại không nghĩ rằng, hắn bảo lưu lại nhiều như vậy. Lực lượng cuồng bạo, vậy mà có thể đánh rách tả tơi trên lôi đài gạch đen. Thất lễ. Long Võ Dương một tiếng gào to, dưới chân khẽ động, chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, trên lôi đài gạch đen bị chấn bể mấy khối nhi, người giống như một đạo tia chớp nhào về phía Triệu Kình Thiên. Long Võ Dương bản long côn trên bản long phủ văn sáng lên, huyết sắc đường vân hiện lên, một khắc này, bản long côn khí tức cùng hắn hòa thành một thể. Nhân côn hợp nhất. Mọi người lần nữa kinh hô. Phải biết, Long Võ Dương binh khí trong tay thế nhưng là thiên thánh thần binh, tu vi không đến thiên thánh cấp, gần như không có khả năng tới hòa làm một thể, nhưng là Long Võ Dương lại làm được. Làm nhân binh hợp nhất, như vậy Long Võ Dương liền có thể phát huy ra binh khí uy lực lớn nhất, đây cũng là vô số người mơ ước trạng thái. Ầm ầm, Long Võ Dương biết trước mắt vị này chính là cổ đại thiên kiêu, cường đại đến vô pháp tưởng tượng, vì có thể cùng cường giả như vậy giao thủ, hắn ẩn nhẫn nhiều năm, đây là giấc mộng của hắn, bây giờ mộng tưởng thực hiện. Hắn so bất luận kẻ nào càng trân quý trận này cơ hội, vừa ra tay, cũng là không có kẽ hở một côn. Long Trần thấy cảnh này, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, hắn biết, Triệu Kình Thiên cái này ngu ngốc, nhìn lầm, nghiêm trọng đánh giá thấp Long Võ Dương thực lực. Chính như Long Trần sở liệu, Triệu Kình Thiên vào xem lấy trang bước đi, liền dị tượng đều không triệu hoán, bây giờ Long Võ Dương nhân côn hợp nhất, khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt đem hắn khóa chặt, Triệu Kình Thiên lúc này mới ý thức được không ổn, thế nhưng là đã chậm, muốn triệu hoán dị tượng đã không kịp. Ông, Triệu Kình Thiên một tiếng gào to, hai chân tách ra, hai tay trước người giao nhau, Long Trần nhất thời cảm thấy một cỗ lực lượng hùng hồn, trong nháy mắt tập trung vào trên lôi đài. Thổ chi lực, Long Trần hơi hơi kinh hãi, Triệu Kình Thiên không có thi triển một chiêu này trước đó, Long Trần vậy mà không có cảm giác được trong cơ thể hắn thổ chi lực ba động. Vô tận thổ chi lực tràn vào Triệu Kình Thiên trên thân, trong nháy mắt tạo thành một đạo khải giáp, nhất là hai cánh tay của hắn cùng song trên đùi, bao trùm nhiều tầng chiến giáp, dị thường tráng kiện. Oanh! Đúng lúc này, Long Võ Dương một côn nện xuống, chính bên trong Triệu Kình Thiên hai tay, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, toàn bộ lôi đài bỗng nhiên rung động, vô tận gạch đen bay múa, hung hăng đâm vào kết giới phía trên, tạo nên đạo vệt sóng gợn. Một kích này, cực kỳ kinh người, thế mà khiến mọi người càng thêm kinh hãi là, Triệu Kình Thiên vậy mà tại chỗ bất động, cứng rắn chống đỡ Long Võ Dương một côn, Triệu Kình Thiên vững như tảng đá, mà Long Võ Dương lại bị chấn động đến liền lùi lại mấy bước. Trời ạ, cái này cũng quá kinh khủng a. Liền dị tượng đều không triệu hoán. Chênh lệch thật lớn như vậy a. Nhìn đến kết quả này, mọi người đều sợ ngây người, nhất là thân là hiện đại cường giả, tại Long Võ Dương trên thân chút xuống quá nhiều hy vọng, có thể kết quả này lại khiến mọi người trong lòng rét lạnh. Một cái toàn lực ứng phó, một cái liền dị tượng đều không triệu hoán, cái này còn có thể so a? Thế mà, Long Võ Dương bị đẩy lui, lại không có chút nào nhụt chí, làm thối lui đến một bước cuối cùng thời điểm, một cái xoay người, thân theo côn đi, cước bộ xê dịch ở giữa, côn ảnh trọng trọng, cực kỳ quỷ dị xuất hiện tại Triệu Kình Thiên trước mặt, một côn quét ngang. Xinh đẹp. Lần này, liền Long Trần cũng nhịn không được tán thưởng một tiếng. Oanh. Một tiếng bạo hưởng, toàn bộ lôi đài rung động, tại mọi người kinh hô bên trong, Triệu Kình Thiên bị Long Võ Dương một côn quét chân. Chương 5021, thua không nổi. Bạo hưởng chấn thiên, Triệu Kình Thiên bị đẩy lui, Long Võ Dương cũng bị lực lượng của đối phương chấn động đến hướng về sau bay đi. Tuy nhiên lần nữa bị đẩy lui, lại nghênh đón toàn trường gieo hò. Bởi vì lúc này Triệu Kình Thiên, tay cầm một thanh kim sắc cán dài chiến đao, vừa mới hắn, cũng không dám nữa vô lễ, rốt cục động binh khí. Lại không nghĩ rằng, Long Võ Dương cái này nhất kích chi lực, cường đại như thế, chấn động đến hắn lướt ngang mấy bước, Một khắc này, Triệu Kình Thiên vừa sợ vừa giận, cái này khiến hắn cảm thấy cực thật mất mặt, nhất là những cái kia tiếng hoan hô, chẳng khác gì là đối với hắn trào phúng. Xinh đẹp, cái này Long Võ Dương hữu dũng hữu mưu, có lẽ có thể chống nổi ba chiêu. Ghế khán giả trên, Tần Phong nhịn không được vỗ tay nói. Nói thế nào? Long Tử Uy cùng Quy Cửu hiển nhiên xem không hiểu, vội vàng hỏi. Bọn họ không biết vừa mới toàn lực nhất kích, Long Võ Dương không cách nào dung chuyển Triệu Kình Thiên, nhưng là thối lui về sau, lần nữa phản kích, lại bức đối phương xuất binh khí, còn bị bức lui, bọn họ đều không hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Long Võ Dương đệ nhất kích bị đẩy lui, hấp thu Triệu Kình Thiên không ít lực lượng, tại lần thứ hai xoay tròn bên trong, đem lực lượng bảo tồn cũng điệp ra, đem lực lượng của đối phương cùng lực lượng của mình cùng một chỗ thả ra ngoài. Triệu Kình Thiên chẳng khác gì là bị đối phương cùng lực lượng của mình, cùng một chỗ công kích, cho nên đã lén bị ăn thiệt thòi, mau nhìn. Tần Phong vội vàng nói. Ông! Đúng lúc này, Long Võ Dương bay ngược đâm vào lôi đài kết giới phía trên, kết giới là mềm, hắn bị gãy trở về, thế mà hắn bị bắn ngược về trong nháy mắt, tốc độ của hắn trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, như là sao băng vọt tới Triệu Kình Thiên. Cái gì? Một khắc này, thì liền Long Thiên Tuyết bọn người vì đó động dung, cái này Long Võ Dương quá thông minh. Lần thứ hai bị đẩy lui, lấy phương pháp giống nhau hấp thu lực lượng của đối phương. Mà mượn nhờ kết giới lực lượng, đem chính mình đạn đi ra một khắc này, hắn trong nháy mắt dung hợp tự thân lực lượng của đối phương còn có kết giới lực lượng, đem ba cái cho mà duy nhất. Long Võ Dương tốc độ nhanh đến mức cực hạn, căn bản không cho Triệu Kình Thiên thời gian phản ứng, một côn mang theo suốt đời toàn bộ lực lượng, đối với Triệu Kình Thiên hung hăng đập tới. Triệu Kình Thiên không nghĩ tới đối thủ âm hiểm như thế, chiêu thứ hai thời điểm. Liền đã lén bị ăn thiệt thòi, dùng lực lượng của hắn đối phó hắn, dẫn tới hắn lực lượng trong cơ thể sinh ra hỗn loạn, vừa mới đem lực lượng bình ổn lại, đối phương chiêu thứ ba liền đến, căn bản không cho hắn thở dốc cùng điều chỉnh cơ hội. Địa môn thiên trọng, Triệu Kình Thiên một tiếng gào to, trước người trên lôi đài, từng đạo cửa lớn hiện lên, một hơi ngưng tụ ra mấy chục phần mười trọng, rầm rầm rầm. Mà ở Long Võ Dương một kích trước mặt, bọn họ là như vậy yếu ớt. Bị trong nháy mắt đánh xuyên, trường côn vô tình đánh tới hướng Triệu Kình Thiên, Triệu Kình Thiên trong tay chiến đao mãnh liệt chạm. Oanh! Bạo hưởng bên trong, lôi đài sụp đổ một cái hố to, Long Võ Dương cùng Triệu Kình Thiên đồng thời một ngụm máu tươi phun ra, Triệu Kình Thiên bay rớt ra ngoài, hung hăng đâm vào lôi đài kết giới phía trên. Mắt thấy Triệu Kình Thiên thụ thương, vô số người kinh hô, đương nhiên càng nhiều người là gieo hò, Long Võ Dương đả thương đối thủ, dù là cuối cùng thua, đó cũng là lớn lao vinh dự. Oanh! Bỗng nhiên lôi đài rung động, một đạo to lớn thiên mệnh bàn quay sáng lên, cái kia bàn quay to lớn không gì so sánh được, che đậy toàn bộ lôi đài, một đạo ánh đao tựa như tia chớp bổ về phía Long Võ Dương. Long Võ Dương vội vàng vung côn đón đỡ, một tiếng bạo hưởng, cái kia bàn long côn bị Triệu Kình Thiên một đao bổ đến nổ tung, đao khí chạm tại lồng ngực của hắn, lực lượng khổng lồ, xé rách bộ ngực của hắn, nếu như không phải có bàn long côn ngăn cản, một kích này, chừng đem xé thành mảnh nhỏ. Chết! Triệu Kình Thiên tựa hồ đỏ trong mắt. Một đao đâm thẳng Long Võ Dương mi tâm, đây rõ ràng là muốn giết chết đối phương. Một khắc này, dẫn tới Long gia cường giả kinh hô, nếu như không phải lôi đài kết giới ngăn cản, bọn họ sẽ xông lên cứu người. Phốc! Triệu Kình Thiên một đao đâm rơi, lôi đài bị đánh xuyên, nhưng là nguyên bản nằm ở nơi đó Long Võ Dương nhưng không thấy. Mọi người quay đầu hướng bên bờ lôi đài nhìn qua, chỉ thấy Long Trần tay cầm hoàng kim quyền trượng, đứng bình tĩnh ở nơi đó, Long Võ Dương liền nằm tại bên cạnh hắn. Cái này! Lần này! Thì liền Long Thiên Tuyết bọn người đều thất kinh, Long Trần động tác nhanh đến, liền bọn họ đều không thấy rõ, thân pháp này quả thực giống như quỷ mị a. Trên lôi đài, Long Trần nhìn lấy khuôn mặt dữ tợn Triệu Kình Thiên, khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, trước kia ta xem thường ngươi, hiện tại càng xem thường ngươi. Trước đó cũng không biết người nào cười toe toét miệng rộng nói cái gì, ngươi nếu có thể chống nổi ba chiêu, coi như ngươi thắng, kết quả đây. Ba chiêu bị người đánh cho thổ huyết, không chịu nhận thua coi như xong, còn bạo khởi giết người. Ta là không hiểu rõ, người cổ đại đều không biết xấu hổ như vậy, vẫn là chỉ một mình ngươi không biết xấu hổ như vậy. Ngươi! Triệu Kình Thiên giận dữ, Long Trần những lời này, chẳng khác gì là liên tục quạt tai của hắn ánh sáng. Hắn trước đó đại lời nói được quá vẹn toàn, bây giờ căn bản không có cách nào kết thúc. Tuy nhiên ta xem thường ngươi, nhưng là ngươi cũng có ta bội phục địa phương, ngươi là làm sao làm được, chính mình kéo phân, còn có thể mặt không đổi sắc ăn trở về. Long Trần hỏi. Long Trần một câu nói kia. Kém chút không có đem Triệu Kình Thiên cho nghẹn chết, tại chỗ quan chiến các cường giả, cũng cảm thấy Triệu Kình Thiên quá phận, có sai lầm cao thủ phong độ, nghe Long Trần chào phúng Triệu Kình Thiên, bọn họ là lại đã nghiền, lại hả giận. Long Trần bên cạnh Long Võ Dương khó khăn bỏ lên, đối Long Trần hành lễ nói, cảm tạ trọng tài trưởng đại nhân viện thủ, bất quá thua cũng là thua, ta cùng Kình Thiên huynh thực lực cách biệt quá xa. Bất quá, ta cũng cảm tạ Kình Thiên huynh, hắn nhường ta đã biết cái gì là cường giả chân chính, cũng biết cái gì là chênh lệch, về sau ta biết càng thêm nỗ lực tu hành. Long Võ Dương nói xong, cứ như vậy bóp nát trong tay minh bài, bị truyền tống ra ngoài, làm Long Võ Dương nhận thua, lại nghênh đón toàn trường gieo hò cùng tiếng vỗ tay, nhất là Long gia đệ tử, đều rất cảm thấy kiêu ngạo. Ngược lại thắng tranh tài Triệu Kình Thiên, tức sôi ruột, lại có hay không địa phương vung, hắn một mặt âm u mà nhìn xem Long Trần. Ngươi chờ đó cho ta. Triệu Kình Thiên nói xong, cũng không cho Long Trần cơ hội nói chuyện, cứ như vậy ra lôi đài. Đại ngốc, Long Trần cũng không có nuông chiều hắn, trực tiếp đáp lại một câu, sau đó cứ như vậy tay cầm hoàng kim quyền trượng, tiến nhập cái kế tiếp lôi đài. Ông, làm cái kế tiếp lôi đài mở ra, Khương Vô Vọng thân ảnh hiện lên, mà đối thủ của hắn là một vị Diệp gia đương đại cường giả. Khương Vô Vọng nhìn đến Long Trần về sau, đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía đối thủ, hơi hơi liền ôm quyền, ra hiệu đối phương xuất thủ. Khương Vô Vọng động tác, trung quy trung củ, nhưng lại nghênh đón toàn trường tiếng vỗ tay, bởi vì không có so sánh liền không có thương tổn, có Triệu Kình Thiên phụ trợ, lộ ra Khương Vô Vọng quá có phong độ. Kết quả, Khương Vô Vọng đối thủ ra 10 chiêu, Khương Vô Vọng một mực ở vào phòng ngự trạng thái, chưa từng hoàn thủ, đối phương biết khó mà lui, cuối cùng từ bỏ. Mà trận thứ ba là Diệp Lăng Tiêu, kết quả ra hỏa này một kiếm liền xuyên thủng lồng ngực của đối phương, xuất thủ sắc bén tàn nhẫn, căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Ông, làm cái thứ tư lôi đài mở ra, Long Thiên Nhị cái kia giống như thiên tiên thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, dẫn tới toàn trường gieo hò. Long Thiên Nhị, đó là vô số nam tử trong lòng thần tượng tình nhân trong mộng, đó là một loại phát ra từ sâu trong linh hồn sùng bái. Làm Long Thiên Nhị mở to mắt, nàng không có nhìn về phía đối thủ, mà chính là nhìn về phía Long Trần. Nàng vừa muốn mở miệng nói chuyện, Long Trần lại cướp lời nói. Đừng vô nghĩa, tỷ thí bắt đầu. Chương 5022, muốn ngả bài. Long Trần xem xét Long Thiên Nhị ánh mắt, liền biết nàng muốn nói cái gì. Long Trần đời này còn là lần đầu tiên đối một nữ nhân như thế đau đầu. Mấu chốt nhất là, Long Trần không có dùng địch nhân hoặc là bằng hữu đến phân chia nàng, cũng không có cách nào cho nàng dán lên ngu ngốc hoặc là trí giả nhãn hiệu. Gia hỏa này não mạch kín, không phải người bình thường có thể hiểu được. Thiên Nhị tiên tử, xin chỉ giáo. Lúc này, Long Thiên Nhị nam tử đối diện, đầu tiên là cung cung kính kính thi lễ một cái, sau đó mới chậm rãi lấy ra binh khí của mình, để bày tỏ bày ra đối Long Thiên Nhị tôn kính. Long Thiên Nhị nhẹ gật đầu, nhìn về phía nam tử kia, cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn lấy hắn. Nam tử kia đầu tiên là lui về sau một bước, sau khi binh khí của hắn chỉ hướng Long Thiên Nhị trong nháy mắt, thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ. Một khắc này, toàn bộ lôi đài không gian, dường như trong nháy mắt dừng lại, phía ngoài các cường giả, đều lập tức ngây dại. Tình huống như thế nào? Long Thiên Nhị rõ ràng nhường hắn xuất thủ, hắn tại sao bất động? Mà Long Thiên Nhị thủy chung lẳng lặng mà nhìn xem nam tử kia. Long Trần đứng trên lôi đài, lại trong lòng cuồng loạn, lúc này lôi đài bị một cỗ kỳ dị khí tức bao phủ, Long Trần cũng bị bao phủ trong đó. Một khắc này, trên lôi đài, phẳng phất có ngàn vạn cái Long Thiên Nhị, từ khác nhau góc độ nhìn lấy Long Trần. Mặc kệ Long Trần làm cái gì động tác, đối phương đều nhìn đến nhất thanh nhị sở, không cách nào giấu giếm. Thậm chí, con mắt của nàng, có thể xuyên thủng linh hồn của con người, tất cả bí mật đều không thể ẩn tàng. Cường đại linh hồn chi lực, ép tới người ý chí đều muốn hỏng mất. Long Trần biết, đây là Long Thiên Nhị cảm giác, Long Trần còn là lần đầu tiên gặp phải đáng sợ như vậy cảm giác. Dường như người bước kế tiếp tất cả động tác, đều tại nàng dự phán bên trong, không thể phá giải, không thể chống cự, làm cho người cảm thấy tuyệt vọng. Mà loại này cảm giác hẳn là một loại thiên phú, một loại đáng sợ cùng cực thiên phú. Long Trần nhìn lấy Long Thiên Nhị cũng nhìn lấy Long Trần. Một khắc này, trên lôi đài hình ảnh cơ hồ là đứng im. Bất quá, theo tên đệ tử kia không ngừng rung động thân thể, cùng trên trán tràn ra mồ hôi, có thể nhìn ra, hắn đang cố gắng dãy giụa. Chỉ bất quá, ngay từ đầu, Long Thiên Nhị là nhìn lấy hắn. Hắn nhất thời cảm nhận được vô cùng áp lực vô tận, ý chí cơ hồ muốn hỏng mất. Về sau làm Long Thiên Nhị nhìn về phía Long Trần lúc, áp lực của hắn trong nháy mắt nhỏ đi rất nhiều, một khắc kia trở đi, hắn đã không còn là Long Thiên Nhị đối thủ, dường như hắn mới là trọng tài, hoặc là người chứng kiến. Ầm, rốt cục, một tiếng vang giòn phá vỡ trên lôi đài yên tĩnh, cái kia người binh khí trong tay rốt cuộc bắt không được, rơi xuống đất. Mà lúc này, Long Thiên Nhị thu hồi cảm giác của mình, cái kia đệ tử dường như lập tức đã mất đi trèo trống, tê liệt trên mặt đất, thở hồng hộc lấy. Long Thiên Nhị thắng. Long Trần một tiếng gào to, đem cái kia đệ tử đưa ra lôi đài, đồng thời chính mình cũng rời đi. Long Thiên Nhị rất mạnh, nhưng là hắn cũng không sợ. Nhưng là Long Trần sợ nàng không ngừng nghỉ dây dưa, cái kia sẽ cho người nổi điên. Cho nên, Long Trần căn bản không nói cho hắn cơ hội, trực tiếp chạy. Trở lại quay về chỗ ở về sau, Long Trần nhớ lại Long Thiên Nhị cái kia kinh khủng năng lực nhận biết, vẫn như cũ cảm thấy có chút rung động, vẻn vẹn là một loại thiên phú kỹ năng, lại có thể không đánh mà thắng chi binh, khiến người ta liền dũng khí xuất thủ đều không có. Trọng yếu nhất chính là, đây bất quá là nàng thực lực một góc của băng sơn, bình tĩnh không lay động mặt ngoài phía dưới, ai cũng không biết nàng ẩn giấu bao nhiêu thực lực. Khó trách nàng muốn tìm một cái thực lực cường đại người sinh con, nếu như tìm một cái thực lực đồng dạng, thiên phú không cách nào truyền cho đời sau, quả thật có chút đáng tiếc. Long Trần bỗng nhiên có chút lý giải Long Thiên Nhị, muốn không suy nghĩ một chút. Phi phi phi, suy nghĩ cái gì đâu? Long Trần không còn gì để nói, vội vàng ném đi trong đầu những cái kia không thiết thực ý nghĩ, lấy ra Tử Tinh Thiên Đồng lần nữa xem chừng. Long Trần chợt phát hiện, ngoại vi đại trận đã xây dựng hoàn thành, toàn bộ thiên hoang vực một vòng, bị vô số trận bàn vây quanh, mỗi một đạo trận trên bàn, bắn ra một đạo quang trụ thẳng vào mây trời. Long Trần dùng Tử Tinh Thiên Đồng hướng đỉnh đầu nhìn lại, phát hiện toàn bộ thiên hoang vực giống như bao phủ ở một tòa lồng giam bên trong. Hắc hắc, vì bắt ta, Phạm Thiên Đan Cốc thật đúng là hao tổn tâm cơ a. Long Trần cười hắc hắc, trong lòng vậy mà ẩn ẩn có chút tự hào. Bất quá Long Trần biết, Phạm Thiên Đan Cốc sở dĩ như vậy coi trọng hắn, cũng không phải là bởi vì hắn giết Hỏa Thần Điện Điện Chủ, mà là bởi vì Lăng Tiêu Thư Viện. Chiến Thần Điện Điện Chủ cường thế trở về, Lăng Tiêu Thư Viện cũng không tiếp tục là Phạm Thiên Đan Cốc có thể tùy tiện nắm tồn tại, hiện tại, ánh mắt của bọn hắn để mắt tới lạc đàn Long Trần. Nếu như Long Trần bị Phạm Thiên Đan Cốc cầm xuống, cái kia đem đối Lăng Tiêu Thư Viện tới nói, là một đả kích trầm trọng, cho nên, mới sẽ hưng sư động chúng như vậy. Long Trần đem ánh mắt thả gần, phát hiện tại Long gia địa bàn chỗ khu vực bên ngoài, cũng có một chút thân ảnh đang bận rộn lấy, bọn họ tại xây dựng đệ nhị trọng trận pháp. Long Trần nhìn kỹ một chút, tuy nhiên hắn đối với trận pháp hiểu được không nhiều. Nhưng là rốt cuộc tại hạ thần trên thân tiếp xúc qua không ít, có thể nhìn ra, cái kia hẳn là một bộ khốn trận. Xa xa đại trận, là dùng đến che đậy thiên cơ, lừa gạt cảm giác, mà bộ này trận pháp, lại là dùng để vây khốn Long Trần. Một khi trận pháp xây xong, liền xem như song mạch thiên thánh, cũng mơ tưởng chạy trốn đi. Thế nhưng là, Long Trần nhìn đến đây đầu tiên là sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình, đám người kia cũng không ngốc, bọn họ cũng không có đem càn khôn đỉnh sự tình cáo chi Phạm Thiên Đan Cốc. Bọn họ muốn chính mình vụng trộm độc chiếm càn khôn đỉnh. Bởi vì nếu như Phạm Thiên Đan Cốc biết có càn khôn đỉnh ở chỗ này, căn bản sẽ không làm loại này không cố gắng. Trên đời này có trận pháp gì, có thể ngăn trở càn khôn đỉnh. Còn không phải một đập một cái lỗ thủng. Khi thấy bọn họ bố trí khốn trận, Long Trần lập tức liền minh bạch tứ đại gia tộc trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Hắc hắc, dạng này cũng rất tốt, đến lúc đó cùng một chỗ thu thập. Long Trần cười hắc hắc, trong mắt tất cả đều là vẻ tàn nhẫn. Long Trần cùng Đại Phạm Thiên Thù, có thể nói không đội trời chung, Thiên Võ Đại Lục hủy diệt, cũng là một trận âm mưu, mà cái này âm mưu kẻ chủ mưu, cũng là Đại Phạm Thiên. Tuy nhiên tại Thiên Võ Đại Lục hủy diệt thời điểm, Long tộc cường giả lấy vô thượng thần thông, đem Thiên Võ Đại Lục trên sinh linh rời đi. Nhưng là Long huyết quân đoàn những cái kia tử trận chiến sĩ, lại mãi mãi cũng không về được, vừa nghĩ tới những cái kia chiến sĩ, Long Trần trong lòng liền vô cùng đau đớn, cái này hận, mãi mãi cũng không cách nào tiêu trừ. Tuy nhiên hắn hiện tại còn không đối phó được Đại Phạm Thiên, nhưng là giết điểm tín đồ của hắn giải giải hận, vẫn là một cái lựa chọn tốt. Tiền bối. Long Trần bắt đầu triệu hoán càn khôn đỉnh. Ông. Đúng lúc này, Long Trần trong tay xuất hiện một đạo phù văn, đồng thời càn khôn đỉnh thanh âm truyền đến. Ta hiện tại ở vào thời khắc mấu chốt, ngươi đem cái phù văn này, giao cho Tần Phong, đột biến phát sinh thời điểm, ta sẽ trực tiếp đem bọn hắn đưa đi, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Long Trần vừa định hỏi càn khôn đỉnh cái gì thời điểm động thủ. Hắn muốn cho Tần Phong bọn người trước chuyển di, không nghĩ tới càn khôn đỉnh tựa hồ đã sớm liệu đến, trực tiếp cho hắn một đạo phù văn. Có càn khôn đỉnh lời này, Long Trần liền triệt để yên tâm, đem phù văn vụng trộm cho Tần Phong về sau, lần nữa an tâm bế quan, làm Long Trần lần nữa xuất quan lúc, hắn Long huyết thập tự diệt thần, đã có thể một hơi thi triển 80 lần. Long Trần phát hiện, càng đi về phía sau, ngược lại càng đơn giản, cái này cùng hắn trước đó dự đoán, hoàn toàn khác biệt, xem ra không bao lâu. Liền có thể đạt tới càn khôn đỉnh yêu cầu. Làm ngày này xuất quan, đến sân thi đấu lúc, Long Trần phát hiện Tần Phong cùng tất cả các lính đánh thuê, đều tụ tập ở cùng nhau, cũng không có phân tán đến ngồi. Một khắc này Long Trần minh bạch, chỉ sợ hôm nay cũng là triệt để ngả bài thời khắc. Chương 5023, thỏa thích làm càn đi. Tiền bối. Nhìn đến bốn tộc trưởng của đại gia tộc, cùng tất cả cao thủ đều đến đông đủ, Long Trần thăm dò tính hô một chút càn khôn đỉnh. Ở đây, đại công có thành. Có ta ở đây, ngươi thỏa thích làm càn đi. Hết thảy có ta. Càn khôn đỉnh lòng tin tràn đầy đáp lại nói. Long Trần nghe xong, nhất thời tâm lý nắm chắc, cùng càn khôn đỉnh ở chung lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nghe được Càn Khôn Đỉnh nói ra như thế có phấn khích, mà nói, hiển nhiên, trong khoảng thời gian này, thu hoạch của nó so với hắn lớn hơn. Vừa nghĩ tới có Càn Khôn Đỉnh ôm lấy, Long Trần nhất thời không có bất kỳ băn khoăn nào, cả người đều biến đến dễ dàng hơn, làm Long Trần ngồi tại trên ghế trọng tài, toàn trường ngược lại yên tĩnh, không có trước kia tiếng hoan hô cùng tiếng hò hét. Bởi vì bốn đại thần tộc tộc trưởng, cùng tất cả cường giả đều tại chỗ, bầu không khí lập tức biến đến nghiêm túc lên, tất cả mọi người lộ ra câu nệ, không dám phát ra bất kỳ thanh âm, thậm chí ngay cả hô hấp đều khống chế, sợ thanh âm lớn. Làm Long Trần đi vào sân thi đấu, phát hiện toàn bộ sân thi đấu đã hoàn toàn biến dạng, trên sàn thi đấu, chỉ có một tòa cự đại lôi đài. Mà cái lôi đài này, xem ra cùng trước kia tất cả lôi đài cũng không giống nhau, càng giống là một cái tế đàn. Tuy nhiên phía trên thêm rất nhiều trang trí, nhưng là cái kia cổ quái bộ dáng, khiến Long Trần có chút sinh nghi. Bất quá, Long Trần cũng không nghĩ nhiều, dù sao cũng là bốn đại thần tộc mạnh nhất thiên kiêu quyết đấu, khẳng định phải dùng cường đại nhất lôi đài mới được, lôi đài không giống bình thường, cũng rất bình thường. Mà trận đấu đến giai đoạn này, liền không cần Long Trần cái này trọng tài trưởng đi chủ trì, bốn đại thần tộc các tộc trưởng, ào ào đứng ra, nói một chút động viên. Nói cái gì vì không ảnh hưởng mọi người phát huy. Bọn họ đều là tại hậu trường quan chiến, mỗi một trận đấu, mỗi người biểu hiện bọn họ đều nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Bọn họ biểu thị rất vui mừng, nói tại đám người tuổi trẻ này trên thân, thấy được chính mình năm đó cái bóng, đồng dạng nhiệt huyết, kích tình các loại, nói một chàng sáo lộ lời nói sau, Long gia tộc trưởng nhìn về phía Long Trần nói. Thân là trọng tài trưởng, ngươi những ngày này chịu khổ, ta đại biểu bốn đại thần tộc hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn, bất quá, may ra biến cố lúc sắp đến gần khâu cuối cùng. Hy vọng ngươi có thể không ngừng cố gắng. Long Trần không hiểu, Long gia tộc trưởng lời này là có ý gì, giống như trong lời nói có hàm ý a, bất quá, Long Trần gật đầu nói. Cần phải. Rốt cuộc cầm Long gia nhiều như vậy chân dược, cái gọi là lấy người tiền tài cùng người tiêu tai, cái này không có gì đáng nói. Vậy thì tốt, hôm nay trận đầu tỷ thí bắt đầu. Long gia tộc trưởng cao giọng gào to nói. Ông. Bỗng nhiên Long Trần thân ảnh theo trên sàn thi đấu biến mất, trực tiếp bị truyền đưa đến trên lôi đài. Long Trần hơi sững sờ, tình huống như thế nào? Trước kia đều là chính hắn tiến đến, lần này lại là bị động truyền tống vào tới. Làm tiến vào lôi đài về sau, Long Trần mới phát hiện, cái này lôi đài cũng là một tòa thượng cổ tế đàn cải tạo, bởi vì gạch lát sàn trên hoa văn, cùng trụ cột trên tế tự đồ đằng, Long Trần đều biết. Khá lắm, liền gạch đen đều là dùng thiên thánh thần binh cấp thần liệu chế tạo, cái này tòa lôi đài nhưng rất khó lường à. Long Trần đánh giá lôi đài, không khỏi trong lòng cuồng loạn, thậm chí trong lòng của hắn sinh ra một tia tham niệm, nếu như đem cái này lôi đài trộm đi, tháo dỡ ra, có thể giày vò ra không ít tiên liêu, Long gia thật có tiền. Long Trần tiến vào phía sau lôi đài, toàn bộ xem trên chiến đài, xuất hiện một mảnh trầm trọng tiếng hít thở, đến lúc này, không có người không khẩn trương. Tứ đại cổ đại thiên kiêu cường thế nghiền ép hiện nay cường giả, tuy nhiên Long Võ Dương miễn cưỡng đang đối mặt công mấy chiêu, bất quá mọi người đều biết, đó là bởi vì Triệu Kình Thiên quá mức vô lễ, căn bản không có xuất lực, mới có Long Võ Dương biểu diễn cơ hội. Mà Long Võ Dương sau đó cũng biểu thị, nếu như Triệu Kình Thiên nghiêm túc đối chiến, hắn liền một chiêu đều không tiếp nổi, có thể thấy được, cổ đại cường giả là cỡ nào khủng bố. Ong ong, Long Trần lên trước lôi đài, ngay sau đó tại lôi đài hai bên, hai cái thân ảnh chậm rãi hiện lên, một người trong đó chính là Khương gia cổ đại thiên kiêu Khương Vô Vọng. Mà ở đối diện hắn, lại là Long Thiên Nhị, như thế nhường Long Trần hơi kinh ngạc, bởi như vậy, Triệu Kình Thiên chẳng phải là muốn cùng Diệp Lăng Tiêu đối chiến. Loại cấp bậc này quyết đấu, bình thường đều không phải là bốc thăm đến quyết định, mà chính là các cao tầng đi qua trùng điệp cân nhắc về sau quyết định, nhường Long Thiên Nhị đối lên Khương Vô Vọng, Long Trần nhất thời cảm giác có chút không đúng, nhưng là đến mức là lạ ở chỗ nào, Long Trần lại nói không nên lời. Khương Vô Vọng xuất hiện tại trên đài, đối Long Thiên Nhị hơi hơi không người thi lễ một cái nói, Thiên Nhị tiên tử một mực là Vô Vọng thần tượng trong lòng, càng là trong lòng ngọn núi hiểm trở, cho dù là trong giấc mộng, đều hy vọng có một ngày có thể cùng Thiên Nhị tiên tử cao thủ như vậy cùng đài cạnh tranh. May mà thượng thương chiếu cố, nhường Vô Vọng hôm nay toại nguyện, còn mời Thiên Nhị tiên tử vui lòng chỉ giáo, Vô Vọng mặc dù bại không tiếc. Không thể không nói, Khương Vô Vọng dáng rất đẹp trai, động tác nho nhã, giữa lúc giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ phong phạm cao thủ, làm cho người xuất phát từ nội tâm cảm thấy thân thiết, đây mới là vô số người trong lòng phong phạm cao thủ. Nhất là những cô gái kia, thấy cảnh này, trong mắt tất cả đều là vẻ sùng bái. Nam nhân như vậy, không có người không thích. Long Thiên Nhị thản nhiên nói, các hạ khách khí. Đối mặt Khương Vô Vọng khách khí, Long Thiên Nhị còn là một bộ dáng vẻ lạnh như băng, tựa hồ ngoại trừ Long Trần. Nàng đối với bất kỳ người nào đều không làm sao có hứng nổi. Mà coi như đối Long Trần cảm thấy hứng thú, mặt của nàng cũng là một mực một cái biểu tình. cái biểu tình kia cũng là không lộ vẻ gì. Đối mặt Long Thiên Nhị lạnh lùng trả lời, Khương Vô Vọng một trận bất đắc dĩ, hắn vì hôm nay thuyết từ, có thể là chuẩn bị thật lâu, vốn định tranh thủ một chút đối phương hảo cảm, lại không nghĩ rằng, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Khương Vô Vọng nhìn về phía Long Trần nói, Long Huynh, một hồi ta muốn toàn lực ứng phó, vạn nhất không địch lại, thời khắc mấu chốt, ngươi phải nhớ kỹ cứu ta hả ây ây. Long Trần không nghĩ tới, cái này Khương Vô Vọng, lại còn có như thế hài hước một mặt, tại chỗ các cường giả, nghe được Khương Vô Vọng mà nói đều bị chọc phát cười. Bất quá, tất cả mọi người biết, Khương Vô Vọng nói là trò đùa lời nói mà thôi, đồng thời cũng đối Khương Vô Vọng càng thêm khâm phục. Cùng Khương Vô Vọng so sánh, Triệu Kình Thiên cùng Diệp Lăng Tiêu cũng là hai cái báo đất, một chút cao thủ phong độ cùng tu dưỡng đều không có. Long Trần lắc đầu nói, đừng, ngươi kiềm chế một chút, gia hỏa này cường đại đến rất, sơ sót một cái, có lẽ ngay cả ta cùng một chỗ giết, trong nhà của ta lão bà một đống lớn, ta cũng không muốn tráng niên mất sớm, ngươi vẫn là tự cầu phúc đi. Long Trần câu trả lời này, nhất thời dẫn tới mọi người cười vang, một cái hỏi thú vị, một cái đáp đến khôi hài, không khí khẩn trương, trong nháy mắt cắt giảm rất nhiều. Đối mặt Long Trần trêu chọc, Long Thiên Nhị cũng không có sinh khí, mà chính là nghiêm túc nói, nếu như ngươi đáp ứng cân nhắc ta, ta có thể cái gì tất cả nghe theo ngươi. Lại tới, Long Trần không còn gì để nói, ca thừa nhận ta là nhan trị khống, cũng thừa nhận ngươi vô cùng xinh đẹp, nhưng là một người cả một đời chỉ có một cái biểu tình, đây cũng quá dọa người đi. Ca có thể không chịu đựng nổi. Cái kia, có thể bắt đầu chưa? Long Trần không muốn liền cái đề tài này tiếp tục dây dưa tiếp, trong tay hắn hoàng kim quyền trượng, đã không cách nào khống chế lôi đài, chỉ có thể dạng này nhắc nhở. Xin chỉ giáo. Khương Vô Vọng nghe vậy, hơi hơi lui về sau nửa bước, mênh mông khí tức bay lên, một khắc này, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, lặng lặng chờ đợi lấy cổ đại thiên kiêu quyết chiến tiến đến. Chương 5024. Khương Vô Vọng versus Long Thiên Nhị. Khương Vô Vọng lui lại nửa bước, hơi hơi nghiêng người, thân thủ hướng về phía trước, đơn trưởng treo lơ lửng giữa trời, nhìn đối thủ, đây là tiêu chuẩn thỉnh giáo tư thế, cổ kim thông dụng. Trên thực tế, mặc kệ là tại cổ đại, vẫn là tại hiện đại, đang luận bàn bên trong, gia giáo tương đối tốt người, đều là 10 phần cực trọng lễ nghi. Bởi vì luận bàn, là nghiệm chứng thực lực cùng nhanh chóng tiến bộ bậc thang, đem đối thủ làm thành lão sư một dạng tôn trọng, liền có thể phát hiện đối thủ càng nhiều điểm nhấp nháy. Dùng đối phương sở trường, đến xem rõ ràng thiếu sót của mình. Thông qua thực chiến, cộng đồng tăng lên, đây mới là so tài mục đích thực sự, nhưng đã đến hiện đại, nhận biết xuất hiện sai lầm. Đến trên lôi đài, mục đích chỉ có một cái kia chính là đem đối thủ đánh ngã, hận không thể dẫm tại trên thân thể đối phương gieo hò, mới có thể thể hiện ra bản thân cường đại. Nhìn chung toàn bộ biến cố, có vẻ như có thể làm được tôn trọng đối thủ người, không cao hơn 10 cái, không biết từ lúc nào bắt đầu, luận bàn thành rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Thành trà đạp đừng người tôn nghiêm cùng vinh dự khu vui chơi. Mà bây giờ Khương Vô Vọng này tấm tư thế, đưa tới vô số người trầm tư, tứ đại gia tộc vốn chính là trận đấu giao hữu, nếu như không phải ôm lấy ấn chứng với nhau, cộng đồng tăng lên mục đích, loại này biến cố thật sự có ý nghĩa a. Nếu như là chân chính chém giết thì cũng thôi đi, tại sinh tử trước mặt lấy được kinh nghiệm cùng cảm ngộ, nhưng là trên lôi đài lại không cho phép giết chóc, nguyên một đám đệ tử, lên sân khấu sau hỏa khí đại vô cùng. Đánh cho cũng cùng du côn lưu manh giống như, cùng trước mắt Khương Vô Vọng so sánh, làm người chênh lệch quá xa. Khương Vô Vọng chăm chú là một động tác, liền thu hoạch vô số cường giả sùng bái chi tâm, bọn họ bắt đầu đối cường giả làm lần nữa định nghĩa. Long Thiên Nhị cũng bày ra tư thế, tay ngọc lăng không, cánh tay ngọc hơi cong, động tác tiêu sái phiêu giật, nếu như không phải trên lôi đài, bộ dáng kia phẳng phất là một loại vũ đạo thức mở đầu, xem ra làm cho người cảnh đẹp ý vui. Thất lễ! Khương Vô Vọng quát khẽ một tiếng. Thân hình thoát một cái, ngay tại hắn lắc lư trong nháy mắt, vô số thân ảnh phun trào, vậy mà tạo thành trăm ngàn cái Khương Vô Vọng, đồng thời phóng tới Long Thiên Nhị. Những thân ảnh kia phía trên, hơi nước bốc lên, tựa như ảo mộng, xem ra không chân thật như vậy, nhưng là mỗi một bóng người phía trên, lại bổ sung lấy cường đại thiên mệnh ba động. Đây là thực thể phân thân, vẫn là ảnh phân thân. Có người kinh hô, mặc kệ là thực thể phân thân, vẫn là ảnh phân thân, tại chỗ cường giả bên trong, 10 cái có 9 cái đều dùng qua, có thể nói. Mỗi người đều đối một chiêu này cũng hết sức quen thuộc, thế nhưng là, bọn họ lại không cách nào phân rõ, đây là cái gì loại hình phân thân. Đối mặt Khương Vô Vọng tiến công, Long Thiên Nhị thân thể bất động, tay ngọc hướng về phía trước đẩy, nàng không để ý đến cái khác thân ảnh, một cánh tay ngọc tựa hồ tùy ý chụp về phía một cái trong đó. Oanh! Khương Vô Vọng bàn tay, cùng Long Thiên Nhị tay ngọc chạm vào nhau, một tiếng bạo hưởng, đầy trời thân ảnh biến mất, mọi người vừa muốn xác định Khương Vô Vọng một chiêu này là ảnh phân thân. Kết quả. Những thân ảnh kia lại xuất hiện ở sau lưng của hắn xếp thành một loạt, Long Thiên Nhị tay ngọc đánh ra trong nháy mắt, Cái thứ nhất Khương Vô Vọng hơi chao đảo một cái, sau đó cái thứ hai Khương Vô Vọng ngã về phía sau, đổ tới trong nháy mắt, đem lực lượng truyền cho người thứ ba. Oanh! Làm lực lượng truyền cho người cuối cùng lúc, người kia bỗng nhiên té bay ra ngoài, hung hăng đâm vào lôi đài kết giới phía trên, một tiếng bạo hưởng, cái thân ảnh kia ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời mưa máu. Cái gì? Mọi người kinh hô, đây không phải ảnh phân thân, mà chính là thực thể phân thân. Thế nhưng là thực thể phân thân, bình thường một người sẽ chỉ ngưng tụ ra mấy cái, tối đa cũng liền mười mấy cái, lại nhiều mà nói, liền cung cấp nuôi không nổi. Bởi vì, bồi dưỡng một cái thực thể phân thân tiêu hao là to lớn, rất nhiều người thực thể phân thân, cũng là vì thoát thân mà bồi dưỡng chết thay phân thân mà thôi. Nguyên nhân chủ yếu là bồi dưỡng một cái cường đại thực thể phân thân, cần đầu nhập rất nhiều tư nguyên, đồng thời cần phải hao phí vô số tinh lực. Mà lại phân thân một khi bồi dưỡng được đến, nếu như không tiếp tục bồi dưỡng, thực lực của hắn liền sẽ theo không kịp bản tôn, mà bị bỏ xa. Nếu như một cường giả tu vi đã là thiên thánh cấp tồn tại, phân thân của hắn nếu như còn dừng lại tại thần tôn cảnh, vậy dạng này phân thân liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên, đại đa số ngưng tụ thực thể phân thân người, bình thường chỉ bồi dưỡng một đến hai cái, lại nhiều, liền nuôi không nổi. Mà Khương Vô Vọng lại nuôi dưỡng hơn ngàn cái phân thân, đáng sợ nhất là, mỗi một cái trên phân thân đều có thiên mệnh chi lực gia trì, điều này nói rõ, những thứ này phân thân thực lực cùng hắn chênh lệch không phải đặc biệt lớn, cái này liền có chút dọa người. Khương Vô Vọng phân thân rất đáng sợ, thế mà Long Thiên Nhị một kích này, đồng dạng dọa người, một kích liền đánh nổ Khương Vô Vọng một cái phân thân. Mà cái kia phân thân, đâm vào lôi đài kết giới phía trên, hình thành rung động kịch liệt, liền toàn bộ quan chiến đài đều vì đó run rẩy, có thể thấy được, cái kia phân thân đã nhận lấy sức mạnh khủng bố cỡ nào. Phải biết, lôi đài càng cường đại, nó có thể tiếp nhận cùng triệt tiêu lực lượng lại càng lớn, nếu như là dùng trước lôi đài, một kích này, rất có thể đem lôi đài kết giới đánh xuyên. Mà lúc này mặc kệ là Long Thiên Nhị vẫn là Khương Vô Vọng, đều không có xuất ra thực lực chân chính a, liền thiên mệnh bản quay đều không lấy ra đến đây. Ngay tại mọi người chấn kinh thời điểm, kinh biến nảy sinh, một hàng kia sau cùng một cái Khương Vô Vọng bay rớt ra ngoài đồng thời, bỗng nhiên đẩy phía trước một người, thứ hai đếm ngược cái Khương Vô Vọng tiếp tục đánh ra trước. Một khắc này, dường như trước một khắc lộn ngược. Ta đi. Làm thấy cảnh này, Long Trần cũng lấy làm kinh hãi, cái này Khương Vô Vọng xem ra nhu nhu nhược nhược, ngược lại là một cái nhân vật hung ác a. Hắn cố ý hy sinh một cái phân thân, đem Long Thiên Nhị lực lượng một lần nữa truyền trở về. Ngay tại lúc đó, chỗ có phân thân lực lượng, lấy cỗ lực lượng này làm cơ sở tiến hành điệp ra. Trên thực tế, Khương Vô Vọng những thứ này phân thân, không phải dùng để đơn độc đối địch, mà chính là bố trí trận pháp, ngàn người chi lực hội tụ vào một chỗ, suy nghĩ một chút đều làm người tê cả da đầu. Long Thiên Nhị lúc này cũng nhìn ra manh mối, bất quá, nàng không có kinh hoàng, tay ngọc trên mu bàn tay một đạo phù văn sáng lên, mà lúc này, quay đầu chiều đồng dạng lực lượng, vừa tốt đến. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, lôi đài kịch chấn, Long Thiên Nhị bị chấn động đến liền lùi mấy bước, trong mắt của nàng bên trong, dị sắc liên tục, hiển nhiên, Khương Vô Vọng một kích này, có chút nằm ngoài dự liệu của nàng, mà Khương Vô Vọng cũng bị đẩy lui. Hắn sau lưng chỗ có phân thân, tứ tán bay thấp, bất quá, cái kia lực phản chấn, đại bộ phận từ Khương Vô Vọng phân thân nhóm chia sẻ, Khương Vô Vọng không có một tia thụ thương dấu hiệu. Một chiêu sau đó, Khương Vô Vọng hai tay kết ấn, đồng thời sau lưng chỗ có phân thân, tới cùng nhau kết ấn, làm Khương Vô Vọng song trường khép lại, lần nữa tách ra lúc, mười ngón tay đối lập, trung gian trở lại một cái không gian, cái này không gian nhắm ngay Long Thiên Nhị. Cẩn thận thiên mệnh xuyên vân. Khương Vô Vọng một tiếng gào to. Hắn sau lưng chỗ có phân thân đột nhiên hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái tam giác trận, mỗi tay của một người trưởng đặt tại trước một người phía sau lưng. Ngay sau đó ở sau lưng của bọn họ, một đạo to lớn thiên mệnh bàn quay sáng lên, cái kia thiên mệnh bàn quay vậy mà điệp ra tại chỗ có trên phân thân. Loại cảnh tượng này, dẫn đến vô số người kinh hô. Phải biết, thiên mệnh chi tử muốn triệu hoán thiên mệnh bàn quay, đều là phải đi qua tụ lực, phải có một cái dẫn đạo quá trình, mà Khương Vô Vọng vậy mà thông qua trận pháp, trực tiếp triệu hoán đi ra. Ông Khương Vô Vọng trong lòng bàn tay một vệt thần quang bắn ra, đó là một thanh bổ sung lấy vô tận thiên mệnh chi lực lợi kiếm, đâm thẳng xa xa Long Thiên Nhị. Một kích này, tới quá đột nhiên, ai có thể nghĩ tới, vừa mới bất quá là một trận thăm dò, Khương Vô Vọng lại bỗng nhiên bạo phát, toàn lực nhất kích, cái này liền có chút âm hiểm vị đạo, bởi vì lúc này Long Thiên Nhị, căn bản không kịp triệu hoán dị tượng. Ngay tại lúc cái kia thiên mệnh chi kiếm đâm đến Long Thiên Nhị trước mặt lúc, Long Thiên Nhị tay ngọc mở ra. Ba. Tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, cái kia thiên mệnh chi kiếm, bị Long Thiên Nhị một phát bắt được. Cái gì? Chương 5025, U hồn phân thủy thứ. Khi thấy Long Thiên Nhị tay, Long Trần cũng lấy làm kinh hãi, nguyên bản trắng như tuyết bàn tay, vậy mà biến thành màu sắc rực rỡ, bảy màu lưu chuyển, chí tôn chi khí bốc lên. Cái kia rõ ràng là thất thải chí tôn huyết, Long Trần còn là lần đầu tiên tại ngoại trừ phụ thân chi người bên ngoài trên thân, nhìn đến thất thải chí tôn huyết. Làm thất thải chí tôn huyết ngưng tụ tại Long Thiên Nhị trên ngọc thủ, một khắc này, khí tức của nàng thay đổi, cùng thánh khiết nhã nhặn, trong nháy mắt biến đến bá đạo vô song, giống như bị chiến thần chiếm hữu, thì liền ánh mắt cũng biến thành sắc bén như đao. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, cái kia thiên mệnh chi kiếm bị Long Thiên Nhị tay ngọc cứ thế mà bóp nát, một khắc này, toàn trường đều sợ ngây người, nhất là những cái kia thiên mệnh chi tử nhóm, bọn họ cũng đều biết, Khương Vô Vọng một kích này khủng bố đến mức nào. Long Thiên Nhị tay ngọc bóp nát thiên mệnh chi kiếm về sau, trên tay màu sắc rực rỡ chậm rãi biến mất, tay lần nữa khôi phục óng ánh trắng như ngọc bộ dáng. Long Thiên Nhị nhìn lấy Khương Vô Vọng nói, thu hồi một nửa lực lượng, ngươi đây là xem thường ta à? Hoặc là, đã bỏ đi rồi. Ta nói qua, cùng giai bên trong, chỉ cần ai có thể đánh bại ta, ta liền sẽ gả cho ai, cái hứa hẹn này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Mặc kệ ngươi dùng loại phương thức nào, loại thủ đoạn nào, âm mưu cũng tốt, dương mưu cũng được, đều có thể. Mọi người giờ mới hiểu được, cảm tình Khương Vô Vọng một kích này thế mà hạ thủ lưu tình, bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Khương Vô Vọng một kích này, rõ ràng mang theo âm mưu vị đạo, muốn giết Long Thiên Nhị một cái xuất kỳ bất ý, đoán chừng là thẹn trong lòng, lại sợ đả thương Long Thiên Nhị, cho nên thu hồi bộ phận lực lượng. Lại không nghĩ rằng, cái này kinh khủng một kích, Long Thiên Nhị phất tay phá đi, cũng liền nói, coi như Khương Vô Vọng toàn lực nhất kích, vẫn như cũ không cách nào làm bị thương Long Thiên Nhị. Thật sự là thất lễ, ta một chiêu kia không quá hào quang, nhưng là vừa nghĩ tới nếu như có thể lấy cái giá thấp nhất, thắng được Thiên Nhị tiên tử một chiêu nửa thức, liền không cố được nhiều như vậy. Lại không nghĩ rằng, tiên tử cường đại như thế, đã như vậy, vì thu hoạch được cơ hội lần này, ta cũng liền không lưu tay nữa, nếu không cũng là đối tiên tử lớn nhất bất kính. Khương Vô Vọng nói. Ông! Nói xong, Khương Vô Vọng trong tay nhiều hơn một thanh cực kỳ cổ quái binh khí, nhìn qua cái này là một cây đoản kiếm. Nhưng là hai bên còn mọc lên hai thanh nhỏ hơn đoản kiếm. Trường kiếm bộ phận có dài 3 thước, mà hai đem đoản kiếm cũng chỉ có 7 tấc. Nếu như chuôi kiếm đổi thành cán thương mà nói, nó tựa như một thanh kỳ quái cái xiên. Khương Vô Vọng nhìn lấy binh khí trong tay nói, U hồn phân thủy thứ, ta bản mệnh thần binh, tại ta lúc mới sinh ra, linh hồn của ta liền tới tương dung. Chỉ có đang sử dụng nó thời điểm, mới là ta trạng thái mạnh nhất, còn mời Thiên Nhị tiên tử không tin chỉ giáo. U hồn phân thủy thứ. Vì cái gì không phải Khương gia thiên u phân thủy thứ? Long Thiên Nhị không hiểu nói. Khương Vô Vọng nói, phụ thân của ta nói qua, một người muốn phải cường đại hơn, lại không thể có quá nhiều dựa vào, nếu không, là một người mất đi chỗ dựa ngày nào đó, cũng là ngã xuống ngày nào đó. Người khác có thể cho đồ của ta, rốt cuộc là đồ của người khác, chỉ có chính ta cố gắng thông qua có được đồ vật, mới chính thức thuộc về ta. Long Thiên Nhị gật đầu nói, phụ thân ngươi ngược lại là một cái có thấy xa người. Khương Vô Vọng nói, đa tạ, không biết Thiên Nhị tiên tử dùng binh khí gì. Ông. Long Thiên Nhị tay ngọc vung lên, một thanh 7 màu trường kiếm xuất hiện tại trong tay. Thất tuyệt kiếm. Long Trần chấn động trong lòng, quả nhiên đồng dạng nắm giữ thất thải chí tôn huyết Long Thiên Nhị, cũng có thể ngưng tụ ra thất tuyệt kiếm. Cùng Long Trần ngưng tụ ra thất tuyệt kiếm khác biệt, nàng thất tuyệt kiếm trên, có kỳ dị phù văn vừa đi vừa về xen lẫn, tạo thành đặc hữu đường vân. Nàng thất tuyệt kiếm, càng thêm ngưng thực, càng khủng bố hơn. Long Trần biết, cái này cùng huyết mạch độ tinh khiết không quan hệ, nhất định còn có cái khác bí pháp ở trong đó. Hắn thất tuyệt kiếm, là Long Chiến Thiên truyền cho hắn, mà Long Chiến Thiên thất tuyệt kiếm chi thuật, cũng không phải là truyền thừa, là mình ngộ ra tới. Nhưng là Long Thiên Nhị khác biệt, nàng là cổ đại cường giả, truyền thừa không biết bao nhiêu thần thông, nàng sở học đồ vật, khẳng định không phải hắn cùng Long Chiến Thiên có thể so sánh. Nói trắng ra là, người ta là tại miếu đường đến trường tập, mà Long Chiến Thiên là trong bóng đêm một mình tìm tòi. Cái này bên trong ở giữa chênh lệch phi thường lớn. Bất quá, suy nghĩ một chút phụ thân một thân thuật pháp thần thông, đại bộ phận đều là tự sáng tạo, điểm này, liền đã nhường Long Trần bội phục đầu dạp xuống đất, dựa theo hắn đánh giá, Long Chiến Thiên đủ để cùng đại đế sánh vai. Đương đương đương. Bỗng nhiên một trận dày đặc tiếng va đập đem Long Trần theo trong hồi ức kéo, về hiện thực, chỉ thấy Khương Vô Vọng sau lưng thiên mệnh bản quay lưu chuyển, chỗ có phân thân biến mất, lại nhiều hơn ngàn cái khí toàn. Những cái kia khí toàn lưu chuyển. Từng đạo thần huy rủ xuống, hình thành một đạo trận pháp, gia trì ở trên người hắn, trong tay phân thủy thứ chém xuống, hơi nước đầy trời. Cái kia hơi nước tràn ngập toàn bộ lôi đài, rõ ràng là hơi nước, toàn bộ lôi đài dường như đổ đầy thủy ngân, làm cho người bước đi liên tục khó khăn, thì liền lôi đài kết giới đều tại bắt đầu chậm rãi hướng ra phía ngoài bành trướng. Khương Vô Vọng tốc độ nhanh như thiểm điện, sau lưng thiên mệnh bàn quay có chậm rãi thiêu đốt dấu hiệu, trong tay phân thủy thứ càng phát ra cường mãnh sắc bén. Nhưng là bất kể Khương Vô Vọng như thế nào tấn công mạnh, Long Thiên Nhị trường kiếm bay múa, một bước không lùi, đều đem Khương Vô Vọng chiêu số toàn bộ tiếp được. Bảy màu thần huy lưu chuyển bên trong, Long Trần nhìn đến Khương Vô Vọng tán phát hơi nước, căn bản là không có cách xâm nhập bảy màu thần huy bên trong. Long Trần biết, cái này trên thực tế là một loại huyết mạch chi lực va chạm, theo bản nguyên chi lực mà nói, Khương Vô Vọng huyết mạch chi lực không cách nào áp chế Long Thiên Nhị. Khương Vô Vọng cũng nhìn thấy điểm này, thân pháp càng không ngừng biến ảo, chiêu số càng phát ra quỷ dị, công kích càng phát ra sắc bén, không thể không nói, Khương Vô Vọng là cường giả chân chính, chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú, chiêu số như nước chảy mây trôi, không có nửa điểm sơ hở. Thế nhưng là, mặc cho hắn như thế nào tiến công, như thế nào thay đổi tiết tấu, Long Thiên Nhị dáng người như tiên, thỉnh thoảng nhanh như cầu vồng, thỉnh thoảng kiểu như du long, một mực lấy thủ thế, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đương, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, cuồng phong công kích như mưa rào đình chỉ, Khương Vô Vọng lùi lại, hắn đứng trên hư không, nhìn lấy Long Thiên Nhị nói. Thiên Nhị tiên tử thực lực siêu nhiên, Vô Vọng tự biết không phải là đối thủ, bất quá, Vô Vọng không có cam lòng, còn mời tiên tử tiếp ta một chiêu cuối cùng. Nếu như, Vô Vọng vẫn như cũ bị thua, tâm phục khẩu phục. Một khắc này, Khương Vô Vọng sắc mặt biến đến nghiêm túc lên. Hiển nhiên, trải qua liên tục tấn công mạnh, hắn đã biết lẫn nhau chênh lệch. Hắn đã toàn lực tấn công mạnh, người ta lại huy sái tự nhiên ngăn cản. Trên thực tế, hắn đã thua, thế nhưng là nếu như vậy nhận thua hắn không có cam lòng. Trong tay hắn phong thủy đâm chỉ thiên, sau lưng hơn ngàn khí toàn bỗng nhiên ngừng lại chuyển động, chậm rãi rót vào trường kiếm bên trong. Cái gì? Làm thấy cảnh này, tại chỗ các cường giả, không bất đại kinh, phải biết, cái kia khí toàn thế nhưng là hắn thực thể phân thân a, hắn đây là đem chỗ có phân thân chi lực, toàn bộ rót vào cái này trong vòng nhất chiêu, vậy hắn thực thể phân thân chẳng phải là muốn toàn bộ biến mất. Bởi như vậy nhiều năm tu hành, chẳng phải là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Làm như vậy thật đáng giá không? Thiên đạo cô phi. Khương Vô Vọng nhìn lấy Long Thiên Nhị, một tiếng gào to, phân thủy thứ tật chảm mà xuống, chói tai âm bạo vang lên. Lôi đài kết giới, lại bị hắn một kích xé mở thật dài lỗ hổng. Làm thấy cảnh này, thì liền bốn đại thần tộc các tộc trưởng, sắc mặt cũng thay đổi. Chương 5026, trăm đạo kết giới. Lôi đài mái vòm trên kết giới, bị phân thủy thứ mũi nhọn xẹt qua, tạo thành một đầu thật dài bạch ngấn. Khi thấy đầu này bạch ngấn, mọi người kinh hô. Đây chính là Long gia đỉnh cấp lôi đài, cũng là cường đại nhất lôi đài. Nếu như là trước đó lôi đài, Khương Vô Vọng một kích này, có thể trực tiếp xuyên thủng kết giới. Đem lôi đài một phân thành hai, thậm chí đem chọn cái ghế khán giả bổ ra. Mắt thấy Khương Vô Vọng một kích chém tới, Long Thiên Nhị trong tay thất tuyệt kiếm chỉ thiên, ngay sau đó sau lưng của nàng hiện ra một đầu phi hồng, giống như một đầu to lớn cầu vồng dây lụa đang bay múa. Một khắc này, Long Trần phát hiện, Long Thiên Nhị khí huyết ba động, trong nháy mắt đốt bạo, trên trường kiếm phù văn bị trong nháy mắt nhen nhóm, sụp đổ thất tuyệt chảm. Long Thiên Nhị một tiếng gào to, trường kiếm trong tay chém xuống. Không có đầy trời thần huy, không có xé rách không gian, thậm chí ngay cả gào thét kình phong đều không có. Nhưng là một kích này, tại Long Trần trong mắt lại càng thêm đáng sợ, Long Thiên Nhị đem tất cả lực lượng, đều tập trung vào trên trường kiếm, không có một tia dư thừa lãng phí. Cho dù là Long Trần trưởng khống nhu hòa nhất tử huyết chi lực, cũng làm không được nàng cấp bậc này trưởng khống, có thể nói, nàng trưởng khống, đạt đến một loại nào đó cực hạn. Oanh! Một tiếng bạo hưởng. Long Thiên Nhị thất tuyệt kiếm cùng Khương Vô Vọng phân thủy thứ chảm cùng một chỗ, một thanh là tiên kim chế tạo thần binh, một thanh là lấy tinh huyết ngưng tụ thần thông chi kiếm, lại phát ra tiếng sắt thép va chạm. Long Thiên Nhị cùng Khương Vô Vọng đồng thời lùi lại, toàn bộ lôi đài kết giới, bắt đầu điên cuồng lay động biến hình, tựa như lúc nào cũng muốn phá nát đồng dạng. Tốt tại cái lôi đài này đủ mạnh, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, bởi vì bọn hắn mang đến phá hư, cũng bị nhanh chóng chữa trị. Răng rắc, trên lôi đài, truyền đến một tiếng vang giòn. Thanh âm không lớn, nhưng là tại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trên lôi đài, lại là như vậy chói tai. Ầm. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Khương Vô Vọng trong tay phân thủy thứ, vậy mà đứt gãy ra, một bộ phận rơi xuống đất. Mọi người trong lòng cuồng loạn, tiên kim đúc thành thần binh, vậy mà đánh không lại Long Thiên Nhị huyết mạch thần thông, cùng là cổ đại thiên kiêu, chênh lệch thật lớn như vậy sao? Kinh khủng nhất là, Long Thiên Nhị từ đầu đến cuối, đều không có lấy ra thiên mệnh bản quay a. Nói cách khác, Khương Vô Vọng một chiêu cuối cùng, cũng không có bức ra Long Thiên Nhị thực lực chân chính. Tại cổ kim trong quyết đấu, mọi người thấy được hiện đại thiên kiêu, cùng cổ đại thiên kiêu lần kia nguyên giống như chênh lệch, đã đầy đủ chấn hám nhân tâm. Thế nhưng là, cùng là cổ đại cường giả, Khương Vô Vọng cùng Long Thiên Nhị chênh lệch, vậy mà cũng thật lớn như thế, cái này triệt để rung động tất cả mọi người. Ta thua rồi, tâm phục khẩu phục. Khương Vô Vọng nhìn trong tay phân thủy thứ, sau một hồi lâu, thở dài một cái, đem trên mặt đất một nửa đoạn kiếm nhặt lên. Long Thiên Nhị lắc đầu nói, không, ngươi cũng không chịu phục, nếu như binh khí của ngươi đổi thành thiên u phân thủy thứ, kết quả sẽ hoàn toàn không giống. Thanh này phân thủy thứ, chỉ có thể tiếp nhận ngươi phân thân chi lực, lại không thể hoàn toàn tiếp nhận thiên mệnh bản quay lực lượng. Nếu như ngươi dùng thiên u phân thủy thứ, nếu như hai người hợp nhất, một kích này uy lực sẽ lớn hơn gấp 10 lần, ta dùng thất tuyệt kiếm tuyệt đối không tiếp nổi. Khương Vô Vọng lắc đầu nói, một dạng, ta có giữ lại, có thể ngươi giữ lại đến càng nhiều. Tài nghệ không bằng người, cũng là tài nghệ không bằng người, làm nghĩ lại tự miễn, mà không phải vì mình thất bại kiếm cớ. Khương Vô Vọng nói xong, đối Long Thiên Nhị thi lễ một cái, sau đó đối Long Trần liền ôm quyền, cứ như vậy bóp nát minh bài, truyền tống ra ngoài. Long Trần trong tay Hoàng Kim quyền trượng vung lên, muốn truyền tống ra ngoài, lại phát hiện, nó đã mất đi hiệu lực, mà lúc này, Long Thiên Nhị nhìn về phía Long Trần nói, cái này sụp đổ thất tuyệt trảm, chẳng qua là thất thải chí tôn huyết rất nhiều thần thông bên trong một chiêu, nếu như ngươi nguyện ý. Cảm ơn, ta không nguyện ý. Long Trần gấp vội khoát tay. Lão tử có thập tự diệt thần, ngươi mơ tưởng dùng một chiêu này câu dẫn ta, ca không phải loại người như vậy. Ông, lúc này, lôi đài rung động, Long Trần cùng Long Thiên Nhị đều bị truyền tống ra ngoài. Lúc này thời điểm, Long gia tộc trưởng tuyên bố Long Thiên Nhị chiến thắng. Trận tiếp theo là Diệp Lăng Tiêu cùng Triệu Kình Thiên ở giữa quyết đấu, bất quá dựa theo quy củ, cần cho Long Trần một canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Mà lúc này, xuất hiện số lớn cường giả, bắt đầu vây xung quanh lôi đài. Long Trần nhìn đến vô số trận bàn, bị gia cố trên lôi đài. Một khắc này, Long Trần ánh mắt híp lại, hắn cảm thấy không thích hợp. Long Trần đối Càn Khôn Đỉnh nói, tiền bối, bọn họ đây là muốn làm gì? Càn Khôn Đỉnh hồi đáp, xây lò sát sinh. Long Trần, sự tình có chút không đúng, ta hiện tại liền phóng thích huyết mạch chi lực, hộ ngươi đào tẩu đi. Bỗng nhiên, Long Trần nhận được Thiên Ti Đại Nhân truyền âm. Nghe được Thiên Ti Đại Nhân truyền âm, Long Trần trong lòng tràn đầy cảm động. Thiên Ti Đại Nhân thật không hổ là bị Long gia trên dưới đều tôn kính người. Hắn tuy nhiên thực lực chỉ có địa thánh cấp mà thôi, nhưng là thiên thánh cấp cường giả cũng không dám đắc tội hắn, thì liền tộc trưởng cũng muốn kỵ hắn ba phần. Bởi vì hắn tu luyện công pháp không giống bình thường, hắn vô số năm qua một mực áp chế tu vi của mình, áp chế đến càng lâu, phóng thích lên, tu vi tăng lên liền càng nhanh. Bởi vì Thiên Ti Đại Nhân thiên phú dị bẩm, toàn bộ Long gia trên dưới, chỉ có hắn một người có thể tu luyện loại công pháp này. Mà lại, Thiên Ti Đại Nhân tu luyện mấy trăm năm, một mực còn chưa đạt tới bình cảnh. Dựa theo Long gia thuyết pháp, nếu như Thiên Ti Đại Nhân tiềm lực vô cùng, lần sau áp chế không nổi lúc, có thể tấn thăng thiên thánh, đến hóa giải một chút trùng kích lực. Mà tấn thăng thiên thánh về sau, lại làm dịu trăm năm, đến không cách nào áp chế lúc, lại đi phóng thích lực lượng, hắn có khả năng trong nháy mắt đột phá đến tứ mạch thiên thánh thực lực. Cho nên, Long gia thế hệ trước cường giả, đều biết cái này, cho nên mà đối với hắn cực kỳ cung kính. Mà đồng lứa nhỏ tuổi là bởi vì Thiên Ti Đại Nhân công chính liêm minh, cương trực công chính thái độ, mà đối với hắn sùng kính có thừa. Đây đều là Long Trần theo Càn Khôn Đỉnh chỗ đó nghe được, nếu như bây giờ Thiên Ti Đại Nhân thả ra lực lượng, như vậy thì tương đương hủy tương lai mình con đường. Cho nên, Long Trần càng phát ra cảm động, một cái chính trực vô tư người, tới khi nào, đều là đáng giá người đi tôn kính. Đa tạ Thiên Ti Đại Nhân, ta không cần ngài xuất thủ, ta chỉ cần ngài làm một cái công chính quần chúng. Chỉ cần không cùng ngài xung đột vũ trang, ta Long Trần không sợ bất luận kẻ nào. Long Trần nói. Nghe được Long Trần nói như vậy, trong đám người Thiên Ti Đại Nhân ngược lại càng thêm bất an. Trên thực tế, hắn không hy vọng Long Trần ra chuyện, đương nhiên cũng không hy vọng Long gia ra chuyện. Thế nhưng là trong khoảng thời gian này, tuy nhiên bốn đại tộc trưởng tận lực gạt hắn một ít gì đó, nhưng là hắn cũng cảm giác được không thích hợp. Bây giờ cái kia trên lôi đài, gia nhập nhiều như vậy trận bàn, hiển nhiên đây không phải chuyện gì tốt. Nếu như hắn hiện tại đột phá, bằng vào nhiều năm tích xúc lực lượng, hắn có 6 thành nắm chắc mang theo Long Trần lao ra. Bất quá, vậy cần thừa dịp mọi người không có phòng bị tình huống dưới mới được. Chờ bọn hắn có phòng bị, hắn liền 3 phần nắm chắc cũng không có. Toàn bộ Long gia, hắn coi trọng nhất Long Trần cha con tiềm lực. Thế nhưng là, hắn lại chỉ có thể nhìn Long gia đem Long Trần cha con từng bước một đẩy xa, lại chỉ có thể lo lắng suông. Ông, một canh giờ trôi qua, lôi đài bỗng nhiên sáng lên. Long Trần thân thể, không tự chủ được bị truyền tống nhập trên lôi đài. Cong cong cong cong. Sau đó, khiến người ta kinh hãi một màn xuất hiện, lôi đài kết giới lặp đi lặp lại điệp ra, vậy mà trong nháy mắt điệp ra trăm đạo nhiều. Làm thấy cảnh này, Long Trần trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, mà lúc này, một cái âm thanh lạnh lùng truyền đến. Sắp chết đến nơi, lại còn có thể cười được. Ngươi thật là ngu xuẩn đến có thể à. Chương 5027, lộ ra kế hoạch. Lôi đài mở ra, trăm đạo kết giới ra trì. Cái này làm cho tất cả mọi người đều nhìn ra dị dạng, bởi vì theo biến cố mở ra, Đến bây giờ, cho dù là vừa mới Long Thiên Nhị cùng Khương Vô Vọng chi chiến, cũng chỉ có một đạo kết giới mà thôi. Bây giờ trên lôi đài, trăm đạo kết giới cấp tốc điệp ra, lúc này lôi đài đã không giống như là một cái lôi đài, càng giống là một cái lồng giam. Một khắc này, Long Thiên Nhị sắc mặt thay đổi, nàng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Long gia tộc trưởng, Long gia tộc trưởng cũng không dám nhìn con mắt của nàng, càng là chuyển đầu sang chỗ khác. Thiên Ti đại nhân đồng dạng sắc mặt âm trầm, chuyện cho tới bây giờ, hết thảy đều quá rõ ràng. Hiển nhiên, Long gia ngả bài, hoặc là nói, bốn đại thần tộc ngả bài, bọn họ hôm nay sẽ không để cho Long Trần còn sống rời đi nơi này. Vừa mới trở về ghế khán giả Khương Vô Vọng, cũng là một mặt ngốc trệ, ngược lại là Phượng Phỉ đi qua ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, phát ra thở dài một tiếng. Làm sao cái tình huống? Khương Vô Vọng truyền âm hỏi. Phượng Phỉ nói, sự tình chính hướng về xấu nhất phương hướng phát triển, Vô Vọng, còn nhớ rõ lời nói của ta à? Khương Vô Vọng thân thể chấn động, hắn nhớ tới trước đó Phượng Phỉ hỏi hắn. Hắn là chung với tộc trưởng, vẫn là chung với gia tộc, hiện tại hắn minh bạch. Thế nhưng là, Phượng Phỉ lắc đầu nói, không có thế nhưng là, trên cái thế giới này muốn giết Long Trần quá nhiều người, nhưng là Long Trần vẫn như cũ có thể hảo hảo mà còn sống, mà những cái kia muốn giết hắn người, không có một cái sẽ có kết cục tốt. Ta không phải sùng bái mù quáng Long Trần, nếu như ngươi có thể tận mắt thấy hắn trưởng thành, ta tin tưởng ngươi sẽ cùng ta làm một dạng lựa chọn, Long Thiên Nhị có phải hay không rất đáng sợ. Đương nhiên, nàng là ta đã thấy đáng sợ nhất cường giả. Nâng lên Long Thiên Nhị, Khương Vô Vọng trong lòng vẫn như cũ tràn đầy rung động. Đối mặt Long Thiên Nhị, hắn thật giống như đối mặt Cao Sơn Đại Hải, hắn cái kia điểm lực lượng, lộ ra như vậy nhỏ bé, cả hai căn bản không phải một cấp bậc. Ta có thể đem lời nói để ở chỗ này, ta không dám nói Long Trần nhất định so Long Thiên Nhị mạnh, nhưng là hắn nhất định không thể so với Long Thiên Nhị kém. Phượng Phỉ nói, thật mạnh như vậy. Khương Vô Vọng gương mặt không dám tin. Nếu như Long Trần hôm nay chết ở chỗ này, như vậy xong hết mọi chuyện, nếu như Long Trần chạy ra ngoài, lấy hắn sát phạt quyết đoán huyết tinh ra tay ác độc, ngươi suy nghĩ một chút hậu quả kia, Khương gia chịu đựng hắn giày vò a. Phượng Phỉ khuôn mặt nghiêm túc nói. Khương Vô Vọng một thông minh, nếu như Long Trần thật như Phượng Phỉ nói, là Long Thiên Nhị một cấp bậc, không, liền xem như so Long Thiên Nhị kém một cái cấp bậc, đối Khương gia tới nói, đó cũng là tai họa ngập đầu a. Phải biết, lúc này tất cả mọi người đã đến thần tôn đỉnh phong. Chỉ cần một cơ hội, liền có thể đột phá đến bất hủ cảnh. Thời điểm đó Khương gia, đem không người có thể ngăn cản Long Trần, chỉ có mặc người chém giết phần. Tuy nhiên Khương gia cũng có lão tổ, thế nhưng là Long Trần lẻ loi một mình một cái đánh lén, không giống nhau lão tổ xuất hiện, Khương gia liền không có a. Coi như lão tổ có thể sớm đi ra thủ hộ Khương gia, thế nhưng là Khương gia gia đại nghiệp đại, làm sao thủ hộ qua được đến. Khương gia đệ tử trừ phi không ra ngoài, nếu không một khi ra ngoài, liền sẽ bị xử lý. Lúc này suy nghĩ một chút, Long Trần thủ hạ còn có một cái to lớn Long Huyết quân đoàn, cái kia Tần Phong một cái bình thường Long Huyết chiến sĩ, đều có khủng bố như thế lực sát thương, cái kia tàn nhẫn bộ dáng, hắn nhìn lấy đều run rẩy. Nếu như bị như thế một đám như là chó sói chiến sĩ nhìn chằm chằm, về sau rốt cuộc không cần ngủ. Thế nhưng là, bọn họ tại sao muốn giết Long Trần a? Nhất là Long gia, sọ não bị hư sao? Khương Vô Vọng gương mặt không hiểu. Phượng Phỉ lắc lắc đầu nói, cái này ai biết được. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Khương Vô Vọng nói. Long Trần cái này ân oán cá nhân rõ ràng, hắn sẽ không đem cừu hận ghi vào trên đầu của chúng ta, nhưng là có khả năng sẽ đem lửa giận rơi tại Khương gia trên thân. Muốn bảo vệ Khương gia, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp bán Long Trần một cái nhân tình, tại thời khắc mấu chốt trợ giúp hắn. Phượng Phỉ nói. Giúp thế nào? Hắn bị vây ở nhiều như vậy đạo kết giới bên trong, đừng nói là ta, coi như chúng ta lão tổ cũng chưa chắc có thể cứu được hắn a. Khương Vô Vọng bất đắc dĩ nói, nếu như Long Trần chết ở bên trong, tự nhiên cái gì đều không cần nói, nhưng là bằng vào ta đối Long Trần hiểu rõ, trận pháp này chưa hẳn có thể vây khốn hắn. Mà lại, ngươi không có phát hiện à? Diệp Lăng Tiêu cùng Triệu Kình Thiên cũng ở bên trong, hai cái này ngu xuẩn hẳn là đi giết Long Trần, ngươi một hồi xem kịch vui đi. Phượng Phỉ nói, ý của ngươi là Long Trần sẽ bắt bọn hắn làm con tin. Khương Vô Vọng nói, không rõ ràng, ta đoán hắn sẽ làm như vậy. Bởi như vậy, Triệu gia cùng Diệp gia không thể không đem Long Trần phóng xuất, khi đó, Long Trần liền có cơ hội đào tẩu. Nếu quả như thật đi tới một bước kia, chính là chúng ta xuất thủ thời điểm, ngươi làm tốt làm trái tộc trưởng đại nhân chuẩn bị a. Phượng Phỉ nhìn lấy Khương Vô Vọng nói. Khương Vô Vọng nhất thời một trận do dự, cuối cùng cắn răng một cái, nếu quả như thật đến một bước kia, ta nghe ngươi chính là, coi như vi phạm với tộc trưởng đại nhân ý nguyện, nhiều lắm là thụ một số trách phạt mà thôi. Nhưng là nếu như đắc tội Long Trần, Khương gia coi như thật nguy hiểm, cả hai tướng hại lấy nó nhẹ. Phượng Phỉ hơi hơi gật gật đầu, Nàng không có nhìn lầm người, Khương Vô Vọng đúng là một cái có bá lực người. Phượng Phỉ bỗng nhiên đình chỉ cùng Khương Vô Vọng giao lưu, nhìn về phía lôi đài nói, Diệp Lăng Tiêu nói chuyện. Lúc này trên lôi đài, Long Trần đứng tại lôi đài trung gian, mà hai bên đồng thời nổi lên Triệu Kình Thiên cùng Diệp Lăng Tiêu thân ảnh. Hai người nhìn lấy Long Trần, trong mắt tất cả đều là vẻ tàn nhẫn, nhất là Diệp Lăng Tiêu, nhìn lấy Long Trần dường như nhìn lấy một người chết. Chờ một chút, ngươi nói cái gì sắp chết đến nơi? Ngu xuẩn đến có thể, nói là ta à. Long Trần tay cầm hoàng kim quyền trượng, một tay chỉ cái mũi của mình, hơi nghi hoặc một chút địa đạo. Ha ha ha ha. Diệp Lăng Tiêu cùng Triệu Kình Thiên cười ha ha, dường như nghe được trên cái thế giới này buồn cười nhất chê cười, mà Long Trần cũng trên mặt mang mỉm cười, nhìn lấy bọn hắn cũng không nói chuyện. Ngươi thật sự là một thằng ngu, tại Long Gia giết nhiều người như vậy, Long Gia tộc trưởng không chấp nhặt với ngươi, nhưng là bốn đại thần tộc, như thể chân tay. Bây giờ chúng ta Diệp, Triệu, gừng ba nhà buông xuống Long Gia, há có thể dung ngươi làm càn. Đi qua bốn đại quốc hội liên minh, nhất trí biểu quyết thông qua, quyết định chỗ lấy tử hình ngươi, lúc này ngươi rõ chưa? Diệp Lăng Tiêu làm càn mà cười to nói. Long Trần sững sờ, không đúng rồi, cái này không phù hợp logic đi, bọn họ liền không sợ ta nói ra càn khôn đỉnh sự tình sao? Bọn họ đã sớm chuẩn bị, một khi ngươi nhắc đến ta, bọn họ liền sẽ chặt đứt kết giới thanh âm, nơi này hết thảy, đều bị bọn họ nắm trong tay đây. Càn khôn đỉnh vì Long Trần giải hoặc nói. Long Trần minh bạch, bất quá minh bạch về sau, Long Trần nụ cười trên mặt càng đậm, ta là giết Long gia không ít người, ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật ra cảm thấy lý do này, coi như nói còn nghe được. Bất quá ta muốn hỏi một chút, đã muốn giết ta, liền cần có đao phủ đi, người nào đến hành hình đâu? Không phải là các ngươi hai cái phế vật đi. Long Trần lấy tay phân biệt chỉ một chút Triệu Kình Thiên cùng Diệp Lăng Tiêu, lúc này ở tràng các cường giả, mặc kệ là các đệ tử, vẫn là những lính đánh thuê kia, sắc mặt cũng thay đổi, bọn họ đều không dám tin nhìn về phía tộc trưởng chỗ ngồi, cái này biến cố phát sinh cũng quá nhanh đi. Long Tử Uy nhìn về phía Tần Phong, Tần Phong, an tĩnh xem đi, lão đại có thể làm được. Tần Phong lại một mặt lạnh nhạt nói, mà đúng lúc này, trên lôi đài, Diệp Lăng Tiêu cùng Triệu Kình Thiên đã chậm rãi đi hướng Long Trần. Một khắc này, toàn trường người tiếng lòng trong nháy mắt căng thẳng. Chương 5028, Lăng Phong Kiếm. Long Trần đứng tại trong võ đài ở giữa, vẫn như cũ tay cầm hoàng kim quyền trượng. Đáng tiếc, hắn hiện tại đã không còn là tôn quý trọng tài trưởng, mà chính là lồng giam bên trong tù phạm. Chỉ bất quá, thân ở lồng giam bên trong, Long Trần lại không có một vẻ bối rối. Cho dù là Diệp Lăng Tiêu cùng Triệu Kình Thiên hai cái tuyệt thế cường giả, theo hai bên đi tới, hắn vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh. Thậm chí Long Trần ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hai người bọn họ liếc một chút, mà là thông qua trên lôi đài trùng điệp kết giới nhìn về phía Long gia tộc trưởng. Long Trần thản nhiên nói, ngươi xác định phải đối với ta như vậy à? Long gia tộc trưởng ánh mắt trốn tránh, hắn có chút không dám cùng Long Trần đối mặt, không biết vì cái gì, nhìn đến Long Trần, hắn liền có chút bất an, luôn cảm thấy sẽ chuyện gì đó không hay phát sinh. Long gia tộc trưởng bên cạnh Long Thiên Tuyết, lúc này cũng sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng cho tới bây giờ mới hiểu được Long gia tộc trưởng quyết định. Nàng có chút vô pháp tiếp nhận, rốt cuộc Long Trần là Long gia đệ tử, vì càn khôn đỉnh bị hủy như vậy hắn, cái này quá tàn nhẫn. Thế nhưng là, nàng biết rất rõ ràng đây là một lựa chọn sai lầm, nhưng là tại gia tộc lợi ích trước mặt, nàng cũng chỉ có thể đứng ở gia tộc bên này, đây là sứ mạng của nàng, cùng đúng sai không quan hệ. Long Trần, ngươi đại nghịch bất đạo, dĩ hạ phạm thượng, tội đáng chết vạn lần, tộc trưởng đại nhân nhân từ, một mực dung túng ngươi, không đành lòng giết ngươi. Nhưng là ngươi như thế cố tình làm bậy, đã xấu không chỉ là Long gia quy củ, càng là vì bốn đại liên minh chỗ tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Đi qua bốn đại tộc trưởng phán quyết sau nhất trí quyết định, đưa ngươi xử tử, có thể thấy được, ngươi là cỡ nào tà ác, ngươi thế mà còn có mặt mũi chất vấn tộc trưởng đại nhân. Long gia tộc trưởng bên cạnh Long Khải Hoa cười lạnh nói. Không sai, Long Trần ngươi cái này tạp chủng, sớm chết rồi, có thể để ngươi sống đến bây giờ, đã là đối ngươi vô cùng lớn ân điển. Long Diệu Đình cũng theo quát mắng, cũng không biết Long Trần chỗ nào đắc tội hắn, hắn giống như hy vọng nhất Long Trần nhanh chết mất. Nhanh như vậy liền trở mặt rồi. Xem ra, các ngươi đã sớm làm xong bố trí, cũng được, đã các ngươi muốn chơi, ta cùng các ngươi chơi đùa chính là. Long Trần lộ ra một bộ ý bất cần đời, sau đó cứ như vậy gật gù đắc ý, bắt đầu hoạt động gân cốt. Hắn đã suy nghĩ minh bạch, nơi này đã bị hoàn toàn khống chế, liền một con muỗi đều không bay ra được, bí mật gì cũng đừng hòng mang đi ra ngoài. Sau đó, bọn họ có thể phong ấn hoặc là xuyên tạc mọi người trí nhớ, cứ như vậy, liền chuyện gì cũng giải quyết. Long Trần đoán chừng, bọn họ còn có mấy bộ phương án, chỉ bất quá, bọn họ có lẽ không nghĩ tới, Long Trần sẽ dễ dàng như vậy trúng kế, trực tiếp tiến nhập lôi đài. Long Trần bắt đầu hoạt động gân cốt, mà Diệp Lăng Tiêu cùng Triệu Kình Thiên hừ lạnh một tiếng, đồng thời nhìn về phía đối phương, gần như đồng thời nói. Nói thế nào? Rút thăm đi. Hiển nhiên bọn họ đều muốn tự tay xử lý Long Trần, nhất là Triệu Kình Thiên, đã sớm đối Long Trần hận thấu xương, hắn tuyệt đối sẽ không đem Long Trần nhường cho đối phương. Mà đối phương, cũng giống như vậy, Diệp Lăng Tiêu chỗ lấy muốn giết Long Trần, hoàn toàn là xuất phát từ đố kỵ, phần này đố kỵ, đương nhiên là tới từ Long Thiên Nhị. Long Trần cũng không để ý tới động tác của bọn hắn, chật vạn eo, vẫy vẫy cánh tay, chật chật cổ, xương cốt toàn thân một trận két rung động. Thấy cảnh này, xem trên chiến đài Tần Phong không khỏi nắm chặt nắm đấm, thân thể đều không kiềm hãm được phát run. Hắn hành động này, có thể đem Long Tử Uy cùng Vu Cửu dọa sợ, bọn họ coi là Tần Phong là khẩn trương. Tần Phong đối bọn hắn nói, các ngươi thật sự là quá may mắn. Lão đại bắt đầu nghiêm túc, nói cách khác, một trận đại chiến chấn động thế gian, tức sắp mở ra, tuyệt đối không nên nháy mắt a. Ông. Đúng lúc này, trên lôi đài Diệp Lăng Tiêu cùng Triệu Kình Thiên rút thăm hoàn thành. Triệu Kình Thiên vận khí không tốt, bại bởi Diệp Lăng Tiêu, lúc ấy mặt liền tối. Mười chiêu sau đó, liền đổi người. Không có vấn đề, bất quá, ta cảm thấy ngươi không có cơ hội, bởi vì hắn trong tay ta, sống không qua 10 chiêu. Diệp Lăng Tiêu cười lạnh nói. Nói xong, Diệp Lăng Tiêu cứ như vậy hướng Long Trần đi đến, mà Long Trần lúc này đưa lưng về phía bọn họ, làm lấy quỳ gối duỗi chân, chân trái làm xong đổi chân phải, tựa hồ mờ mịt không biết nguy hiểm đã tới gần. Ngu ngốc, chịu chết đi. Mắt thấy Long Trần bộ dáng này, Diệp Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên một cái lắc mình biến mất tại chỗ, trong lúc đó xuất hiện ở Long Trần bên người. 3. Một tiếng bạo hưởng truyền đến, ngay tại mọi người còn đang kinh hãi, tại Diệp Lăng Tiêu cái kia di hình hoán ảnh chi thuật lúc, Diệp Lăng Tiêu đã như là sao băng bay ra ngoài. Cái gì? Một khắc này, vô số người theo trên khán đài đứng lên, hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến đều không thấy rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Oanh! Diệp Lăng Tiêu đâm vào kết giới trên, lại gãy trở về, tại trên mặt đất liên tục lộn mấy vòng, mới đứng vững thân hình, làm hắn lúc đứng lên, mọi người có thể tinh tường nhìn đến, trên mặt của hắn, xuất hiện một cái thật sâu dấu 5 ngón tay, mà bên kia, Long Trần còn giống một cái không có chuyện gì người một dạng, tiếp tục nghiêm túc ngồi đấy làm nóng người, tựa hồ vừa mới phát sinh sự tình, không có quan hệ gì với hắn. Một khắc này, 4 đại tộc trưởng cùng những cái kia thiên mạch thiên thánh nhóm cũng đều sợ ngây người, Long Trần tốc độ quá nhanh. Bọn họ cũng chỉ có thể bắt được Long Trần huy trưởng lúc tàn ảnh, lại không nhìn thấy Long Trần vỗ trúng Diệp Lăng Tiêu trong nháy mắt. Một khắc này, toàn trường một mảnh xôn xao, đại đa số người nhìn đến chính là Diệp Lăng Tiêu biến mất tại chỗ, sau đó liền đâm vào kết giới trên, trên mặt nhiều một cái thủ ấn. Bởi vì thực lực quan hệ, bọn họ căn bản không thấy được Diệp Lăng Tiêu xuất hiện, tại Long Trần bên người một màn kia, bọn họ đều mộng, bọn họ nhìn về phía những cường giả khác, phát hiện những cường giả khác cũng đều là một mặt mộng bức. Mặc dù mọi người mộng địa phương không giống nhau, nhưng là biểu lộ lại là giống nhau. Trên lôi đài Triệu Kình Thiên cũng bị giật nảy mình, bất quá, hắn cũng không có để ở trong lòng. Gặp Diệp Lăng Tiêu bị thiệt lớn, hắn ngược lại có chút nhìn có chút hả hê nói. Một chiêu, Diệp Lăng Tiêu bị đập mộng, cả cái đầu một mảnh ảm đạm, khuôn mặt nóng bỏng đau, qua một hồi lâu, hắn mới khôi phục lại, nghe Triệu Kình Thiên đếm ngược, một khắc này, hắn sát ý trùng thiên. Đáng chết hỗn đản, để mạng lại. Diệp Lăng Tiêu gầm lên giận dữ. Hắc, trường kiếm ra khỏi vỏ, toàn bộ lôi đài rung động, thần quang như điện, xẹt qua hư không thẳng đến Long Trần chém xuống. Lăng Phong kiếm. Khi thấy thanh trường kiếm kia, Khương Vô Vọng một tiếng kinh hô, đó là Diệp gia chí bảo, nhìn phía trên phù văn, vẫn là giải trừ phong ấn. 4 đại thần tộc đều có truyền thừa của mình thần binh, mà lại mỗi nhà còn không chỉ một thanh, nhưng là sẽ không tùy tiện cho các đệ tử sử dụng, bởi vì truyền thừa thần binh bên trong, có các vị tổ tiên huyết mạch chi lực rót vào. Sơ sót một cái sẽ làm bị thương đến người sử dụng, cực kỳ nguy hiểm. Cho nên, cho dù có đệ tử sử dụng loại này truyền thừa thần binh trên cũng đều bao trùm lấy phong ấn, dạng này mới an toàn. Nhưng là Diệp Lăng Tiêu trong tay Lăng Phong kiếm, lại giải trừ phong ấn, một kiếm này uy lực đều sẽ vượt xa tưởng tượng của hắn. Diệp Lăng Tiêu một kiếm chém tới, Long Trần cũng rốt cục làm xong làm nóng người, chậm rãi xoay người lại, trong tay Hoàng Kim quyền trượng, cứ như vậy hướng Diệp Lăng Tiêu Lăng Phong kiếm ngăn trở. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, kim quang vạn trượng, Long Trần trong tay Hoàng Kim quyền trượng, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, lại bị Diệp Lăng Tiêu một kiếm chảm bạo. Tại mọi người kinh hô bên trong, vốn dĩ cho rằng Long Trần phải bị thua thiệt, thậm chí muốn bị một kiếm trọng thương lúc. 3. Một tiếng vang giòn, lại gặp một người bay rớt ra ngoài. Chương 5029, Lăng Phong phụ thể. 3. Kim quang vạn đạo bên trong, một thân ảnh chật vật bay ra, hung hăng vọt tới xa xa kết giới. Phanh! Tiếng nổ vang lên, cái thân ảnh kia bị kết giới bắn ra, tại trên mặt đất lăn lộn mấy vòng sau dừng lại, làm mọi người thấy rõ ràng cái thân ảnh kia, nhịn không được một tràng thốt lên. Người kia không là người khác, chính là tay cầm Lăng Phong kiếm Diệp Lăng Tiêu, lúc này hắn một bên khác trên mặt, đồng dạng xuất hiện một bàn tay ấn. Một khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người, bọn họ không dám tin nhìn về phía Long Trần. Lúc này Long Trần trong tay Hoàng Kim quyền trượng đã biến mất, cứ như vậy đứng chắp tay, đứng tại trong võ đài ở giữa, nhàn nhạt nhìn lấy Diệp Lăng Tiêu, trong mắt tất cả đều là vẻ trào phúng. Long Trần quay đầu nhìn về phía trên khán đài bốn đại tộc trưởng, các ngươi làm sao suy nghĩ đây này? Phái hai cái này phế vật tới giết ta. Các ngươi là muốn mượn tay của ta giết bọn hắn sao? Nếu như nói trước đó một kích, mọi người không thấy rõ, nhưng là một kích này, mọi người lại đều nhìn thấy rõ ràng. Long Trần một cái tay nắm lấy Hoàng Kim quyền trượng, ngăn cản Lăng Phong kiếm. Tuy nhiên Lăng Phong kiếm đem Hoàng Kim quyền trượng chảm bạo, nhưng là Hoàng Kim quyền trượng lực lượng, nhưng cũng chặn Lăng Phong kiếm tất cả công kích. Cùng lúc đó, Long Trần cái tay còn lại nhẹ nhàng vung lên, lần này tất cả mọi người thấy rõ, không sai, cũng là nhẹ nhàng vung lên, tựa hồ căn bản vô dụng bao nhiêu lực khí, Diệp Lăng Tiêu liền bay ra ngoài. Bốn đại tộc trưởng sắc mặt thay đổi, nhất là tộc trưởng Diệp gia, đối với lôi đài nộ hống, không muốn chơi, tranh thủ thời gian xuất ra thực lực chân chính, đây không phải trò đùa, đây mới thực là sát lục chiến trường. Tộc trưởng Diệp gia biết Diệp Lăng Tiêu cá tính, hắn không chỉ muốn giết chết Long Trần, đang còn muốn Long Trần trước khi chết, thỏa thích nhục nhã hắn, cho nên, ngay từ đầu liền không dùng toàn lực. Diệp Lăng Tiêu cũng muốn bắt trước Long Thiên Nhị, chỉ xuất ra một phần lực lượng, liền có thể đánh bại đối thủ, nhường đối thủ biết cái gì là chênh lệch, cái gì là tuyệt vọng. Đáng tiếc, hắn chọn lựa sai đối tượng, Long Trần hai cái bạt tai nói cho hắn, cái gì là lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất mảnh mai, cái này hai cái bạt tai, là Diệp Lăng Tiêu trong cuộc đời này, lần thứ nhất thể nghiệm. Chiêu thứ hai mà ở lúc này, Triệu Kình Thiên lại còn không quên đếm ngược. Oanh! Cũng không biết là tộc trưởng Diệp gia nhắc nhở có hiệu quả, vẫn là Triệu Kình Thiên đếm ngược chọc giận hắn, hoặc là nội tâm sát ý bạo phát, hắn sau lưng thiên mệnh bàn quay hiện lên, vô tận phù văn bay múa, thiên mệnh chi lực đổ xuống mà ra, giống như núi lửa phun trào. Ầm ầm! Diệp Lăng Tiêu ngửa mặt lên trời thét dài, trưởng phát bay múa, khí tức của hắn tại cấp tốc kéo lên, cuồng bạo khí lãng cọ rửa toàn bộ lôi đài, dù cho ngăn cách trăm đạo kết giới, mọi người vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia sôi trào mãnh liệt lực lượng. Diệp Lăng Tiêu nổi giận, hắn đời này đều không có nhận qua loại khuất nhục này, khí tức của hắn không giữ lại chút nào phóng thích, hắn hiện tại chỉ muốn đem Long Trần kéo thành bụi phấn. Thiên mệnh tuyệt sát. Diệp Lăng Tiêu gầm lên giận dữ, chân đạp đại địa, người giống như một đạo tia chớp lăn lộn mà ra, nhân kiếm hợp nhất, như tử điện xuyên vân, mang theo vô tận thiên mệnh chi khí, thẳng hướng Long Trần. Liền cái này, Long Trần hừ lạnh một tiếng, đại thủ mở ra, trong tay một thanh lôi đình chi nhận hiện lên, vung tay lên, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác, mãnh liệt chảm xuống. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, Long Trần trong tay lôi đình chi nhận sụp đổ, mà Diệp Lăng Tiêu cũng bị Long Trần một kích đánh bay, lại một lần nữa đâm vào kết giới phía trên, sau đó là bắn ngược, lăn lộn, bò lên, biểu lộ kinh ngạc về sau là phẫn nộ. Diệp Lăng Tiêu ba lần tiến công, ba lần bị đánh bay, bay ra ngoài góc độ, điểm rơi cơ hồ đều là giống như đúc, mà hắn đứng lên sau hết thảy, ba lần cũng giống như đúc. Tại chỗ các cường giả đều nhìn ngây người, miệng há thật lớn, một câu cũng nói không nên lời. Bọn họ thấy qua vô số cường giả đối chiến, nhưng chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy chiến đấu. Nói không đặc sắc đi, cái kia lực có thể nuốt trời khí thế, đủ để hù chết người. Thế nhưng là nếu như nói đặc sắc đi, tựa hồ không nói ra nơi nào có sáng chói địa phương. Lần thứ ba cùng hai lần trước duy nhất chỗ nào không hiểu, cái kia chính là Long Trần không có rút Diệp Lăng Tiêu cái tát. Long Trần một kiếm đẩy lui Diệp Lăng Tiêu. Nhìn trong tay tản mát lôi đình phù văn, trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Lôi Linh Nhi xác thực cường đại rất nhiều, tùy ý ngưng tụ lôi đình chi kiếm, đều có thể so với thiên thánh thần binh, các nàng đã có thể một mình gánh vác một phương. Ầm ầm, Diệp Lăng Tiêu khí thế, còn tại điên cuồng kéo lên, dường như không có điểm mấu chốt đồng dạng, cường đại khí lãng gào thét, thổi đến lôi đài kết giới đang không ngừng run rẩy. Trời ạ, hắn thiên mệnh bản quay, làm sao mạnh như thế, đều thời gian dài như vậy. Còn chưa tới đỉnh phong trạng thái, có thiên mệnh chi tử kinh hô. Đồng dạng thiên mệnh chi tử triệu hoán thiên mệnh bàn quay, sẽ ở thời gian một hơi thở đạt tới đỉnh phong trạng thái, nhưng là có chút người thiên phú dị bẩm, hắn thiên mệnh bàn quay dung lượng càng lớn, muốn hoàn toàn tỉnh lại, cần nhiều thời gian hơn. Có thể coi là thiên phú dị bẩm, bình thường cũng sẽ ở thời gian ba hơi thở bên trong, đạt tới đỉnh phong, thế nhưng là, Diệp Lăng Tiêu thiên mệnh bàn quay đã đạt đến người khác gấp 10 lần thời gian, còn tại điên cuồng kéo lên. Dầm dầm dầm, theo hắn thiên mệnh bàn quay rung động, hư không bạo liệt, tạo thành từng đạo gợn sóng, càng không ngừng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, không gian phù văn càng không ngừng nổ tung, cái kia cảnh tượng cực kỳ kinh người. Ông, bỗng nhiên không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, Diệp Lăng Tiêu xuất thủ, Lần này, lại là cùng trước đó chiêu số giống vậy, thế nhưng là, khí thế lại so trước đó mạnh mấy lần. Đây là ở đâu bên trong té ngã, ở nơi nào bò dậy. Thật sự là một đầu cưỡng con lừa. Mắt thấy Diệp Lăng Tiêu đánh tới, Long Trần cười lạnh một tiếng, đại thủ mở ra, một thanh màu tuyết trắng băng kiếm nơi tay, một kiếm chém xuống. Oanh! Lại là một tiếng bạo hưởng, băng tuyết đầy trời, tản mát tại lôi đài mỗi khắp ngõ ngách, Diệp Lăng Tiêu lại một lần nữa bị đánh bay. Suy suy! Bất quá! Lần này, hắn không có lăng không bay ra, mà chính là bay đến một nửa, hai chân rơi xuống đất, kéo lấy mặt đất thối lui đến lôi đài biên giới. Lần này, không có ba lần trước như vậy chật vật. Hô hô hô! Thế mà khiến mọi người không nghĩ tới chính là, cái kia phá nát vụn băng rơi trên mặt đất, hóa thành châm chút lửa diễm, càng không ngừng thiêu đốt, có chút vụn băng rơi vào kết giới trên, kết giới bị đốt đốt ra nguyên một đám lỗ thủng. May mắn kết giới có trên trăm đạo, ngọn lửa kia chỉ là đốt thủng ba đạo liền không còn có khí lực thiêu đốt, mà chính là chậm rãi dập tắt. Thấy cảnh này, có không ít người trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, thì liền Long Thiên Nhị cũng vì đó động dung, thốt ra. Băng phách thần diễm. Như băng hỏa diễm, có thể đốt xuyên mạnh như vậy kết giới, cũng chỉ có thiên hỏa bảng trên băng phách thần diễm mới có thể làm đến. Cái này hỗn đản, vậy mà nắm giữ nó. Một khắc này, trên lôi đài Diệp Lăng Tiêu cùng Triệu Kình Thiên hai người, trong mắt tất cả đều là vẻ đố kỵ, đồng thời đố kỵ bên trong, cũng mang theo cảnh giác, ngọn lửa này quá kinh khủng, liền xem như bọn họ, cũng phải cẩn thận. Diệp Lăng Tiêu lúc này khuôn mặt chuyển sang lạnh lẽo, một khắc này, hắn tựa hồ tỉnh táo rất nhiều, khí tức của hắn còn tại điên cuồng kéo lên. Dường như vĩnh viễn không ngừng nghỉ đồng dạng. Hắn nhìn lấy Long Trần lạnh lùng thốt, vốn là, ta một chiêu này, là cho Long Thiên Nhị chuẩn bị, ngươi có thể chết ở dưới một chiêu này, ngươi có thể nhắm mắt. Diệp Lăng Tiêu đưa tay trái ra, Lăng Phong kiếm tại lòng bàn tay vạch một cái, máu tươi trong nháy mắt tràn ra, Diệp Lăng Tiêu nhuốm máu đại thủ, bỗng nhiên bắt lấy Lăng Phong kiếm. Lăng Phong phụ thể. Ông! Bỗng nhiên, Diệp Lăng Tiêu sau lưng thiên mệnh bàn quay bên trong, xuất hiện một đôi quỷ dị con ngươi, một khắc này. Diệp Lăng Tiêu khí tức trong nháy mắt thay đổi. Chương 5030, tay không đối cứng. Diệp Lăng Tiêu khí thế thay đổi, khí tức cũng thay đổi, thậm chí ngay cả linh hồn ba động cũng thay đổi. Một khắc này, hắn thật giống như đổi một người. Ánh mắt sắc bén như điện, trong con mắt, có vô số đạo phù văn trồng lên, xem ra giống như ác ma con người, làm cho người không dám nhìn thẳng. Một khắc này, toàn trên trận, vô số người kinh hô, nhất là Diệp gia các cường giả, càng là nhiệt huyết sôi trào, có người hô to. Trời ạ, Diệp Lăng Tiêu vậy mà sử xuất Lăng Phong phụ thể, nằm trong loại trạng thái này, Long Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăng Phong phụ thể, chính là ta Diệp gia tuyệt chiêu mạnh nhất một trong, từ cổ chí kim, tu luyện giả vô số, nhưng là có thể tiếp nhận người, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, Diệp Lăng Tiêu quá mạnh đi. Làm hắn sử xuất một chiêu này, liền mang ý nghĩa hết thảy đều kết thúc, căn bản không có Triệu Kình Thiên chuyện gì. Trong lúc nhất thời, Diệp gia các cường giả, ao ào cao giọng thét lên. Mảy may quên đi trước đó, Long Trần liên tục rút Diệp Lăng Tiêu cái tát chẳng diện. Bởi vì Diệp gia đệ tử đều biết, một chiêu này là cỡ nào địa biến hình dáng, cỡ nào khủng bố. Trên thực tế tại Diệp gia, bất kỳ người nào thực lực đến trình độ nhất định, đều sẽ tiếp nhận Lăng Phong phụ thể khảo nghiệm. Mà cái gọi là Lăng Phong phụ thể, cũng là Lăng Phong kiếm ý chí bám vào tại đệ tử trên thân, nhìn xem các đệ tử phải chăng có thể tiếp nhận ý chí của nó. Diệp gia dùng loại kiểm tra này, đối một người đệ tử tiềm lực là một cái sơ bộ phán đoán, đáng tiếc, tại đương đại, có thể tiếp nhận Lăng Phong một nửa ý chí đều làm không được. Cho nên, một chiêu này, tại đương đại, chỉ thuộc về tồn tại trong truyền thuyết, không có người thấy tận mắt. Bây giờ, Diệp Lăng Tiêu thi triển, Diệp gia các đệ tử lập tức kích động. Lăng Phong kiếm, làm Diệp gia truyền thừa thần binh, bị coi là chí cao vô thượng tồn tại, cũng là Diệp gia chấn tộc chi bảo. Mà tên của nó, thì lại đến từ Diệp gia một vị tuyệt thế cường giả Diệp Lăng Phong. Đây là hắn thần binh, hắn trước khi chết, đem chính mình suốt đời lực lượng cùng ý chí, tan trong kiếm. Từ đó, linh hồn của hắn cùng kiếm linh dung hợp, trở thành thủ hộ Diệp gia truyền thừa thần binh, Diệp gia thời gian dài đối nó cung phụ, đồng thời còn có những cường giả khác trước khi chết, bắt trước Diệp Lăng Phong, đem lực lượng rót vào trong đó. Thanh này Lăng Phong kiếm, đã dung hợp hơn 10 vị tuyệt thế linh hồn của cường giả cùng ý chí, cho nên, muốn dung hợp nó, cần thiết phải chịu áp lực là không cách nào tưởng tượng. Tối thiểu tại Diệp gia, trước mắt chỉ có Diệp Lăng Tiêu một người có thể làm được, vì có thể giết chết Long Trần, Diệp Lăng Tiêu đem Lăng Phong kiếm mang tại trên thân, thay thế lúc đầu binh khí. Bây giờ, Diệp Lăng Phong thi triển Lăng Phong phụ thể, một khắc này, chẳng khác gì là hắn bị hơn 10 vị cường giả đồng thời chiếm hữu, hơn 10 vị cường giả lực lượng, toàn bộ dung nhập thân thể của hắn, cho nên khí tức của hắn, biến đến lộn xộn mà cuồng bạo. Ầm ầm, thi triển Lăng Phong phụ thể sau Diệp Lăng Tiêu. khí tức chấn động, quanh thân vô tận khí toàn nổ tung lại tụ lại, sau lưng thiên mệnh bàn quay bên trong, thỉnh thoảng lại có thân ảnh mơ hồ hiện lên, cái kia cảnh tượng cực kỳ kinh người. Long Trần, ngươi chuẩn bị tốt nghênh đón tử vong a? Diệp Lăng Tiêu nhìn lấy Long Trần, thanh âm của hắn cũng thay đổi, thương lão bên trong mang theo một tia khàn khàn, không có một tia nhân loại tình cảm, dường như cương thi nôn âm, làm cho người tóc gáy dựng đứng. Từ khi bước vào tu hành thế giới đến nay, ta vẫn luôn đang nghênh tiếp tử vong phủ xuống, đáng tiếc, nó không chịu đến chỗ của ta, ta cũng không có cách nào. Đối mặt sử dụng lăng phong phụ thể Diệp Lăng Tiêu, Long Trần vẫn như cũ phong khinh vân đạm. Ngu xuẩn, đều đã sắp chết đến nơi, vẫn còn không tự biết, một chiêu này, vốn là ta là lưu cho Long Thiên Nhị, lại dùng tại trên người của ngươi, ta thực sự có chút không cam tâm. Để báo đáp lại, vậy liền đưa ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho đi. Ông, Diệp Lăng Tiêu trong tay lăng phong kiếm hơi hơi lắc một cái, mà cái này lắc một cái, kiếm phong bất quá di động vài tấc, lại cắt ra không gian, dẫn tới toàn bộ lôi đài chấn động, một khắc này, vô số người vì đó biến sắc. Lúc này Diệp Lăng Tiêu đã không còn là Diệp Lăng Tiêu, lăng phong phụ thể phía dưới, thực lực của hắn đạt tới một cái không cách nào tưởng tượng độ cao, người xác định Long Trần có thể không bị hắn giết rơi. Thấy cảnh này, Khương Vô Vọng nhìn về phía Phượng Phỉ. Hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Lăng Tiêu cùng lăng phong kiếm độ dung hợp cao như thế, nhẹ nhàng lắc một cái, lại hiện ra hắn có thể nhẹ nhõm trưởng khống lăng phong kiếm bên trong tất cả lực lượng, cái này liền đáng sợ. Dù sao hắn nếu như không có vận dụng gia tộc truyền thừa thần binh tình huống dưới, lúc này Diệp Lăng Tiêu, hắn một chiêu đều không tiếp nổi, khó trách, hắn nói một chiêu này là cho Long Thiên Nhị chuẩn bị, hắn hiện tại, xác thực có cùng Long Thiên Nhị khiêu chiến tư cách. Long Trần gia hỏa này gà trộm vô cùng, lá bài tẩy của hắn tầng tầng lớp lớp, ta cùng hắn quen biết lâu như vậy, liền chưa thấy qua hắn át chủ bài dùng hết thời điểm. Ngươi nhìn Long Trần hiện tại, cũng không vào nhập trạng thái chiến đấu, liền hẳn phải biết, hắn lúc này, vẫn như cũ thành thạo. Phượng Phỉ cực kỳ tự tin nói. Mà lúc này trên lôi đài, Triệu Kình Thiên nhìn đến Diệp Lăng Tiêu tiến vào lăng phong phụ thể, sắc mặt có chút khó coi, chậm rãi thối lui đến bên bờ lôi đài khu vực. Hắn không nghĩ tới, Diệp Lăng Tiêu nhanh như vậy liền lấy ra át chủ bài, cái này là căn bản không cho hắn lưu một cơ hội nhỏ nhoi, trong lòng của hắn 10 phần không cam lòng, nhưng lại không có cách nào. Diệp Lăng Tiêu hai mắt như đao, nhìn chằm chằm Long Trần, trong tay lăng phong kiếm chậm rãi nâng lên. Theo lăng phong kiếm nâng lên, toàn bộ lôi đài khí lưu cấp tốc phun trào, một cỗ sắc bén sát cơ, trực tiếp khóa chặt Long Trần. Cái kia sát cơ chỉ có một phần rất nhỏ đến từ Diệp Lăng Tiêu, càng nhiều hơn chính là đến từ lăng phong kiếm bên trong những cái kia ý chí. Những thứ này ý chí giống như khát máu ác ma, rốt cục thu được giết chóc cơ hội, lộ ra diện mục dữ tợn. Chảm! Diệp Lăng Tiêu một tiếng gào to, dưới cánh tay áp, cứ như vậy không có chút nào sức tưởng tượng chém xuống một kiếm, lăng phong kiếm xé rách không gian. Phát ra chói tai âm bạo, đồng thời cũng mang theo quỷ dị nhọn tiếng khóc, như viễn cổ ác mộng đánh tới. Phàm là nghe được cái thanh âm này cường giả, không không cảm thấy linh hồn kịch liệt đau nhức, phảng phất có một cái bàn tay vô hình, bắt lấy linh hồn của bọn hắn, muốn đem nó kéo ra ngoài thân thể. Công kích chưa tới, quấy nhiễu đi đầu, khiến người vô pháp tập trung tinh thần, càng không cách nào vượt qua hoảng sợ, đáng sợ nhất là, nếu như ý chí hơi yếu người, thậm chí sẽ mất đi lòng kháng cự, một lòng muốn chết. Lúc này thời điểm toàn trường người đều bị một kiếm này khí thế khủng bố chấn nhiếp, bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Diệp gia đệ tử thấy cảnh này sẽ thỏa thích gieo hò. Lúc này Diệp Lăng Tiêu thật là đáng sợ, một kiếm chém tới không nhanh không chậm, mỗi một cái quá trình đều khiến người ta thấy rất rõ ràng, dường như Diệp Lăng Tiêu cố ý nhường mọi người thấy Long Trần cuối cùng là chết như thế nào tại dưới kiếm. Ngay tại lúc trường kiếm chém tới Long Trần đỉnh đầu lúc, Long Trần chậm rãi vươn đại thủ, cứ như vậy đối với lăng phong kiếm chụp tới. Cái gì? Hắn điên rồi sao? Hắn đây là từ bỏ chống lại đi. Tại Diệp Lăng Tiêu thi triển lăng phong phụ thể dưới, Long Trần vậy mà tay không đi bắt lăng phong kiếm, cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Long Trần trên cánh tay, hiện đầy huyết sắc long lân, trong lòng bàn tay, hiện ra một cái nhàn nhạt chữ thập phù văn, chặn Diệp Lăng Tiêu trường kiếm. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, khí lãng chấn thiên. Chương 5031, vô địch Long Trần. Ầm ầm. Làm Long Trần đại tay nắm lấy lăng phong kiếm một khắc này, lăng phong kiếm trên bổ sung lực lượng, ầm vang nổ tung, Long Trần dưới chân gạch đen rạn nứt, cương phong như đao, tuôn hướng bốn phương tám hướng. Tạch tạch tạch. Trên lôi đài kết giới bị xé nứt, thậm chí có nhiều chỗ bị đánh xuyên, bất quá, bị đánh xuyên chỉ là tầng cảnh giới thứ nhất, có thể mặc dù là như thế, cảnh tượng trước mắt vẫn như cũ khiến toàn trường lặng ngắt như tờ. Bọn họ mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía cái kia trưởng phát bay múa, áo đen lưu động, một tay cầm kiếm, thân hình vững như tảng đá thân ảnh, cả đám đều há to miệng, một chút thanh âm đều không phát ra được. thì liền Khương Vô Vọng cũng cả kinh, trong mắt đều muốn lồi ra tới. Long Trần vậy mà thật tay không tiếp thần binh, hơn nữa còn tiếp nhận. Bốn đại thần tộc tộc trưởng, thiên mạch cấp thiên thánh cường giả nhóm cũng đều một mặt vẻ kinh ngạc, không có người so với bọn hắn càng rõ ràng lúc này Diệp Lăng Tiêu mạnh bao nhiêu. Có thể cường đại như thế Diệp Lăng Tiêu, vẫn như cũ đánh không lại Long Trần. Long Trần tư thế tiêu sái, động tác thong dong, dễ dàng tiếp nhận Diệp Lăng Tiêu một kiếm này, ai có thể tin tưởng. Ùng ục, vô số người nuốt nước miếng thanh âm truyền ra, bọn họ đều không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này Long Trần làm sao mạnh đến mức như thế, không hợp thói thường a? Cái này là quái vật à? Diệp Lăng Tiêu khí tức, mặc dù đại bộ phận bị kết giới ngăn cách, nhưng là dù vậy, người quan chiến cũng có thể cảm nhận được trên người hắn tràn đầy khí tức tử vong. Nếu như đổi thành bọn họ cùng đối chiến, đừng nói tiếp chiêu, chỉ là khí tức kia đủ để trong nháy mắt phá hủy linh hồn của bọn hắn ý chí, đem bọn hắn diệt sát. Nhưng chính là khủng bố như thế Diệp Lăng Tiêu, thi triển Lăng Phong phụ thể sau chiêu thứ nhất, lại bị Long Trần tay không tiếp nhận. Không chỉ mọi người hoảng hốt, thì liền trên lôi đài Triệu Kình Thiên cũng trợn tròn mắt, Diệp Lăng Tiêu càng là đồng tử co rụt lại, trên mặt tất cả đều là vẻ không dám tin. Liền cái này, Long Trần nhìn lấy Diệp Lăng Tiêu, thản nhiên nói, nếu như công kích của ngươi chỉ có loại cường độ này, nhiều không nói, ta ít nhất có thể tiếp 87 lần. Hô! Bỗng nhiên Long Trần đại thủ hất lên, Diệp Lăng Tiêu cả người mang kiếm bị ném bay ra ngoài, bất quá, Diệp Lăng Tiêu trên không trung liên tục mấy lần chuyển hướng, tan mất Long Trần lực lượng. Cũng không có đâm vào kết giới trên, tuy nhiên bị đẩy lui, nhưng là cũng không tính chật vật. Long Trần quăng bay đi Diệp Lăng Tiêu về sau, trong lòng bàn tay chữ thập chậm rãi biến mất, ngoại trừ Long Trần bên ngoài, không có người nhìn đến cái kia chữ thập. Long Trần mặt ngoài phong khinh vân đạm, nhưng trong lòng cuồng hỉ không thôi, cái này thập tự diệt thần, lúc này bị hắn đã vận dụng tự nhiên, không mang theo mảy may hỏa khí. Diệp Lăng Tiêu một kiếm kia, khủng bố cùng cực, không có học được thập tự diệt thần trước, Long Trần phải dùng Long Cốt Tà Nguyệt ngăn cản. Long Trần Long huyết chiến thân tuy nhiên mạnh, nhưng là đối mặt lực lượng độ cao tập trung Lăng Phong kiếm, Long Trần tay sẽ bị chảm bạo. Nhưng là thập tự diệt thần, lại trực tiếp triệt tiêu một kích kia tất cả lực lượng, Long Trần nói, có thể ngăn cản 87 lần, cũng không phải là khoác lác, bởi vì đây là Long Trần ngưng tụ ra yếu nhất thập tự diệt thần, hắn có thể một hơi thi triển 87 lần. Mà yếu nhất thập tự diệt thần là không cần thân, miệng, ý đồng thời vận dụng, cho nên không cần hô lên tên của nó. Yếu nhất thập tự diệt thần, lại có thể ngăn cản Lăng Phong kiếm toàn lực nhất kích, dù cho lấy Long Trần bình tĩnh, đều muốn hưng phấn hoa tay múa chân đạo, cái này thập tự diệt thần cũng quá kinh khủng a. Ngăn cản một kích này, Long Trần cũng coi là một cái khảo nghiệm, một kích này vừa tốt cùng Diệp Lăng Tiêu một kiếm triệt tiêu lẫn nhau, nếu như Long Trần thập tự diệt thần mạnh hơn một chút, liền sẽ đem một kiếm này đánh bay, nếu như yếu một ít, Long Trần bàn tay sẽ thụ thương. Mà một kích này vừa tốt triệt tiêu, Long Trần nhẹ nhõm bắt lấy Lăng Phong kiếm, điều này nói rõ giữa hai bên lực lượng, cơ hồ là bình đẳng. Diệp Lăng Tiêu vừa sợ vừa giận, hắn vốn dĩ cho rằng có thể một kiếm đem Long Trần chém chết, coi như không chém chết, cũng sẽ chặt gần chết, lại không nghĩ rằng, bị Long Trần dễ dàng ngăn cản. Cái này thậm chí so trước đó quất hắn cái tát, lệnh hắn càng cảm thấy sỉ nhục. Mà trước đó, xem trên chiến đài nói hết thảy đều kết thúc, Long Trần hẳn phải chết những cái kia Diệp gia đệ tử, cũng đồng dạng cảm giác mặt nóng bỏng. Long Trần nhìn lấy kinh sợ gặp nhau Diệp Lăng Tiêu, vẫn không quên bổ một đao, chỉ bằng một chiêu này muốn đánh bại Long Thiên Nhị. Ngươi suy nghĩ nhiều. À, Diệp Lăng Tiêu bị giận điên lên, trường kiếm vung vẩy, người theo kiếm đi, kiếm khí như thủy triều dâng trào, giống giận thẳng hướng Long Trần, một hơi cũng là 19 kiếm. Suy suy suy, kiếm khí bén nhọn đem không gian cắt liệt, trên lôi đài, kết giới trên, tất cả đều là lít nha lít nhít kiếm ngân, khí thế kia cực kỳ kinh người. Thế nhưng là hắn kiếm pháp tuy nhiên sắc bén, nhưng thủy chung chặt không đến Long Trần. Long Trần tốc độ chuyển đổi, như là mị ảnh lấp lóe, tất cả công kích toàn bộ bị hắn tránh đi. Liền cái này, ta còn tưởng rằng chiếm hữu sau ngươi mạnh bao nhiêu đâu, nguyên lai là một đám gà mờ kiếm tu, đến chỉ đạo một cái điên ngu ngốc. Long Trần một bên tránh né, một bên không quên mất trào phúng. Người chiêu qua lâu rồi, đổi ta đến. Bên lôi đài trên Triệu Kình Thiên bỗng nhiên kịp phản ứng, một tiếng gào to. Thế nhưng là đã giết đỏ cả mắt Diệp Lăng Tiêu căn bản không để ý tới hắn, vẫn tại điên cuồng trùng sát. Hỗn đản, mệnh của hắn là của ta. Triệu Kình Thiên nộ hống, sau lưng thiên mệnh bản quay sáng lên, cán dài chiến đao nơi tay, thiên mệnh bản quay phía trên hiện ra màu vàng sẫm mê vụ. Oanh! Lôi đài run lên bần bật, bỗng nhiên trên lôi đài, một đạo gai nhọn phá đất mà lên, đem Long Trần cùng Diệp Lăng Tiêu ngăn cách. Cùng lúc đó, Triệu Kình Thiên tay cầm cán dài chiến đao, đối với Long Trần mãnh liệt chảm xuống. Chiến đao chém xuống, bụi đất tung bay, cũng không biết cái gì thời điểm, toàn bộ trên lôi đài gạch đen đều biến mất, tạo thành một mảnh hoàng thổ chi địa. Không đúng, lôi đài chuyển đổi. Có người kinh hô. Lôi đài đổi thành càng có lợi hơn tại Triệu Kình Thiên giày thổ thế giới. Quả nhiên, bọn họ đều đến có chuẩn bị, phải tất yếu giết chết Long Trần. Phượng Phỉ thấy cảnh này, lạnh lùng thốt, khóe miệng nàng hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Thật coi là, dạng này liền có thể giết chết Long Trần a. Kết giới bên trong, lôi đài biến mất, thay vào đó là một mảnh giày thổ thế giới, phương viên mấy trăm vạn dặm, hoàng thổ vô tận. Ầm ầm, Diệp Lăng Tiêu bị hậu thổ chi lực đánh trúng, hướng về sau bay rớt ra ngoài, mà Long Trần đại thủ phía trên chữ thập hiện lên, cứng rắn chống đỡ Triệu Kình Thiên một kích. Một tiếng vang thật lớn, bụi đất tung bay, Long Trần hướng về sau lùi lại mấy bước, đồng dạng là thập tự diệt thần, hắn có thể ngăn cản Diệp Lăng Tiêu một kích, lại không ngăn trở Triệu Kình Thiên một kích. Không cần phải nói, Triệu Kình Thiên trường đao trong tay, cũng là một kiện truyền thừa thần binh, tại hậu thổ chi lực ra chỉ dưới, do Diệp Lăng Tiêu lăng phong kiếm càng mạnh. Cái này cũng quá không công bằng đi, thật sự là không biết xấu hổ. Quy Cửu cùng Long Tử Uy thấy cảnh này, không khỏi chửi ầm lên. Hai đánh một, xa luân chiến không nói, thế mà còn trộm đổi sân bãi, còn có so đây càng hèn hạ hành động sao? Ngươi lăn đi, Long Trần mệnh là của ta. Diệp Lăng Tiêu bị Triệu Kình Thiên đánh gãy công kích, giận dữ hét. Triệu Kình Thiên cũng không yếu thế, người chiêu ước hẹn đã qua, cái này Long Trần là của ta. Đánh rắm, ta hiện tại liền làm thịt hắn. Lăn đi. Diệp Lăng Tiêu cùng Triệu Kình Thiên đồng thời phóng tới Long Trần. Mà Long Trần lúc này lại vỗ vỗ bụi đất trên người. Nhìn về phía ngoài lôi đài Tần Phong nói, các ngươi tiến bộ như thế thần tốc, thân là lão đại, tự nhiên cũng không thể lười biếng. Hôm nay liền để ngươi xem một chút, lão đại hiện tại thực lực chân chính. Xích Long chiến thân hiện. Long Trần một tiếng gào to, như thiên thần gào thét, chấn động càn khôn. Oanh! Chính phóng tới Long Trần Triệu Kình Thiên cùng Diệp Lăng Tiêu, vừa mới vọt tới Long Trần bên người, dường như đâm vào tinh thần phía trên, cuồn cuộn lấy té bay ra ngoài. Chương 5032, mạnh nhất Long huyết chiến thân. Ầm ầm, hai cái thân ảnh lăn lộn mà ra, ở trên mặt đất cày ra hai đầu mương lớn, một đường lăn lộn ra mấy trăm dặm, mới đứng vững thân hình. Hai người đứng lên lần nữa thời điểm, đã là mặt mày xám xịt, chật vật vạn phần. Bọn họ một mặt kinh hãi nhìn về phía Long Trần, lúc này Long Trần trên thân hiện đầy huyết sắc long lân, sau lưng huyết sắc áo choàng chậm rãi lưu động, một thanh đen như mực tạo hình tà ác đại đao, gánh tại Long Trần trên bờ vai. Tại Long Trần sau lưng, thần hoàn lưu chuyển. Thần hoàn bên trong cự long thân ảnh qua lại du đãng, vạn dặm thần hoàn, lại chỉ có thể chứa đựng nó đếm tấm vảy, không cách nào thấy rõ nó toàn cảnh, bộ kia hình ảnh, làm cho người linh hồn rét run. Ha ha ha, đây mới là lão đại trạng thái mạnh nhất. Khi thấy thân ảnh quen thuộc kia, xem trên chiến đài Tần Phong, hưng phấn mà kêu to, mà Long Tử Uy, Quy Cửu bọn người lúc này đều sợ choáng váng. Cùng trước kia khác biệt chính là, lần này triệu hoán long huyết chiến thân, Long Trần khí tức không có điên cuồng tiết ra ngoài. Không nhìn thấy khí lưu khuấy động, bao phủ bầu trời cảnh tượng. Hắn mỗi một mảnh trên lân phiến, xuất hiện một đạo chưa từng thấy qua phù văn. Cái kia phù văn cực kỳ ảm đạm, nếu như không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được nó. Nhưng chính là cái này ảm đạm phù văn, lại làm cho Long Trần khí tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lực lượng của hắn không lại lung tung khuếch tán, mà chính là bắt đầu nội liễm. Bây giờ Long huyết chiến thân, thiếu một tơ cuồng bạo, nhiều một tia thâm trầm, trước kia Long Trần như là cao núi thác nước. Không thấy này hình, trước người này thanh, khí thế kinh người. Mà bây giờ Long Trần, liền phẳng phất xanh thảm đại hải, gió êm sóng lặng, thế nhưng là cái này dưới mặt biển phẳng lặng nơi, lại ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận, làm cho người hoảng sợ. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Khương Vô Vọng nhìn về phía Phượng Phỉ, bởi vì ngay tại vừa mới, hắn có trong nháy mắt phân tâm, không thấy rõ Long Trần là làm sao xuất thủ, không biết hắn là đùng đao đem hai người ném bay, vẫn là dùng cái khác chiêu số đem hai người đánh bay. Bọn họ vọt tới Long Trần phụ cận, còn không có sờ đến Long Trần, liền bị Long Trần khí tức đánh bay. Phượng Phỉ nói, đừng nói giỡn. Khương Vô Vọng lại là giật mình, lại là tức giận nói, nàng coi là Phượng Phỉ đang cố ý đùa nghịch hắn. Phượng Phỉ cũng không có cãi lại, nàng hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Long Trần, đã lựa chọn là một cái quần chúng, như vậy thì phải nghiêm túc đi xem, không thể có chút nào phân tâm. Mà bốn đại thần tộc các cường giả, lúc này cũng đều không bình tĩnh. Nhất là Diệp gia cùng Triệu gia, bọn họ bắt đầu cảm thấy có chút bất an. Tuy nhiên bọn họ bố trí rất nhiều mặt án, thế nhưng là theo Long Trần không ngừng mà bày ra thực lực, bọn họ khai hội người được nguy hiểm. Mà trên chiến trường Diệp Lăng Tiêu cùng Triệu Kình Thiên kinh sợ gặp nhau, bọn họ càng không biết xảy ra chuyện gì, binh khí còn không có ra đâu, liền đụng vào vật gì, bị gãy trở về. Lúc này Long Trần khí tức hoàn toàn buông ra, tu vi cũng không còn là thần tôn cửu trọng thiên, mà chính là thần tôn đại viên mãn, cùng là thần tôn. Long Trần khí tức, nhưng so với hai người hùng hậu rất nhiều. Mọi người lúc này, rốt cục thấy rõ Long Trần tu vi, đồng thời cũng càng thêm hoảng sợ, Long Trần khí tức, so cổ đại cường giả còn mạnh hơn nhiều như vậy. Nhìn chung toàn bộ biến cố, tựa hồ chỉ có Long Thiên Nhị khí tức, có thể cùng Long Trần sánh vai, phát hiện này, nhường bốn đại thần tộc cao tầng càng thêm bất an. Long Trần gánh lấy Long Cốt Tà Nguyệt, lười biếng ngẩng đầu nhìn về phía hư không, thông qua kết giới, hắn có thể tinh tường nhìn đến Long gia tộc trưởng tấm kia kinh hãi mặt. Thế nào? Có phải hay không hối hận rồi? Coi là giết ta, giá họa cho Phạm Thiên Đan Cốc, liền có thể xong hết mọi chuyện rồi. Kỳ thật, ta thật đáng thương ngươi, ngươi vẫn có chút trí tuệ, tuy nhiên không nhiều, nhưng là tối thiểu không tính quá ngu. Đáng tiếc, ngươi không cần phải đối cha con chúng ta mang trong lòng thành kiến. Nếu không lấy cha con ta tính cách, sớm muộn cũng sẽ trả Long gia nhân tình này. Người tốt chỗ cho ta, tuy nhiên cái kia chút chỗ tốt, vốn là thuộc về ta, nhưng là ta sẽ không yên tâm thoải mái đi lấy. Đáng tiếc a, cuối cùng lý trí của ngươi vẫn là không có chiến thắng tham lam, lại thêm hai cái heo đồng đội giật dây, ngươi lựa chọn một con đường không có lối về. Sự tình đã đến một bước này, tất cả mọi người đã vạch mặt, cũng không có cái gì tốt cố kỵ, đã như vậy, mọi người ngả bài được rồi. Long gia tộc trưởng cắn răng cãi chảy cãi cối nói, ngươi nói hưu nói vượn cái gì, nếu như không phải ngươi lung tung giết người. Được rồi, ra mặt đều khám phá, lại đi kéo những cái kia đường hoàng mà nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nhưng là ta có một việc, có chút nghĩ không thông, còn muốn thỉnh giáo một chút tộc trưởng đại nhân. Long Trần nói, gặp Long Trần không đề cập tới càn khôn đỉnh sự tình, Long gia tộc trưởng cũng không có nóng lòng đóng lại kết giới, hỏi, ngươi muốn thỉnh giáo cái gì? Long Trần một tay gánh lấy Long Cốt Tà Nguyệt, một tay chỉ Diệp Lăng Tiêu cùng Triệu Kình Thiên nói, hai cái này đồ chơi, bọn họ có phải hay không muốn mượn tay của ta, xử lý bọn họ. Long Trần một chỉ này, Diệp Lăng Tiêu cùng Triệu Kình Thiên không khỏi phẫn nộ, Long Trần căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt a. Ông, Triệu Kình Thiên bỗng nhiên thân thể sụp đổ, hóa thành bùn đất rơi lả tả trên đất, mà tại Long Trần sau lưng, một tôn người bùn lặng yên không tiếng động xuất hiện, ngay sau đó người bùn hóa thành Triệu Kình Thiên bộ dáng. Trong tay chiến đao đối với Long Trần giữa lưng mãnh liệt đâm. Một màn quỷ dị này, ngoài sân các cường giả thấy rất rõ ràng, mọi người một tràng thốt lên, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy quái dị như vậy công kích, quả thực khiến người ta khó lòng phòng bị. Dế nhủi, liền biết sau lưng đánh lén. Long Trần nhìn lấy Long gia tộc trưởng, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, cũng không quay đầu lại, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt tiện tay hướng về sau chém tới, không cần ánh mắt đi xem, một đao kia lại tinh chuẩn chạm tại Triệu Kình Thiên trên trường đao. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, đại địa nổ tung, dương xa vạn lý, Triệu Kình Thiên một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, người sát mặt đất chạy như bay, nâng lên cát bụi, giống như đảo lưu thác nước, một mực kéo dài đến bên ngoài mấy vạn dặm. Phốc! Triệu Kình Thiên vừa mới đứng lên, lại là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, một khắc này, Triệu gia các cường giả đều ngồi không yên, nguyên một đám đứng lên, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Ta đi, mạnh như vậy! Long Trần chính mình giật nảy mình. Tuy nhiên Càn Khôn Đỉnh nói qua, hắn tu luyện Long Huyết Thập Tự Diệt Thần về sau, Long Huyết Chiến Thân sẽ cho hắn một kinh hỉ, thế nhưng là cái này kinh hỉ cũng quá lớn đi, tiện tay một kích, liền đem Triệu Kình Thiên cho ném bay. Nói đùa, người lân giáp trên, đế huyết ấn đều xuất hiện, tuy nhiên ảm đạm, nhưng là cái kia một tia đế uy cũng không phải đùa giỡn, đây chính là áp đảo bất luận cái gì pháp tắc phía trên uy áp. Càn Khôn Đỉnh nói, ngu xuẩn, ta liền biết ngươi cái gì hậu thổ chi lực, bất quá là rác rưởi. Cuối cùng vẫn cần nhờ lực lượng của ta. Mắt thấy Triệu Kình Thiên bị đánh bay, Diệp Lăng Tiêu không những không đồng tình, ngược lại gương mặt vẻ trào phúng. Diệp Lăng Tiêu nhìn lấy Long Trần, trên khóe miệng hiện ra một vệt âm trầm nụ cười. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, đáng tiếc, ngươi mạnh hơn cũng phải chết, bởi vì không có người có thể ngăn cản hoàn toàn trạng thái dưới Lăng Phong phụ thể. Lăng Tiêu, không muốn. Làm thấy cảnh này, Diệp gia tộc trưởng, hoảng sợ kêu to. Ông... Mà một khắc này, Diệp Lăng Tiêu ánh mắt chậm rãi nhắm lại, làm ánh mắt của hắn lần nữa mở ra lúc, con ngươi của hắn thay đổi hoàn toàn, khí tức của hắn biến đến thương lão, phong cách cổ xưa, hoặc là nói, bây giờ Diệp Lăng Tiêu, đã không phải là Diệp Lăng Tiêu. Ông, Diệp Lăng Tiêu trường kiếm chỉ Long Trần, một tiếng nói già nua truyền đến. Tên ta Lăng Phong, ngươi là người nào? Chương 5033, chảm Diệp Lăng Tiêu. Làm Diệp Lăng Tiêu vừa mở miệng, Diệp gia cường giả sắc mặt cũng thay đổi. Lúc này Diệp Lăng Tiêu đã bị Lăng Phong kiếm hoàn toàn nắm trong tay. Vì thu hoạch được tuyệt đối lực lượng, Diệp Lăng Tiêu từ bỏ chính mình, hắn chẳng khác gì là đem mệnh giao cho Lăng Phong kiếm. Lúc này trưởng khống Diệp Lăng Tiêu, chính là Lăng Phong kiếm chủ nhân Diệp Lăng Phong, cũng là Diệp gia tổ tiên, hắn nhìn về phía Long Trần, mở miệng hỏi thăm, rất có không chảm vô danh chi bối ý tứ. Đối mặt Diệp Lăng Phong hỏi thăm, Long Trần phát ra thở dài một tiếng, chuyện tới như thế, ta cũng liền không che giấu. Trên thực tế ta là người thất lạc nhiều năm 33A. phốc phốc. Tại nghiêm túc như thế trường hợp, Long Trần bỗng nhiên tới một câu như vậy, Phượng Phỉ lúc ấy liền không nhịn được, thổi phù một tiếng bật cười. Mà những cường giả khác lại không cười, bọn họ biểu lộ ngưng kết, gương mặt vẻ cổ quái, bọn họ không nghĩ ra, Long Trần trong đầu đến cùng chứa là cái gì, đều lúc này, còn có tâm tình đùa kiểu này. Diệp Lăng Phong nhìn lấy Long Trần, tựa hồ cùng khí linh dung hợp về sau, thần trí của hắn đã không linh hoạt như vậy, một lát sau, mới hiểu được Long Trần là đang mắng hắn, sắc mặt hắn âm trầm, mồm còn hôi sữa, an dám làm càn. Ngay sau đó hắn lại bắt đầu dò xét tình huống chung quanh, bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía tộc trưởng Diệp gia, không khỏi nghiêm nghị quát nói. Ta Diệp gia hậu bối như thế vô năng, đối phó một cái mồm còn hôi sữa, cũng cần bản tổ tự mình xuất thủ. Tộc trưởng Diệp gia bọn người không dám nói lời nào, đây chính là Diệp Lăng Phong, Diệp gia tổ tiên, hắn gặp đối thủ là Long Trần dạng này một cái thần tôn cảnh tiểu tử, nhất thời giận tím mặt. Bởi vì, từ trước tỉnh lại Diệp Lăng Phong lúc, đều là Diệp gia lâm vào nguy cơ, sinh tử tồn vong trước mắt, vạn bất đắc dĩ, mới có thể tỉnh lại Diệp Lăng Phong. Nhưng là Diệp Lăng Tiêu tiểu tử này không biết nặng nhẹ, vậy mà trực tiếp tỉnh lại Diệp Lăng Phong, nhưng Diệp Lăng Phong nghĩ lầm Diệp gia lâm vào nguy cơ, cho nên tức giận dị thường, đối phó một cái thần tôn cảnh tiểu tử, cũng cần hắn tự mình xuất thủ, Diệp gia đã xuống dốc đến tình trạng như thế sao? Được rồi, cha ta ngươi cũng nhìn được, ngươi trở về đi, không liên quan đến ngươi. Long Trần an ủi, mồm còn hôi sữa, không giữ mồm giữ miệng, chết. Long Trần hết lần này đến lần khác khiêu khích, nhường vị này Diệp gia lão tổ giận tím mặt, trong tay Lăng Phong kiếm đối với Long Trần mãnh liệt chảm. Lão bức, cho ngươi mặt mũi có phải không? Không lăn, vậy liền chết ở chỗ này đi. Mở miệng một tiếng mồm còn hôi sữa, Long Trần cũng bị mắng hỏa khí đi lên, Long cốt tà nguyệt bỗng nhiên kích xuống dưới. Oanh! Nhất đao nhất kiếm tướng chảm, toàn bộ thế giới vỡ ra. Lực lượng của hai người trong nháy mắt dẫn bạo, đại địa chậm rãi sụp đổ. Rầm rầm rầm. Lực lượng của hai người điên cuồng trùng kích, trên đỉnh đầu kết giới, một đạo tiếp lấy một đạo sụp đổ, trong nháy mắt nổ nát 18 nói, cái kia cảnh tượng, khiến bốn đại thần tộc các cao tầng kinh hãi không thôi, ai có thể nghĩ tới, Long Trần vậy mà có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Kinh khủng nhất là, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt đè ép Diệp Lăng Phong trường kiếm, lực lượng của hai người còn đang không ngừng mà điệp ra. Đại địa đang chậm rãi chìm xuống, đỉnh đầu kết giới, còn đang không ngừng mà địa bạo mở. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Long Trần cùng Diệp Lăng Phong đồng thời lùi lại, ngay sau đó tựa như tia chớp phóng tới đối phương. Đương đương đương! Đao quang kiếm ảnh, qua lại khuấy động, trong khoảnh khắc hai người đối bính mấy trăm nhận, vô tận trong bụi đất, đã thấy không rõ thân ảnh của hai người, chỉ có thể nghe được mũi đao chạm vào nhau thanh âm. Thôi đi, quả nhiên cùng ta trước đó nói một dạng, cũng là một cái gà mờ kiếm tu. Nếu như Nhạc Tử Phong ở chỗ này, ngươi có thể cản hắn ba chiêu bất tử, đều tính ngươi mạng lớn. Long Trần tiếng cười lạnh truyền đến. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, chỉ thấy một đạo đao ảnh phóng lên tận trời, chặt đứt hư không, một thân ảnh té bay ra ngoài. Mọi người một tiếng kinh hô, người kia chính là bị lá Lăng Phong phụ thể Diệp Lăng Tiêu. Mồm còn hôi sữa, đừng muốn ngông cuồng. Diệp Lăng Phong gầm thét, hắn bỗng nhiên trường kiếm chỉ thiên, quanh thân phủ văn quấn quanh, khí tức của hắn tại cấp tốc kéo lên. Lão tổ không muốn, Diệp Lăng Tiêu thân thể không chịu đựng nổi, hắn sẽ chết. Tộc trưởng Diệp gia hoảng sợ kêu to. Lúc trước hắn không cho Diệp Lăng Tiêu sử dụng xong toàn thể Lăng Phong phụ thể, cũng là bởi vì cái này, Diệp Lăng Phong chính là Diệp gia lão tổ, thực lực tại Diệp gia trong lịch sử, đều sắp xếp tiến 10 vị trí đầu. Chịu đến thân thể hạn chế, Diệp Lăng Phong thực lực không cách nào đạt được phát huy, hắn liền sẽ rút ra thiên địa lực lượng tiến vào thiên mệnh bàn quay, đến thu hoạch càng lớn lực lượng. Hắn trước đó không đấu lại Long Trần, không phải hắn không có thực lực, mà chính là Diệp Lăng Tiêu không có thực lực, phẫn nộ phía dưới. Hắn căn bản không quản Diệp Lăng Tiêu chết sống, cuồng bạo rút ra thiên địa lực lượng. Tạch tạch tạch. Bỗng nhiên Diệp Lăng Tiêu sau lưng thiên mệnh bàn quay trên, đều xuất hiện vết nứt, điều này nói rõ đã đến Diệp Lăng Tiêu cực hạn. Lăng Phong tuyệt thần. Diệp Lăng Phong gầm lên giận dữ, trường kiếm chém xuống. Một kích này, hội tụ hắn cùng Diệp Lăng Tiêu tất cả lực lượng, một người một kiếm kết hợp, có thể kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Một kiếm này chém ra, thì liền ngoài lôi đài đám người, đều cảm giác được như rớt vào hầm băng, thân thể không cách nào nhúc nhích, thì liền bọn họ đều bị một kiếm này kiếm ý cho khóa chặt. Một kiếm này, thì liền Long Diệu Đình loại này một mạch thiên thánh đều cảm thấy linh hồn run rẩy. Một kiếm này, đã có đánh giết thực lực của bọn hắn, hơn nữa còn là loại kia tuyệt đối nghiền ép thức đánh giết. Cho người thua đến tâm phục khẩu phục, khai thiên sáu thức hợp nhất. Long Trần hừ lạnh một tiếng, Long Cốt Tà Nguyệt phía trên, lục đạo khai thiên phù văn sáng lên. Đao ảnh trùng thiên, tà khí quấn quanh, tại Long huyết chiến thân ra chỉ dưới, tiếng long ngâm vang vọng càn khôn, một đao chảm xuống, tinh hà chút xuống. Oanh! đại địa bị bổ mở, kết giới trong nháy mắt bị xé nát năm mươi mấy nói, kinh khủng kình phong gào thét mà ra, ngăn cách còn lại kết giới, truyền ra. Ầm ầm. Xem trên chiến đài, vô số người bị lật tung, thậm chí có người bị chấn động đến thổ huyết, tiếng kinh hô này lên kia phù, một mảnh hỗn loạn. Chẳng ai ngờ rằng, lực lượng của hai người, vậy mà có thể thông qua trăm đạo kết giới truyền ra ngoài, cái này đã lật đổ bọn họ đối lực lượng nhận biết. Mọi người trong hỗn loạn, ánh mắt lại vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm kết giới bên trong, theo bụi đất chậm rãi tán đi, Long Trần cùng Diệp Lăng Tiêu thân ảnh chậm rãi hiện lên. Long Trần còn duy trì vung đao động tác, mà hắn đối diện Diệp Lăng Tiêu lại trường kiếm rủ xuống đất, hai mắt thất thần, không có một tia thần thái. Răng rắc, Lăng Phong kiếm chậm rãi đứt gãy, từng khối rơi xuống đất. Cái gì? Diệp gia các cường giả đều hoảng sợ, Lăng Phong kiếm vậy mà nát, cái kia mang ý nghĩa. Phù phù, theo Lăng Phong kiếm vỡ vụn, Diệp Lăng Tiêu thân thể một trận lay động, sau đó cứ như vậy đổ sụp xuống. Không sai, không phải ngã xuống, mà chính là đổ sụp xuống, liền như là mục nát pho tượng sụp đổ đồng dạng. Long Trần một đao kia, đã làm vỡ nát nhục thể của hắn, mài diệt linh hồn của hắn, Diệp Lăng Tiêu chết rồi. Lúc này, toàn trường một mảnh xôn xao, Diệp Lăng Tiêu vậy mà chết rồi, một cái cường đại, đến nhường thiên mệnh chi tử đều chỉ có thể ngưỡng mộ cổ đại thiên kiêu, thế mà chết rồi. Hô! Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một khiêng, lười biếng quay người, nhìn về phía xa xa một thân ảnh. Ngươi là tự mình giải quyết, vẫn là ta tới giúp ngươi. Chương 5034, đao áp Triệu Kình Thiên. Diệp Lăng Tiêu bị giết, toàn trường chấn kinh, mà trên lôi đài Triệu Kình Thiên càng là dọa đến run lẩy bẩy. Hắn bây giờ mới biết, Long Trần vẫn luôn đang giả heo ăn thịt hổ. Mà hắn cùng Diệp Lăng Tiêu, vốn là tưởng rằng tới giết heo, hai người đều có mỗi người át chủ bài, đều cảm thấy có thể nhẹ nhõm đánh giết Long Trần. Nhưng là vì lý do an toàn, Diệp, Triệu hai nhà quyết định hai người bọn họ cùng một chỗ tiến đến, tốt như vậy có thể chiếu ứng lẫn nhau, vốn phải là vạn vô nhất thất sách lược, lúc này lại rơi vào như thế dụng đất. Diệp Lăng Tiêu thế nhưng là sử xuất mạnh nhất át chủ bài, liền mệnh đều dựng vào, tập hợp Diệp Lăng Tiêu cùng hắn tất cả lực lượng, vẫn là bị Long Trần một đao chảm. Không thể không nói, Diệp Lăng Tiêu cũng là không may, lúc này Long Trần long huyết chi lực, mang theo một tia thần thánh đế uy, cái này một tia đế uy áp chế Diệp Lăng Phong lực lượng, tuy nhiên áp chế đến không nhiều, nhưng là thì là như thế một tia áp chế, dẫn đến một người một kiếm bị một kích diệt sát. Nếu như Diệp Lăng Tiêu bất tử, Triệu Kình Thiên tới hợp lực, cùng Long Trần còn không kém cạnh. Thế nhưng là bây giờ, Diệp Lăng Tiêu một chết, Triệu Kình Thiên lập tức sợ hãi. Từ cổ chí kim, Triệu Kình Thiên luôn luôn đồ chủ làm thịt hắn nhân sinh chết. Đây cũng là hắn đời này lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy đối mặt tử vong. Một khắc này, hắn sợ hãi, đứng ở nơi đó, vậy mà nhịn không được phát run. Thấy cảnh này, xem trên chiến đài quy cửu, Long Tử Uy đám người trên mặt tất cả đều là vẻ khinh thường. Chính như lúc trước Long Trần nói cho bọn hắn, không muốn sùng bái những thứ này cái gọi là cường giả. Bởi vì tại đối mặt tử vong thời điểm, còn không bằng các ngươi có dũng khí đây. Cũng không muốn hâm mộ xuất thân của bọn họ, cao quý xuất thân, không có cảm giác nguy cơ, chờ nguy cơ đến lúc, bọn họ căn bản sẽ không có bất kỳ cảm giác gì, đợi có cảm giác, tử vong đã buông xuống đến trên đầu của bọn hắn. Càng không muốn hâm mộ bọn họ có thể bốn phía khi dễ người, bởi vì ác nhân tự có ác nhân trị, sớm muộn cũng có một ngày sẽ có càng ác người đi thu thập bọn họ. Bây giờ, Long Trần đối bọn hắn nói lời, đều nhất nhất ứng nghiệm. Cường đại đến giống Triệu Kình Thiên dạng này tuyệt thế thiên kiêu, đối mặt tử vong lúc, hắn so bất luận kẻ nào càng hoảng sợ, bởi vì hắn chưa bao giờ đối mặt qua. Xem ra, vẫn là cần muốn ta giúp ngươi a. Long Trần nhìn lấy Triệu Kình Thiên này tấm sợ dạng lắc đầu nói. Các ngươi loại này người ta nhìn quá nhiều, chúa tể sinh mệnh người khác lúc, cao cao tại thượng, hung hăng càn quấy, chưa bao giờ đem mạng của người khác coi ra gì. Làm mạng của các ngươi bị người khác chúa tể thời điểm, các ngươi so với ai khác đều sợ hãi. Các ngươi cái gọi là dũng khí, sẽ một tia đều nhìn không thấy. Đạp đạp đạp, Long Trần trên bờ vai gánh lấy Long Cốt Tà Nguyệt, từng bước một đi hướng Triệu Kình Thiên. Ta liều mạng với ngươi. Triệu Kình Thiên cắn răng một cái, sau lưng thiên mệnh bàn quay bên trong tạo thành một đạo huyết sắc phù văn, cái kia phù văn, lại là một cái thổ chữ. Làm cái kia huyết sắc phù văn xuất hiện, Triệu Kình Thiên một thân huyết mạch chi lực biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn vậy mà hiến tế huyết mạch. Ông, bỗng nhiên trước mắt hoàng thổ thế giới biến mất. Lại bị Triệu Kình Thiên sau lưng phủ văn cho hấp thu, lôi đài lần nữa hiện ra dáng dấp ban đầu. Chết cho ta hậu thổ bá thiên. Triệu Kình Thiên nộ hống, trong tay hắn chiến đao chém ra, sau lưng thiên mệnh bàn quay thụ một đao kia chi lực dẫn dắt, trực tiếp bám vào tại trên trường đao. Đây là Triệu Kình Thiên tuyệt mệnh một kích, rất có không thành công thì thành nhân tư thế, một đao kia khí thế che trời, không chút nào thua trước đó Diệp Lăng Phong nhân kiếm hợp nhất một kích. Thế mà đối mặt Triệu Kình Thiên liều mình một kích, Long Trần cũng không có vận dụng khai thiên chi thuật, chính là như vậy một đao chém ngang, vô cùng đơn giản nghênh kích. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, khí lãng bắn ra, nhưng là cũng không có mang đến mọi người trong tưởng tượng cái kia kinh khủng dị tượng. Cái này nhìn qua hủy thiên diệt địa một kích, tựa hồ có chút phô trương thanh thế, lực phá hoại cũng không lớn, chỉ vỡ nát bảy đạo thiên mạc kết giới. Mọi người đều ngây ngẩn cả người, đây là cái gì tình huống? Trên lôi đài, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt mang lấy Triệu Kình Thiên trường đao, lúc này Triệu Kình Thiên nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn. Long Trần nhìn lấy Triệu Kình Thiên nói, nội tâm của ngươi tràn đầy hoảng sợ, phẫn nộ của ngươi, ngươi dữ tợn, bất quá là vì che giấu ngươi sợ hãi. Ngươi không muốn chết, cũng không có dũng khí cùng ta đồng quy vu tận, ngươi biết, nếu như toàn lực nhất kích sau đó, ngươi không chết cũng phế đi. Cho nên tại thời khắc quan trọng nhất ngươi bảo lưu lại lực lượng, ngươi sợ, ngươi tại tử vong trước mặt tự mình mâu thuẫn, bỏ đi loè loẹt sắc ngoài, ngươi chính là một cái sợ trứng, một tên hèn nhát. Triệu Kình Thiên trên mặt da thịt rung động, hắn muốn tiếp tục bảo trì phẫn nộ, tiếp tục bảo trì mặt mũi dữ tợn, thế nhưng là hắn không làm được, hắn quá mức hoảng sợ. Oanh! Long Trần trường đao đè ép, Triệu Kình Thiên rên lên một tiếng, bị Long Trần ép tới hai chân quỳ xuống đất, toàn thân run rẩy, cảm giác xương cốt đều muốn bị đập vụn. Van cầu ngươi, đừng có giết ta. Triệu Kình Thiên trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, tại Long Trần áp bách dưới, hắn khó khăn mở miệng nói. Triệu Kình Thiên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, một khắc này, quan chiến các cường giả đều lắc đầu thở dài, cái gì tuyệt thế thiên kiêu. Tại tử vong trước mặt, một dạng yếu ớt không chịu nổi, những cái kia Triệu Kình Thiên những người hâm mộ đều trong lòng vô cùng khó chịu. Long Trần lắc đầu, thanh âm của hắn băng lãnh, hiển nhiên không thể, bởi vì trao đổi vị trí, nếu như quỳ xuống đất cầu xin tha thứ chính là ta, các ngươi sẽ bỏ qua ta à? Sẽ không, các ngươi sẽ thỏa thích nhục nhã ta, tra tấn ta, thẳng đến ta thống khổ chết đi, sau đó sẽ còn cầm lấy thi thể của ta rượu võ dương oai. Phốc, bỗng nhiên Triệu Kình Thiên một ngụm máu tươi phun ra, Long Trần trường đao ép xuống, giống như một mảnh cao sơn rủ xuống, hắn rốt cục không chịu nổi, cả người xương cốt đều muốn nổ tung. Hắn lúc này, muốn cầu tha cho đều không làm được, bởi vì chỉ cần vừa mở miệng, khí tức tiết ra ngoài, Long Cốt Tà Nguyệt lực lượng sẽ trong nháy mắt đem hắn đè nát. Ngoài lôi đài mặt, Triệu gia cường giả gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng, thế nhưng là bọn họ lại không có bất kỳ biện pháp nào. Lúc trước thiết trí cái này tòa lôi đài thời điểm, vì phòng ngừa có người đổi ý, chung thiết kế 4 cái chìa khóa. Chỉ có 4 cái chìa khóa đồng thời sử dụng, mới có thể buông ra lôi đài, mà buông ra lôi đài, cần thời gian nhất định. Hiển nhiên mở ra lôi đài đi cứu Triệu Kình Thiên đã không kịp, mà lại liền coi như bọn họ có thể trong nháy mắt mở ra lôi đài cũng vô dụng, Triệu Kình Thiên ngay tại Long Trần trong tay, hắn có thể tùy thời giết chết Triệu Kình Thiên, bọn họ căn bản không kịp cứu viện. Kế tiếp, là không phải Long Trần phải dùng Triệu Kình Thiên đến áp chế Triệu gia mở ra kết giới. Khương Vô Vọng nhìn về phía Phượng Phỉ. Lúc này hắn đối Phượng Phỉ đã bội phục đầu rạp xuống đất, có lẽ cũng chỉ có nàng rõ ràng nhất Long Trần thực lực. Mà Long Trần cũng dùng thực lực chứng minh, Phượng Phỉ ánh mắt là cỡ nào độc ác. Phượng Phỉ lắc lắc đầu nói, nhìn tư thế không giống, Long Trần muốn giết chết Triệu Kình Thiên. Triệu gia cường giả lo lắng không thôi, có người thậm chí đối Long Trần gọi hàng có uy hiếp, có chuyện nhờ tình, thế nhưng là Long Trần căn bản không để ý bọn họ. Triệu gia gia chủ lo lắng thời khắc, bỗng nhiên nhìn về phía ngoài lôi đài vây, bỗng nhiên hắn vung tay lên, tất cả Triệu gia cường giả đồng thời biến mất. Ầm ầm. Đúng lúc này, Triệu gia tất cả cường giả tạo thành một cái vòng vây to lớn, đem Tần Phong cùng một đám các lính đánh thuê, đoàn đoàn bao vây. Long gia tộc trưởng gầm thét, Long Trần, thả Triệu Kình Thiên, bằng không bọn hắn đều phải chết. Chương 5035, Phượng Phỉ Việc Thiện. Triệu gia gia chủ vây quanh Tần Phong bọn người, đến áp chế Long Trần, một khắc này, tại chỗ người quan chiến nhóm đều ngạc nhiên, Triệu gia làm như thế, cũng thật mất thể diện đi. Trên lôi đài, hai so với một không có đánh qua người ta, lúc này đối tay của người ta phía dưới động thủ. Long Trần sẽ vì một cái thủ hạ mà buông tha Triệu Kình Thiên sao? Đối với Triệu gia cử động, Long Trần tựa hồ đã sớm trong dự liệu, hắn thậm chí cũng không nhìn hắn cái nào thản nhiên nói. Ngươi chẳng phải làm, chết có lẽ chỉ là Triệu Kình Thiên một người, nếu như ngươi làm như vậy, sẽ hại chết Triệu gia càng nhiều người, ngươi xác định làm như vậy à? Bớt nói nhảm, mau thả Triệu Kình Thiên, nếu không chúng ta liền đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Một cái Triệu gia cường giả nghiêm nghị quát nói. Long Trần cười, hắn nhìn về phía ngoài lôi đài, các ngươi thấy được a? Làm tử vong không có buông xuống trên người mình lúc, có ít người mãi mãi cũng là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Chỉ có tử vong buông xuống tại trên người hắn, hắn mới lại biến thành một con trùng đáng thương, liền cùng trước mắt ta Triệu Kình Thiên một dạng. Im miệng, mau thả Triệu Kình Thiên, nếu không, chúng ta thật động thủ. Triệu gia cường giả gặp Triệu Kình Thiên lần nữa thổ huyết, không khỏi khẩn trương. Bọn họ gặp Long Trần không có chút nào thả người ý tứ. Có người đề nghị, trước giết chết một nửa lính đánh thuê, nhìn hắn thả hay là không thả người. Động thủ. Mọi người nhìn về phía Triệu gia tộc trưởng, Triệu gia tộc trưởng cắn răng nói. Một đám ngu xuẩn, các ngươi hôm nay phải xui xẻo. Gặp Triệu gia tộc trưởng ra lệnh, Tần Phong lắc đầu, một mặt tiếc rẻ nói. Đáng tiếc, trò vui nhìn không xong rồi. Giết. Triệu gia cường giả nổi giận, lập tức liền có người xuất thủ. Ông. Ngay tại lúc bọn họ xuất thủ trong nháy mắt, tất cả lính đánh thuê trên thân phát sáng, tạo thành một cái không gian thật lớn vòng xoáy. Mấy triệu lính đánh thuê, bao quát Tần Phong, Quy Cửu, Long Tử Uy bọn người toàn bộ đều biến mất. Cái gì? Một khắc này, tứ đại gia tộc các cường giả tất cả đều sợ ngây người, thì liền tứ đại gia tộc các tộc trưởng, sắc mặt cũng thay đổi. Cái này sao có thể? Nơi này đã là thiên la địa võng, bọn họ không có khả năng truyền tống ra ngoài. Triệu gia gia chủ nộ hống, trong ánh mắt của hắn, lại nổi lên vẻ sợ hãi. Bởi vì chỉ có bốn người bọn họ biết, toàn bộ thiên hoang, đã bố trí trùng điệp thiên võng, liền con ruồi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. Thế nhưng là Tần Phong bọn người lại quỷ dị biến mất, Tần Phong đám người chết sống hắn không quan tâm. Thế nhưng là, cái này lại mang ý nghĩa một kiện cực kỳ chuyện kinh khủng. Cái kia chính là nếu như Long Trần theo trong võ đài đi ra, hắn cũng có khả năng sẽ tùy thời biến mất. Bốn đại thần tộc các tộc trưởng trong mắt tất cả đều là hoảng sợ cùng bất an. Hắn ngàn vạn vạn tính toán, lại không có tính kế đến, Long Trần lại còn có dạng này át chủ bài. Oanh! Liền lúc này, trên lôi đài một tiếng bạo hưởng, Triệu Kình Thiên rốt cục không ngăn nổi Long Trần lực lượng, chiến đao phi xuất, người nằm trên đất. Mà đúng lúc này, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt chậm rãi nâng lên, sau đó cứ như vậy vô tình đối với Triệu Kình Thiên phía sau lưng đâm tới. Phốc! Long Cốt Tà Nguyệt sắc bén vô cùng, không chỉ đâm xuyên qua Siêu Kình Thiên thân thể. Hơn phân nửa thân đao chui vào lôi đài gạch lát sàn bên trong, đem hắn găm trên mặt đất. Kình Thiên, Triệu gia các cường giả thấy cảnh này, khóe mắt, trước đó Diệp Lăng Tiêu bị chết quá nhanh quá đột ngột, Diệp gia người thậm chí không kịp bi thương liền kết thúc. Nhưng đã đến Triệu Kình Thiên nơi này, Long Trần lại cho đủ Triệu gia mặt mũi, hắn đem Long Cốt Tà Nguyệt từ dưới đất rút ra, đem Triệu Kình Thiên thân thể bốc lên đến, nhường hắn mặt hướng Triệu gia cường giả. Đến, cùng mọi người trong nhà của ngươi phất phất tay, nói lời tạm biệt đi. Long Trần thản nhiên nói, Long Trần, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Long Trần, ngươi cái này đáng giết ngàn đao, chờ ngươi đi ra, ta muốn đem ngươi rút gân lột ra. Long Trần, ngươi cái này cẩu tạp chủng, ngươi đi ra cho lão tử muốn giết ngươi. Long gia những cái kia thiên mạch cấp cường giả nộ hống, bọn họ hận không thể xông vào trong võ đài, đem Long Trần tươi sống cắn chết. Triệu Kình Thiên vốn đã tại thời khắc hấp hối, bỗng nhiên hồi quang phản chiếu, hoảng sợ nhìn lấy ở ngực kêu to, không muốn. Phốc, Long Cốt Tà Nguyệt run lên, Triệu Kình Thiên ầm vang nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời, một đời thiên kiêu bị diệt sát. Bây giờ, tứ đại cổ đại thiên kiêu đã bị Long Trần diệt sát thứ hai, lúc trước cổ kim đại chiến, mọi người thấy được hiện đại thiên kiêu cùng cổ đại thiên kiêu chênh lệch thật lớn. Mà Long Trần liên tục đánh giết Triệu Kình Thiên cùng Diệp Lăng Tiêu, mọi người đều hoảng sợ, Long Trần cũng là hiện đại cường giả a, vì cái gì cổ đại cường giả cùng Long Trần chi ở giữa chênh lệch cũng thật lớn như thế? Long Trần đánh chết Triệu Kình Thiên, Triệu gia các cường giả kêu rên một mảnh, ngay sau đó là một trận quát mắng, liền Long Trần phụ mẫu tổ tông 18 đời đều mắng lên. Đối mặt mọi người quát mắng, Long Trần khuôn mặt băng lãnh, hắn nhìn lấy mắng chính vui mừng người Triệu gia, trên khóe miệng nổi lên một vệt âm trầm nụ cười. Các ngươi khó qua như vậy, vậy ta xin thương xót, đưa các ngươi cùng đi gặp Triệu Kình Thiên đi. Nói xong, Long Trần tại vạn chúng chú mục bên trong, hai tay nắm Long Cốt Tà Nguyệt, Long Cốt Tà Nguyệt phía trên. Long văn sáng lên, hung hăng đâm về chính giữa võ đài. Hắn muốn làm gì? Long gia tộc trưởng kinh hãi. Oanh! Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Long Cốt Tà Nguyệt xuyên thủng lôi đài, toàn bộ lôi đài ầm vang sụp đổ, hóa thành bột mịn, nhưng người đời sau liền thấy, trên lôi đài kết giới một đạo tiếp lấy một đạo biến mất. Cái gì? Mọi người hoảng hốt. Long Trần thản nhiên nói, cái lôi đài này thiết kế có thiếu hụt, dùng tế đàn cải tạo thời điểm, chỉ chú trọng kết giới cường độ, lại quên đi, mặc kệ bố trí bao nhiêu đạo cảnh giới. Một khi tế đàn hạch tâm bị phá hư, liền đã mất đi ý nghĩa. Oanh! Làm Long Trần lời nói xong, sau cùng một đạo kết giới ầm vang sụp đổ. Ngay tại kết giới sụp đổ nghệ trong nháy mắt, Long Trần thân ảnh biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới Triệu gia trận trong doanh trại. Bảy thức hợp nhất. Long Trần gầm lên giận dữ, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt chém ngang, những cái kia Triệu gia các cường giả giống giận, toàn lực ngăn cản. Phốc phốc phốc! Kết quả Long Trần một đao kia sắc bén cương mãnh, ngoại trừ thiên mạch cấp cường giả bên ngoài, tất cả mọi người bị trong nháy mắt chém thành bột mịn, mà chỉ có được một đầu thiên mạch thiên thánh cường giả, cứng rắn chống đỡ Long Trần một kích, dường như bị chiến chùy đập trúng ở ngực, một ngụm máu tươi không kiềm hãm được phun ra. liền xem như song mạch thiên thánh cường giả, cũng bị chấn động đến cánh tay run lên, bọn họ lúc này mới chính thức thấy được Long Trần khủng bố. Phốc! Long Trần chém ra một đao, tay trái đánh ra, một cái nắm giữ một đầu long mạch thiên thánh cường giả, đến không kịp né tránh, bị Long Trần một chưởng vỗ não giữa túi, đầu lâu trong nháy mắt nổ tung, lập tức mất mạng. Xùy! Ngay sau đó Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt mãnh liệt đâm, một cái còn không có theo trước đó một kích khôi phục bên trong một mạch thiên thánh, bị Long Trần một đao chảm thành hai đoạn, lại một cái một mạch thiên thánh cường giả vẫn lạc. Long Trần động tác quá nhanh, trong chớp mắt bên trong, liên tục đánh chết hai cái một mạch thiên thánh, tứ đại gia các cường giả, cái này mới phản ứng được, giống giận phóng tới Long Trần, đem hắn vây quanh. Nguyên lai, ngay tại kết giới phá nát trong nháy mắt, tứ đại gia tộc cường giả đều đang nghĩ lấy như thế nào phong tỏa nơi này, phòng ngừa Long Trần chạy trốn, bọn họ tại dự phán Long Trần đường chạy trốn. Bọn họ làm thế nào cũng không nghĩ tới, Long Trần cũng không trốn đi, mà chính là đâm đầu thẳng vào cường giả nhiều nhất Triệu gia, vừa ra tay cũng là bạo lực đánh giết. Vây quanh hắn, đừng cho hắn chạy trốn. Có cường giả nộ hống, tứ đại gia một mạch thiên thánh trở lên cường giả, tựa như tia chớp nhào về phía Long Trần. Việc đã đến nước này, tuyệt đối không thể để cho Long Trần đào tẩu. Long Trần nạp mạng đi. Đúng lúc này, một tiếng quát truyền đến, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là Phượng Phỉ Nhân kiếm hợp nhất, giống như một đạo tia chớp nhào về phía Long Trần. Cùng lúc đó, Khương Vô Vọng cũng giết tới đây, hắn cùng Phượng Phỉ phối hợp, hai người hợp lực giáp công Long Trần. Tốc độ quá nhanh, vậy mà so những người khác nhanh hơn một bước. Long Trần mắt thấy hai người đánh tới, đầu tiên là sững sờ, lập tức đã gặp các nàng xông tới góc độ, hắn lập tức minh bạch, hai người kia là đục nước béo cò, chặn người khác tấn công lộ tuyến, từ đó cho hắn tranh thủ một đầu đào tẩu con đường. Theo các nàng bên này đột phá, mọi người sẽ rất khó hoàn thành vây kín chi thế. Một khắc này, Long Trần trong lòng ấm áp, cái gọi là vẽ rắn thêm chân dễ dàng, đưa than khi có tuyết khó. Phượng Phỉ có thể làm đến bước này, cũng coi như là bằng hữu chân chính. Long Trần vừa muốn phóng tới Phượng Phỉ, hắn không có ý định đào tẩu, nhưng là từ Phượng Phỉ cái kia cái góc độ phá vây, dạng này có thể trình độ lớn nhất nắm giữ quyền chủ động, không đến mức bị động như vậy. Phốc! Phượng Phỉ gặp Long Trần hướng về phía tới mình, nhất thời cuồng hỉ, vừa muốn nhường đường, bỗng nhiên áo lót một trận nhói nhói, một thanh trường kiếm, theo hậu tâm của nàng đâm vào, trước ngực lộ ra. Long Khải Hoa, con mẹ nó ngươi làm gì? Nhìn đến tập kích Phượng Phỉ người, Khương Vô Vọng giận dữ, người kia lại là Long gia đệ nhất thiên thánh Long Khải Hoa, nộ hống phía dưới, một kiếm thẳng hướng Long Khải Hoa. Các ngươi hai cái ăn cây táo rào cây sung đồ vật, cho là ta nhìn không ra các ngươi muốn làm gì sao? Cút! Long Khải Hoa cười lạnh, trường kiếm trong tay theo Phượng Phỉ trong thân thể rút ra, đối với Khương Vô Vọng chém xuống. Oanh! Khương Vô Vọng trường kiếm trong tay sụp đổ, một ngụm máu tươi cuồng phún, cùng Phượng Phỉ cùng một chỗ từ không trung rơi xuống. Hết thảy tới quá đột nhiên đến Long Trần cũng không có kịp phản ứng, hắn càng không có nghĩ tới, Long Khải Hoa vậy mà lại đối Khương Phượng Phỉ ra tay. Long Khải Hoa nhìn lấy Long Trần, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, tiểu súc sinh, hôm nay ta nhìn ngươi còn thế nào phách lối. Long Khải Hoa trường kiếm như điện, trực kích Long Trần trước người, Khương Vô Vọng bị trọng thương, Phượng Phỉ không rõ sống chết, một khắc này, Long Trần đầu ông đến lập tức, vô tận lửa giận cùng sát ý bốc lên. Trong mắt của hắn bên trong, màu đen điểm lấm tấm xuất hiện lần nữa, một khắc này, Long Trần dường như giống như điên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, không nhìn Long Khải Hoa trường kiếm, nói Long Cốt Tà Nguyệt hướng về phía trước nhanh đâm. Long Khải Hoa một kiếm này, cơ hồ vừa đã điểm tới Long Trần trước ngực, mà Long Trần đối với một kiếm không tránh không né, trường đao tật đâm, một bộ muốn cùng hắn đồng quy vu tận tư thế, đem Long Khải Hoa cho giật nảy mình. Hắn đã chiếm hết ưu thế, không có khả năng cùng Long Trần lấy thương đổi thương. Hừ lạnh một tiếng, một cái xoay người, tránh đi Long Trần một kiếm. Ngay tại lúc hắn đổi nhận thời điểm, trong lúc đó phần eo siết chặt, lại bị một đầu cốt tiên cho cuốn lấy. Long Khải Hoa kinh hãi, không biết cái gì thời điểm, trên chiến trường nhiều một cái tay cầm viêm Long Cốt Tiên, người mặc thiên phượng vũ y thiếu nữ. Đế huyết ấn thập tự diệt thần. Ngay tại hỏa linh nhi tạm thời vây khốn Long Khải Hoa trong nháy mắt đó, Long Trần nổi giận gầm lên một tiếng, tay trái một chưởng vỗ tại Long Khải Hoa ở ngực. Chương 5036, máu nhuộm càn khôn. Long Khải Hoa hoảng hốt, hắn bị hỏa linh nhi viêm Long Cốt Tiên khóa lại, không thể động đậy, mắt thấy không cách nào tránh né, nổi giận gầm lên một tiếng, hai cái hình rồng đồ án hội tụ ở trước ngực. Đó là hắn hai đầu thiên mạch long khí, cũng là hắn sức lực cả đời chỗ tụ, hắn phải dùng lực lượng này đối cứng Long Trần một chưởng. Phốc! Một chưởng này đập đến cực kỳ rắn chắc, cái kia hai đầu long mạch vừa mới chạm đến Long Trần thập tự huyết phù. Liền ẩm vang sụp đổ, Long Trần một trường rơi xuống, Long Khải Hoa lồng ngực nổ tung, toàn bộ thân thể đứt thành hai đoạn. Cái gì? Thấy cảnh này các cường giả đều sợ choáng váng, Long Khải Hoa chính là Long gia đệ nhất thiên thánh, nắm giữ hai đầu thiên mạch long khí, cho dù là tại bốn đại thần tộc bên trong, cũng là tối đỉnh cấp tồn tại. Hắn tập hợp sức lực cả đời vẫn, như cũ không cách nào ngăn cản Long Trần một kích này, bị Long Trần một trường vỗ nát lồng ngực, đầu lâu trở xuống, phần eo trở lên bộ phận toàn bộ biến mất. Hô! Long Khải Hoa trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ, đầu lâu lắc lư muốn chạy trốn, kết quả bị Long Trần một phát bắt được. Không muốn! Long Khải Hoa hoảng sợ kêu to, nhưng là Long Trần lại khuôn mặt giữ tợn năm ngón tay dùng lực. Phốc! Long Khải Hoa đầu lâu, bị Long Trần cứ thế mà bóp nát. Phốc! Liền Long Trần bóp nát Long Khải Hoa đầu lâu trong nháy mắt, một thanh lợi kiếm, theo hắn sau lưng đâm vào, rõ ràng là Long Diệu Đình đánh lén, hắn một kích thành công, hưng phấn mà kêu to. Nhưng mà chỉ kêu một nửa, một thanh lôi đình trường thương, xuyên thủng bộ ngực của hắn, chỉ thấy Lôi Linh Nhi xuất hiện, nhất thương đem diệt sát. Rầm rầm rầm. Nhưng mà địch quá nhiều người, Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi vừa mới xuất hiện, liền bị mọi người vây quanh, lúc này, một cây trường thương đối với Long Trần đâm thẳng. Long Trần cũng không né tránh, thậm chí trực tiếp dùng thân thể hướng trường thương trên va chạm, đồng thời trong tay Long Cốt Tà Nguyệt hướng về phía trước nhanh đâm, đồng dạng là lấy mạng đổi mạng. Trường thương so Long Cốt Tà Nguyệt dài hơn, đối phương hừ lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới Long Trần trường đao, kết quả trường thương đâm vào Long Trần ở ngực, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt cũng xuyên thủng lồng ngực của đối phương. Nguyên lai Long Cốt Tà Nguyệt tuột tay, đâm vào thân thể của đối phương, thân thể người nọ cứng đờ. Long Trần bỗng nhiên hướng về phía trước xông lên, mặc cho trường thương thấu thể mà qua, đi vào trước người đối phương, đem Long Cốt Tà Nguyệt theo trong cơ thể hắn rút ra, người kia lại sớm đã chết đi. Bị Long Cốt Tà Nguyệt xuyên qua thân thể, đối phương tánh mạng chỉ ở Long Cốt Tà Nguyệt nhất niệm chi gian, rút ra Long Cốt Tà Nguyệt, Long Trần vung đao đối với trước ngực của mình chợt vỗ. Đương! Chính đập vào thương bính phía trên, trường thương tựa như tia chớp bay ra, một cái chính đang vây công Hỏa Linh Nhi cường giả, bị trường thương đâm xuyên qua bả vai. Bị Hỏa Linh Nhi nắm lấy cơ hội, một roi rút nát đầu. Tới đi, nhường ta xem các ngươi có bao nhiêu mệnh có thể lấp. Long Trần nộ hống, hắn lúc này, giống như sát thần chiếm hữu, hắn máu me khắp người, lại dường như không có cảm giác đau, trong ánh mắt của hắn, chỉ có giết chóc. Phốc phốc phốc phốc. Long Trần tay cầm Long Cốt Tà Nguyệt, đối mặt hơn 10 vị thiên mạch cấp cường giả đao đao liều mạng, trong khoảnh khắc, trên thân nhiều mấy chục đạo vết thương, nhưng là đối phương cũng bị chém giết 7 người, trong 7 người. Có một cái cùng Long Khải Hoa một dạng, đồng dạng đều là song mạch thiên thánh. Long Trần máu me khắp người, giết đến đối phương gan đều rét lạnh. Bỗng nhiên Long Trần nhìn về phía Triệu gia tộc trưởng. Triệu gia tộc trưởng trong lòng run lên, nhất thời cảm thấy không ổn, không cần suy nghĩ, lui về phía sau. Ông! Đột nhiên, Long Trần trong con người một cơn lốc xoáy xuất hiện, mà tại Triệu gia tộc trưởng sau lưng, đồng dạng xuất hiện một cơn lốc xoáy. Triệu gia tộc trưởng không có chút nào cảnh giác, cứ như vậy lui đi vào. Có người kêu sợ hãi nhắc nhở, lại đã chậm. Hô! Hắn tiến vào cái kia vòng xoáy về sau, quỷ dị xuất hiện ở Long Trần bên người, mà Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt đã sớm giơ lên cao cao, liền đợi đến hắn xuất hiện. Dám cầm huynh đệ của ta uy hiếp ta. Đi chết đi! Long Trần một tiếng gào to, trong tay Tà Nguyệt chảm xuống. Phốc! Đáng thương Triệu gia tộc trưởng, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị một đao chém thành hai nửa, một thân tu vi sững sờ là vô dụng trên nửa điểm liền bị xử lý. Nguyên lai bốn đại tộc trưởng, tuy nhiên đều là song mạch thiên thánh cấp cường giả, nhưng là bởi vì lâu dài ngồi ở vị trí cao, đã vô số năm không cùng người động thủ một lần. Bọn họ chỉ có khí thế cường đại, năng lực thực chiến đã thoái hóa, ngay từ đầu nhào lên, bọn hắn cũng đều là ở ngoại vi lấy khí thế khóa chặt Long Trần, hướng Long Trần tạo áp lực, cho những người khác chế tạo cơ hội. Làm nguy cơ buông xuống, hắn lập tức luống cuống, hắn trước tiên phản ứng là làm sao trốn, mà không phải làm sao đi ngăn cản, kết quả bị Long Trần một kích chém giết. Phốc! Long Trần trên thân lại trúng một kiếm, chạm tại trên vai của hắn, long huyết chiến giáp bị bổ mở, thương tổn có thể thấy được xương cốt, mà Long Trần trở tay một đao chém đứt người kia nửa cái đầu. Giết! Long Trần nộ hống chấn thiên, sát khí tràn ngập ra, khiến vô số người vì đó sợ hãi. Không muốn đơn đả độc đấu, hợp lực giết hắn. Tộc trưởng Diệp gia kêu to. Tộc trưởng Diệp gia hoảng sợ phát hiện, Long Trần vậy mà có thể ngăn cản song mạch thiên thánh toàn lực nhất kích. Nói cách khác, thực lực chân chính của hắn đã không kém tại song mạch thiên thánh. Kinh khủng nhất là, tộc trưởng Diệp gia phát hiện, bọn họ những người này, tại chiến đấu kinh nghiệm trên, cùng Long Trần hoàn toàn không tại một cái cấp bậc trên. Tiếp tục như vậy, bọn họ tất cả mọi người muốn bị Long Trần giết sạch. Hô! Kết quả tộc trưởng Diệp gia vừa dứt lời, Long Trần đã giống như một đạo mũi tên xông về tộc trưởng Diệp gia. Bảo hộ tộc trưởng đại nhân! Diệp gia cường giả hoảng sợ kêu to, Triệu gia tộc trưởng đã bị Long Trần giết. Hắn tuyệt đối không thể để cho tự gia tộc trưởng xảy ra ngoài ý muốn. Diệp gia cường giả lập tức trở về rút lui bảo hộ tộc trưởng Diệp gia, kết quả bọn hắn cái này vừa rút lui, nguyên bản vây kín chi thế, trong nháy mắt tan rã. Long gia tộc trưởng hô to không ổn, cứ như vậy, Long Trần nếu như đào tẩu, không ai có thể ngăn cản. Thế nhưng là Long gia tộc trưởng nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, cũng không dám lên tiếng, hắn biết Long Trần hận thấu hắn, nếu như hắn mở miệng, sẽ bị trong nháy mắt diệt sát. Long Khải Hoa, Long Diệu Đình đã bị Long Trần chém giết, nếu như Long gia cường giả chỉ còn lại có Long Thiên Tuyết, mà Long Thiên Tuyết tiến công cũng chẳng qua là làm dáng một chút, Long Trần khủng bố bạo phát, đem nàng dọa sợ. Diệp gia cường giả cái này vừa rút lui, tình thế đại loạn, Triệu gia bởi vì tộc trưởng bị giết mà trận cước đại loạn, Long gia cường giả lùi bước, Khương gia cường giả thấy tình thế không ổn, cũng ào ào lui lại. Lúc này bọn họ cũng không lo được kế hoạch gì, bây giờ Long Trần dường như bị ác ma chiếm hữu, đã giết đỏ cả mắt, tứ đại gia tộc thiên mạch cường giả, đã có một nửa bị Long Trần giết chết, bọn họ đều bị giết đến sợ hãi. Đến nha, muốn giết ta. Tiếp tục a. Long Trần gầm thét. Lúc này Long Trần, toàn thân nhuốm máu, cái kia máu có hắn, cũng có địch nhân, màu đen long cốt tà nguyệt đều bị nhuộm đỏ. Cái kia máu tươi sền sệt huyết dịch, khiến toàn trường vô số người linh hồn run rẩy. Bọn họ một mặt hoảng sợ mà nhìn trước mắt hết thảy, dường như đặt mình vào trong cơn ác mộng. Rõ ràng là một trận tinh anh thi đấu, sau cùng làm sao lại biến thành một trận giết chóc thị yến đây? Công chính trọng tài trưởng biến thân thành ác ma, nhìn lấy trên mặt đất tàn chi đoạn thể, đệ tử của tứ đại gia tộc nhóm, đều ngớ ngẩn. Long Trần một người một đao, giết đến tứ đại tộc các cường giả, ào ào lui lại, tuy nhiên còn hiện lên vây quanh chi thế, nhưng không ai dám lên trước. Long Trần quay đầu nhìn về phía đám người, tìm một vòng, ở phía xa, có một nữ tử tại hướng hắn phất tay thăm hỏi. Người kia không là người khác, chính là Phượng Phỉ, lúc này nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Long Khải Hoa một kiếm kia, thương tới nàng bản nguyên, tuy nhiên không đến mức chí mạng, lại làm nàng đã mất đi chiến đấu lực. Phượng Phỉ tuy nhiên sắc mặt tái nhợt, lại cứng gạt ra vẻ mỉm cười, ra hiệu chính mình không có việc gì. Long Trần nhìn lấy Phượng Phỉ, gật đầu nói. Nếu như ngươi có việc, ta sẽ làm cho cả thiên hoang cho ngươi chôn cùng. Oanh! Long Trần vừa dứt lời, toàn bộ Long gia rung động, một đạo đạo thần quang bắn ra, mấy vạn quang trụ phóng lên tận trời, đem mọi người chỗ phạm vi, toàn bộ bao khỏa. Khẩu khí thật lớn, hôm nay lão phu liền nhìn xem, ngươi có thể hay không còn sống rời đi nơi này. Đúng lúc này, một tiếng nói già nua truyền đến, ngay sau đó bốn phương tám hướng, vô số thân ảnh hiện lên. Chương 5037, Đàn Cốc Cường Giả. Tại chỗ các đệ tử phát hiện, không biết cái gì thời điểm, chung quanh đã hiện đầy người, có tới mấy chục vạn nhiều. Bọn họ mặc lấy Phạm Thiên Đan Cốc phục sức, có 36 người, cứ như vậy nghênh ngang đi đến, làm cảm nhận được cái kia 36 vị cường giả khí tức, những đệ tử kia trong lòng cuồng loạn. Song Mạch Thiên Thánh, đứng tại Phượng Phỉ bên cạnh, đồng dạng bản thân bị trọng thương Khương Vô Vọng không khỏi một tiếng kinh hô. 36 vị Song Mạch Thiên Thánh, mỗi một cái Song Mạch Thiên Thánh khí tức đều khủng bố cùng cực, tuy nhiên bốn đại tộc trưởng cũng đều là Song Mạch Thiên Thánh, nhưng là cùng bọn hắn so sánh, khí tức trên chênh lệch quá xa. Liền xem như Song Mạch Thiên Thánh bên trong cực kỳ cường đại Long Khải Hoa, cùng bọn hắn so sánh, cũng kém cách to lớn. Điều này nói rõ, cái này 36 người, là cao thủ trong cao thủ. Các ngươi có thể tính tới, Long Trần ngay ở chỗ này, các ngươi ra tay đi. Mắt thấy cái kia 36 người đến, Long gia tộc trưởng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, bọn họ đã sớm tới, nhưng là bọn họ đối phó Long Trần, so Long gia còn muốn cẩn thận, bày ra trùng điệp thiên la địa võng. Coi như Long Trần tiến nhập lôi đài nhà tù, bọn họ vẫn là không yên lòng, vẫn tại bên ngoài bố trí trận pháp, bây giờ bố trí xong, mới chuẩn bị xuất thủ. Nhiều người không liên quan lui ra ngoài đi. 36 người bên trong, một cái lão giả tay cầm một cái đầu rồng quyền trượng thản nhiên nói, hiển nhiên những người này lấy hắn cầm đầu. Ong ong ong. Lúc này thời điểm kết giới rung động. Vô số các đệ tử nhìn xảy ra sự tình không ổn, lập tức bắt đầu tới gần đại trận, kết quả vừa mới tới gần đại trận, liền bị một cỗ cự lực hút ra ngoài. Hiển nhiên, Phạm Thiên Đan Cốc muốn dọn bãi, nếu như lúc này thời điểm không đi, một hồi đánh lên, tưởng tượng Long Trần cái kia thực lực kinh khủng, bọn họ những người này đều muốn bị vạ lây. Phạm Thiên Đan Cốc đây là cho tứ đại tộc mặt mũi, bằng không bọn hắn mới mặc kệ các tộc đệ tử chết sống, bọn họ cũng đã nhìn ra, hôm nay Long Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì phòng ngừa Long Trần trước khi chết kéo lên bọn họ, những đệ tử này ào ào lui lại, bị truyền tống ra ngoài, mà 36 cái Song Mạch Thiên Thánh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Long Trần, nếu như hắn có bất kỳ dị động, sẽ lập tức đóng lại đại trận. Đây là bọn họ sự tình đáp ứng trước qua tứ đại gia, Long Trần có thể giết, nhưng là nhất định không muốn thương tới vô tội, nếu như những đệ tử này chết rồi, cái kia tứ đại gia nhưng liền không có tương lai. 36 vị Song Mạch Thiên Thánh buông xuống, Long Trần không nói một lời, gánh lấy Long Cốt Tà Nguyệt. lặng lặng mà nhìn xem bọn họ, căn bản không có động thủ phá vòng vây ý tứ. Rất nhanh các đệ tử đều lui ra ngoài, Phượng Phỉ cùng Khương Vô Vọng nhìn lấy Long Trần, Phượng Phỉ trong đôi mắt, rốt cục nổi lên vẻ lo lắng, Long Trần. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, tứ đại gia tộc không chỉ chính mình muốn đối phó Long Trần, còn đưa tới Phạm Thiên Đan Cốc, cái này thiên la địa võng, mặc cho Long Trần như thế nào cường đại, cũng không làm nên chuyện gì. Đi, đừng một hồi vỡ một thân máu. Long Trần nhìn lấy Phượng Phỉ thản nhiên nói. Nghe Long Trần nói như vậy, Phượng Phỉ tựa hồ lại tới lòng tin, cùng Khương Vô Vọng cùng một chỗ tới gần kết giới, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Làm Khương Vô Vọng cùng Phượng Phỉ bị truyền tống ra ngoài, bất ngờ phát hiện bọn họ đã không lại Long Gia, mà là xuất hiện ở Long Gia ngoại vi trong đồng hoang, bọn họ chỉ có thể xa xa nhìn đến, một tòa lồng giam sừng sững tại Long Gia hạch tâm chi địa. Ngươi nói lần này, hắn còn có thể thoát hiểm à? Khương Vô Vọng nhịn không được hỏi. Có thể, nhất định có thể. Phượng Phỉ nắm nắm đấm nói. Hô! Nhưng Phượng Phỉ không nghĩ tới chính là, bọn họ vừa mới đi ra, Long Thiên Tuyết cũng xuất hiện, lúc này Long Thiên Tuyết sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, sắc mặt vô cùng không tốt. Trên người nàng cũng tất cả đều là vết máu, chẳng qua là lây dính Long Trần máu, vẫn là những người khác máu cũng chỉ có nàng mình biết rồi, cái kia thanh sắc bén trường kiếm, cũng chỉ còn lại có một nửa. Tiền bối, ngài làm sao cũng đi ra rồi. Phượng Phỉ nhịn không được nói. Bọn họ những đệ tử này bị đuổi ra ngoài, theo lý thuyết, những ngày này mạch cấp cường giả đều cần phải ở lại bên trong mới đúng a. Ta vốn chính là người không liên quan, lại thế nào không thể đi ra đây? Long Thiên Tuyết trên mặt hiện ra một vệt cười khổ. Hô! Long Thiên Tuyết nhìn trong tay đoạn kiếm, bỗng nhiên vung tay lên, thanh này đoạn kiếm như là sao băng bay ra, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vì cái gì? Đến cùng là vì cái gì? Long Thiên Tuyết thở dài, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ áo não. Trước đó, nàng đần độn u mê tham dự vây công Long Trần, bị Long Trần một đao chảm gãy mất trường kiếm. May mắn chính là, nàng xuất thủ chậm một bước, không có xông vào trung tâm. Nếu không, nàng khả năng đã là một cỗ thi thể. Nàng phát hiện, tự từ Long Trần đi vào Long Gia, nàng liền phảng phất giống như nằm mơ. Từng bước một đần độn u mê đi đến bây giờ, biết rất rõ ràng Long Gia làm sự tình vô cùng không ổn. Thế nhưng là nàng không có đi ngăn cản, cuối cùng tới mức độ này. Coi như Long Trần cuối cùng bị giết, lại có thể thế nào? Long Gia bốn đại thiên thánh, bây giờ chỉ còn lại có nàng một cái, Long Trần bị bọn họ hủy. Long Chiến Thiên cũng tất nhiên trở thành Long Gia tử địch, vì càn khôn đỉnh, cái này thật đáng giá không? Hô! Bỗng nhiên không gian rung động, một thân ảnh hiện lên, lần này đến phiên Long Thiên Tuyết một tiếng kinh hô, Thiên Ti Đại Nhân. Thiên Ti Đại Nhân cũng đi ra, sắc mặt hắn âm trầm. Nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng lại bất đắc dĩ thở dài. Một đám ngu xuẩn, đem Long Gia cho hại. Phượng Phỉ cùng Khương Vô Vọng hai mặt nhìn nhau, Long Thiên Tuyết cùng Thiên Ti Đại Nhân đều đi ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Thiên Ti Đại Nhân, các ngươi Long Gia tại sao muốn hại Long Trần đâu? Phượng Phỉ nhịn không được hỏi. Thiên Ti Đại Nhân nhìn về phía Long Thiên Tuyết nhất thời trên mặt hiện ra vẻ thống khổ, thế nhưng là đây là Long Gia bí mật, thì liền Thiên Ti Đại Nhân cũng không biết, nàng không thể nói. Chỉ có thể nói, tạo hóa, trêu người đi. Long Thiên Tuyết phát ra một tiếng thật dài tiếng thở dài. Không, tạo hóa, trêu người, thường thường chỉ chính là thiên tai, mà lần này, hoàn toàn là nhân họa, các ngươi sớm đã đem cảnh cáo của ta, đều đặt ở sau đầu. Trước mắt lợi ích lại lớn, cuối cùng không có thể dài lâu, huống chi, cái này lợi ích, liền thật có thể đạt được a. Truyền thừa, cái gì gọi là truyền thừa? Phải có người, mới có thể truyền thừa tiếp, Long Trần, một cái tuyệt thế thiên kiêu. Không, tuyệt thế thiên kiêu bốn chữ này đều không đủ lấy hình dung hắn. Mà các ngươi, lại thân thủ đem hắn bức thành tử địch. Thiên Tuyết, trước kia ta một mực rất xem trọng ngươi. Ngươi là một cái có trí khôn nữ nhân, cho là có ngươi tại. Con đường của bọn hắn sẽ không lệch ra đến quá lợi hại, lại không nghĩ rằng, ta xem lầm người. Thiên Ti Đại Nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa đạo. Long Thiên Tuyết nghe được Thiên Ti Đại Nhân mà nói, xấu hổ cúi đầu, nội tâm của nàng tràn đầy hối hận. Nếu như nàng có thể kiên trì bản tâm, không bị ngoại vật chỗ dụ hoặc. Kiên trì phản đối bọn hắn cùng Thiên Ti Đại Nhân đứng chung một chỗ, kết quả nhất định sẽ không là như vậy. Đáng tiếc, cái thế giới này không có nhiều như vậy nếu như, Lão Thiên càng sẽ không cho bọn hắn cơ hội hối hận, hết thảy đều đã không cách nào vãn hồi. Tuy nhiên không hiểu, bọn họ nói là cái gì, nhưng là Phượng Phỉ đối Long Trần hiểu rõ vô cùng, cũng có thể đoán ra một thứ đại khái, nàng không khỏi thở dài nói. Các ngươi Long gia như thế, ta Khương gia sao lại không phải đâu. Nàng cũng từng hết sức khuyên qua Khương gia tộc trưởng. Bất cứ lúc nào đều không muốn cùng Long Trần là địch, nhưng là cuối cùng vẫn tới mức độ này, nàng có thể lý giải Long Thiên Tuyết cùng Thiên Ti Đại Nhân bất đắc dĩ. Ông! Đúng lúc này, Long Gia hạch tâm chi địa, thần quang sáng lên, đốt sáng lên bầu trời, Cái này cũng mang ý nghĩa, cuối cùng quyết chiến muốn bắt đầu. Một khắc này, Phượng Phỉ Tâm lập tức níu chặt. Chương 5038, tuyệt sát đại trận. Trong kết giới, Phạm Thiên Đan cốc 36 cái song mạch thiên thánh đem Long Trần bao bọc vây quanh, mà Long gia tộc trưởng bọn người thì đứng bên ngoài, ánh mắt nhìn chằm chằm Long Trần, bộ dáng kia, hận không thể ăn Long Trần thịt. Trước đó huyết chiến, thời gian mặc dù ngắn, lại dị thường thảm liệt, các đại gia tộc thiên mạch cường giả bị Long Trần giết quá nhiều, đó cũng đều là thiên mạch cấp cường giả a, Triệu gia tộc trưởng tức thì bị Long Trần tại chỗ chém giết. Mà Long gia, vốn là thiên mạch cường giả liền thiếu đi, Long Thiên Tuyết vừa đi, chỉ còn lại hắn một người, hắn nhìn lấy Long Trần, lại là hoảng sợ lại là phẫn nộ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, sự tình sẽ diễn biến đến một bước này, hắn đối Long Trần hận, đã đến cái nào đó cực điểm. Long Trần bị mọi người vây quanh, mắt thấy mọi người nguyên một đám rời đi, Thiên Ti đại nhân là hắn truyền âm nhường hắn rời đi. Long Trần nhìn ra được, Thiên Ti đại nhân rất thống khổ, hắn một lòng muốn hút nạp Long Trần tiến vào Long gia, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Long gia đem hắn đẩy hướng mặt đối lập. Long Thiên Nhị là sau cùng rời đi, nàng trước khi đi, nói một câu nói, nếu như ngươi đáp ứng ta, ta có thể liều mạng hộ ngươi chu toàn. Long Trần đáp lại nàng một câu, đi ra, đừng chậm trễ sự tình. Long Thiên Nhị thật sâu nhìn Long Trần liếc một chút sau rời đi. Long Trần, ngươi tuy nhiên ngu xuẩn mất khôn, mấy lần cùng ta Phạm Thiên Đan Cốc đối nghịch, nhưng là thần tôn đại nhân lòng dạ từ bi. Nếu như ngươi nguyện ý đầu nhập ta Đan Cốc, trở thành Phạm Thiên đại nhân trung thành nhất tín đồ, liền có thể miễn đi một chết, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. 36 người bên trong, lão giả dẫn đầu nhìn lấy Long Trần, lạnh lùng thốt. Tuy nhiên trong lời nói mang theo khuyên giải trí, nhưng là hắn ngữ khí cứng nhắc, khuôn mặt lạnh lùng, không có một tia từ bi chi ý, dường như đã sớm biết Long Trần sẽ không quay đầu, cố ý nói một đoạn lời xã giao mà thôi. Phương hướng của ta là chính xác, vì sao muốn quay đầu? Long Trần thản nhiên nói. Không nên bày ra một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra, ta là vẫn luôn đang chờ ngươi nhóm xuất hiện a? Long Trần nói như vậy, Long gia tộc trưởng đám người sắc mặt biến đổi, bọn họ bỗng nhiên nghĩ đến, Long Trần trên lôi đài, rõ ràng sớm đã có cơ hội xử lý Diệp Lăng Tiêu cùng Triệu Kình Thiên, lại một mực tại chờ đợi bọn họ ra át chủ bài. Hắn rõ ràng có thực lực vỡ nát lôi đài, lại cũng không nóng lòng thoát khốn, bị mọi người vây công thời điểm, hắn cũng có cơ hội đào tẩu. Nhưng là hắn cũng không có đào tẩu, tựa hồ chính như hắn nói, hắn một mực tại chờ đợi Đan Cốc các cường giả xuất hiện. Nghĩ đến đây, Long gia tộc trưởng nhất thời trong lòng cuồng loạn, một cỗ dự cảm không tốt tự nhiên sinh ra, hắn hoảng sợ kêu to. Nhanh, mau giết hắn. Im miệng, một cái Long Trần, liền đem các ngươi hoảng sợ thành bộ dáng này, chuyển đi không sợ bị người chê cười a. Cái kia lão giả dẫn đầu quát lạnh, quát lớn hết Long gia tộc trưởng về sau, hắn quay đầu nhìn về phía Long Trần. Tiểu tử, không nên bày ra một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, đã từng có một cái giống như ngươi tự tin người trẻ tuổi, đã chết ở trong tay chúng ta, ngươi có thể nhận biết cái này. Hô! Lão giả kia nói xong, trong tay nhiều hơn một thanh ngăm đen sẻng sắt, khi thấy cái kia sẻng sắt, Long Trần toàn thân kịch chấn, cái kia sẻng sắt chính là Mặc Niệm dùng cái kia một thanh. Chẳng lẽ, một khắc này, Long Trần sát ý dâng lên, bỗng nhiên dưới chân khẽ động, giống như một đạo tia chớp nhào về phía lão giả kia. Lão giả kia cười lạnh một tiếng, cất kỹ ngươi đồng bạn di vật đi. Hô! Lão giả kia quát lạnh một tiếng, cái kia thanh ngăm đen sẻng sắt giống như một đạo tia chớp phóng tới Long Trần. Ba! Mắt thấy sẻng sắt bay tới, Long Trần tiện tay bắt lấy, tiện tay đem ném vào hỗn độn không gian bên trong. Ngay tại lúc hắn tiếp được sẻng sắt trong nháy mắt, lão giả kia lui lại, 36 người đồng thời kết ấn. Ông! 36 đạo hỏa diễm chi trụ xen lẫn, tạo thành một đạo nhà tù, đối với Long Trần cấp tốc áp xúc mà đến. Làm cái kia liệt diễm lao tù vừa xuất hiện, Long Trần nhất thời cảm thấy linh hồn run rẩy một hồi, hắn hoảng sợ phát hiện, cái này nhà tù vậy mà có thể đem 36 người lực lượng, toàn bộ dung hợp một chỗ. 36 cái song mạch thiên thánh lực lượng, dung hợp một chỗ, lực lượng kia đủ để đem Long Trần diệt sát ngàn vạn lần. Cái kia nhà tù càng nhỏ, lực lượng liền càng mạnh, muốn đột phá, chỉ có bạo lực đánh thẳng. Long Trần một tiếng gào to, toàn thân hắn lân phiến biến mất, toàn bộ long huyết chi lực hội tụ tại lòng bàn tay. Tại thời khắc mấu chốt này, Long Trần không dám có giữ lại chút nào. Đế huyết ấn thập tự diệt thần. Long Trần một tiếng gào to, đốt lên tất cả long huyết chi lực, lòng bàn tay chữ thập lấp lóe, một chưởng đối với trong đó một đạo hỏa diễm chi trụ vỗ tới. Mắt thấy Long Trần chống cự, một cái lão giả cười lạnh, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Oanh! Sau khi Long Trần một chưởng vỗ tại hỏa diễm chi trụ trên trong nháy mắt, sắc mặt của bọn hắn thay đổi, chữ thập ngang dọc, một chưởng đem ngọn lửa kia chi trụ đánh nát. Phốc, 36 cái song mạch thiên thánh, đồng thời một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, Trong mắt bọn họ tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Cái này Tù Long Chi Lao, chính là Phạm Thiên Đan Cốc cao cấp trận pháp, 36 người lực lượng hợp lại làm một, liền xem như Tam Mạch Thiên Thánh cũng vô pháp dung chuyển, một khi bị khốn trụ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ khi bọn họ tu luyện một chiêu này, liền cho tới bây giờ chưa từng bị thua, bởi vì muốn phá hư trong lao tù bất luận cái gì một cái hỏa diễm chi trụ, đều cần tiếp nhận bọn họ 36 người lực lượng. Long Trần một kích đập nát một cái hỏa diễm chi trụ, lực lượng kinh khủng kia từ 36 người chia sẻ, lại người người thổ huyết, lực lượng này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Bọn họ không biết là, Long Trần huyết mạch chi lực tuy mạnh, thập tự diệt thần tuy nhiên bá đạo, nhưng là căn bản là không có cách phá hư bọn họ trận pháp. Nhưng là Long Trần một trường này bên trong, bổ sung cái kia một tia đế khí, mới là hủy diệt toàn bộ đại trận thủ phạm. Đáng tiếc, bọn họ cũng không biết, mà Long Trần cũng là đần độn u mê. Một kích vỡ nát hỏa diễm chi trụ, Long Trần phá lồng mà ra, Long cốt tà nguyệt giơ lên, đối với một người trong đó mãnh liệt chảm. Bảy thức hợp nhất, người kia quát lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, trước người hiện ra một đạo hỏa diễm hộ thuẫn. Hỏa diễm hộ thuẫn vừa ra, trùng điệp điệp ra, trong nháy mắt điệp ra 36 đạo, hắn chỉ ngưng tụ ra một đạo, còn lại đều là của người khác lực lượng giúp hắn điệp ra. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, hỏa diễm hộ thuẫn sụp đổ, Long Trần lưỡi đao cự ly này lão giả cái chán ba tấc địa phương ngừng lại, 36 đạo hộ thuẫn, vẻn vẹn còn lại sau cùng một đạo, nhìn lấy gần ngay trước mắt lưỡi đao, lão giả kia dọa đến mồ hôi đều xuống. Hỏa diễm phục ma! Lúc này, cái kia lão giả dẫn đầu một tiếng gào to, những người khác ấn pháp biến đổi. Long Trần trước mặt lão giả kia trước người hộ thuẫn bỗng nhiên nổ tung, một cỗ lực lượng hùng hồn xông ra, Long Trần nhất thời rên lên một tiếng, bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. 36 người lực lượng kết nối đến cùng một chỗ, căn bản là không có cách chống cự, Long Trần trong lòng mắt lạnh, mà lúc này, 36 người đồng thời kết ấn, giữa thiên địa hỏa diễm khuấy động, trùng điệp hỏa diễm chi võng, theo bốn phương tám hướng hướng Long Trần bao bọc đến, căn bản không cho Long Trần bất kỳ đường lui nào. Vô tri ngu xuẩn, đã ngươi một lòng muốn chết, lão phu liền thành toàn ngươi. Lão giả kia một tiếng gào to, ngay sau đó ấn pháp biến đổi, 36 người đồng thời miệng tụng chân kinh. Nghe tới cái kia tụng kinh thanh âm, Long Trần thân thể run lên bần bật. Chương 5039, diệt thế một kích. Long Trần cùng cái kia 36 vị cường giả mấy lần đọ sức, hắn hoảng sợ phát hiện, cái này 36 người không biết dùng phương pháp gì, 36 người lực lượng liền thành một khối, vậy mà không có sơ hở. Nói cách khác, mặc kệ hắn công kích bất kỳ người nào, đều lại nhận 36 người lực lượng cộng đồng công kích, Long Trần còn là lần đầu tiên gặp phải khủng bố như thế trận pháp. Giữa bọn hắn dính liền, quả thực không chê vào đâu được, so Long huyết chiến sĩ nhóm phối hợp còn muốn thành thạo khủng bố. Về sau, Long Trần linh quang chợt hiện, hắn lập tức minh bạch. Lực lượng của bọn hắn kết nối như thế thông thuận, nhất định cùng Đại Phạm Thiên tín ngưỡng chi lực có quan hệ, lấy Đại Phạm Thiên lực lượng làm môi giới, mới có thể làm đến không có một chút kẽ hở. Thế nhưng là biết thì biết, Long Trần không có phá giải chi pháp. Nếu như Long Trần có thể lại thi triển một lần Long huyết thập tự diệt thần, có lẽ có thể phá vỡ bọn họ trận pháp. Nhưng là vừa mới một kích, Long Trần trực tiếp đem Long huyết chi lực hao hết sạch, tuy nhiên hắn còn có thể sử dụng tử huyết cùng thất thải chí tôn huyết, nhưng là Long Trần tin tưởng, cái này hai chiêu, uy hiếp không được bọn họ. Lúc này Long Trần đã không có bất kỳ biện pháp nào, dựa theo càn khôn đỉnh thuyết pháp, nếu như đánh không lại liền rút lui, nó đến bất cứ lúc nào, đều có thể bảo vệ hắn rời đi. Thế nhưng là cứ như vậy rời đi hắn không cam tâm, ngay tại hắn vô kế khả thi thời khắc, đối phương bắt đầu ngâm tụng chân kinh, cái kia chỗ tụng chi kinh, chính là Đại Phạm Thiên Kinh. Đại Phạm Thiên Kinh vang vọng đất trời, giữa thiên địa hỏa diễm chi lực được triệu hoán mà đến, đại trận kia càng phát ra cường đại, toàn bộ thiên địa đều thành hỏa diễm thế giới. Chơi một vố lớn, mắt thấy hỏa diễm chi võng, che khuất bầu trời, trồng chất, Long Trần cũng không xông ra ngoài, hắn đại thủ mở ra. Một đám lửa liên hoa ở trong tay của hắn hiện lên. Hoa sen kia xuất hiện, không gian đại diện tích vặn vẹo, lửa cháy ngập trời bắt đầu bất an nhảy lên, thì liền đan cốc các cường giả, nhìn thấy Long Trần trong tay hỏa diễm liên hoa, cũng không nhịn được động dung. Đó là cái gì? Có người kinh hô. Thái âm chi hỏa. Không đúng, còn có thái dương chi hỏa. Ngọn lửa màu trắng kia, là băng phách thần diễm. Long Trần trong tay hỏa diễm, điểm lành rực rỡ, trong đó ba cỗ hỏa diễm thứ nhất hừng hực. Tại hỏa diễm liên hoa bên trong điên cuồng xen lẫn, liên hoa tại cấp tốc phóng đại. Làm sao có thể? Hắn làm sao lại trưởng khống nhiều thiên hỏa như vậy? Giờ phút này, vị kia thủ lĩnh cũng một mặt kinh hãi chi sắc. Long Trần tay cầm hỏa diễm liên hoa, sắc mặt nghiêm túc, há miệng ngâm tụng, thần thánh trang nghiêm tụng kinh thanh âm, vang vọng đất trời. Vậy mà trong nháy mắt lấn át bọn họ tụng kinh thanh âm. Ông! Làm cái kia tụng kinh chi tiếng vang lên, giữa thiên địa tất cả hỏa diễm chi lực. Đột nhiên dừng lại một chút, ngay sau đó như là, trăm sông hợp thành biển đồng dạng tuôn hướng Long Trần hỏa diễm liên hoa. Những cái kia tán loạn hỏa diễm chi lực, liền như là trên chiến trường binh sĩ, chợt nghe chủ soái hiệu lệnh, cũng không tiếp tục ý biết những cái kia đan cốc cường giả triệu hoán, điên cuồng mà dâng tới Long Trần trong tay hỏa diễm liên hoa. Ong ong ong, giữa thiên địa tất cả hỏa diễm chi lực, toàn bộ bị Long Trần hỏa diễm liên hoa hấp thu, hỏa diễm liên hoa trong nháy mắt tăng vọt vạn dặm khoảng cách. Rầm rầm rầm. Thì liền những cái kia song mạch thiên thánh nhóm ngưng tụ ra hỏa diễm chi võng, cũng đã mất đi khống chế, bay về phía hỏa diễm liên hoa, bị hỏa diễm liên hoa nuốt chửng lấy. Cái gì? Chúng ta thuật pháp? Phạm Thiên Đan cốc các cường giả kinh hô, bọn họ chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này. Rầm rầm rầm. Sau khi những cái kia hỏa diễm chi võng bị thôn phệ 16 tấm, Long Trần nhất thời cảm thấy linh hồn run rẩy một hồi, đồng thời trong đầu hắn truyền đến hỏa linh nhi kinh hô. Long Trần ca ca, nhanh phóng thích rơi, không phải vậy nó muốn mất khống chế, ta không bảo vệ được ngươi. Long Trần cũng cảm thấy không ổn, hắn vốn định đem mọi người tất cả thần thông, toàn bộ hấp thu, nhưng là một chiêu này lực lượng đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Long Trần đại thủ đột nhiên kích xuống dưới, to lớn hỏa diễm liên hoa ẩm vang rơi xuống đất. Không giống nhau liên hoa bạo phát, hỏa linh nhi hóa thân hỏa diễm cự long, đem Long Trần bao lấy, mà những cái kia Phạm Thiên Đan cốc các cường giả, hét lên kinh ngạc, ao ao kết ấn, hư không bên trong còn lại hỏa diễm chi võng, trong nháy mắt hóa thành một đạo to lớn hỏa diễm hộ thuẫn, đem bọn hắn bao vây lại. Oanh! Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, hết thảy trước mắt hóa thành hư vô, bảo hộ Long Trần hỏa linh nhi bị trong nháy mắt xé nát, hóa thành đầy trời phù văn. Suy suy suy! Long Trần bị lực lượng kinh khủng lôi kéo, Long Trần kém chút bị đập vỡ vụn, trên thân tất cả đều là vết thương, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, thân bất do kỷ bay về phía không trung. Một khắc này, hư không tiêu tan, lúc sáng lúc tối, thời không mảnh vỡ bay múa, đại đạo phù văn khuấy động, toàn bộ Long gia ngàn tỷ dặm phương viên kiến trúc, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Một chiêu này làm sao khủng bố như vậy? Long Trần kinh hãi muốn tuyệt, hắn cả người xương cốt đã dạn nứt, kém một chút liền nổ tung. Nếu như không có Hỏa Linh Nhi giúp hắn ngăn cản mạnh nhất trùng kích, hắn có thể sẽ bị chính mình một chiêu cho nổ chết, đây là hắn trước đó căn bản không nghĩ tới. Người hấp thu những ngày kia lưới, bổ sung lấy bọn hắn bản mệnh phù văn, làm thái âm, thái dương, băng phách chi hỏa tới tương dung, trong nháy mắt phát nổ. Lấy người trước mắt lực lượng cùng Hỏa Linh Nhi lực lượng, không cách nào phát huy bọn chúng tránh thức lực lượng, nhưng là bọn họ bản mệnh phù văn lại khác biệt, tại trời mạch long khí gia trì dưới, sẽ đem lực lượng của bọn nó, trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Càn Khôn Đỉnh giải thích nói, nguyên lai, Long Trần một mực không biết thiên hỏa bảng 10 vị trí đầu hỏa diễm khủng bố cỡ nào, bởi vì Hỏa Linh Nhi thực lực hữu hạn, bọn họ một mực không có phát huy ra vốn có uy lực. Ba loại hỏa diễm tựa như củi khô, Long Trần cùng Hỏa Linh Nhi lực lượng, nhiều nhất xem như hỏa tinh tử, tuy nhiên cũng có thể dẫn đốt bọn họ, nhưng là chỉ có thể dẫn đốt một phần rất nhỏ. Nhưng là những ngày này mạch cường giả bản mệnh phù văn, chẳng khác nào là cho những thứ này củi khô trên dội cho một tầng dầu. Hỏa tinh một chút, trong nháy mắt đốt bạo. Long Trần minh bạch những thứ này về sau, không khỏi lòng còn sợ hãi. Hắn vốn định đem bọn hắn chỗ có thần thông toàn bộ thôn phệ. Nếu quả như thật làm như vậy, chẳng khác nào là cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Ầm ầm. Một kích sau đó, càn khôn biến sắc, bầu trời sụp đổ. Tại Long gia bên ngoài, Long Thiên Nhị, Long Thiên Tuyết, Thiên Ti Đại Nhân, Phượng Phỉ, Khương Vô Vọng người, một mặt hoảng sợ nhìn về phía trước. Bọn họ bị truyền tống ra ngoài về sau, trước tiên hướng Long gia phương hướng tới gần, bọn họ muốn nhìn một chút kết quả cuối cùng, thế nhưng là còn không có chạy vội tới Long gia bên ngoài, liền thấy như là thái dương sụp đổ huyễn quang bạo phát. Bọn họ tận mắt thấy, che trời đại trận ẩm vang sụp đổ, toàn bộ Long gia trong khoảnh khắc hủy diệt, cuồng bạo cương phong giống như thiên đao chém ngang, nguyên bản phong cảnh như họa thiên hoang, bị trong nháy mắt săn bằng. Dù cho ngăn cách vô tận khoảng cách, làm cương phong đi vào trước mặt bọn hắn lúc, vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia làm cho người hít thở không thông lực lượng, cảm giác linh hồn đều muốn bị xé nát. Hô! Long Thiên Tuyết cái thứ nhất liền xông ra ngoài, ngay sau đó là Thiên Ti Đại Nhân, trong lòng bọn họ vô cùng đau đớn, Long gia bị hủy như vậy, bọn họ muốn xem cho rõ ràng. Khi bọn hắn đi vào Long gia khu vực lúc, cơ hồ đã không phân rõ ở đâu là chỗ nào, khi đi tới chiến trường hạch tâm, bọn họ hoảng sợ phát hiện, ngoại trừ hư không bên trên Long Trần, hết thảy mọi người khí tức toàn bộ đều biến mất. Một kích phía dưới, tất cả mọi người bị hủy diệt, cái xác không hồn. Làm sao? Có thể như vậy? Nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, Long Thiên Tuyết bỗng nhiên gào khóc. Chương 5040, Long gia lão tổ. Hết thảy đều kết thúc, tầm mắt dần dần khôi phục, trên mặt đất nổi lên một cái hố lớn giống như một cái to lớn bát, bùn đất cùng khoáng thạch bị khủng bố nhiệt độ cao đều đốt thành thể rắn, như tấm thép, giống như lưu ly. Vô số cường giả lần lượt chạy đến, khi thấy bức tranh này, bọn họ cảm nhận được vô tận hoảng sợ, bọn họ nhìn lấy hư không trên, cái kia áo quần rách nát, hơi có vẻ thân ảnh chật vật, nhịn không được toàn thân run rẩy. Cái này là tộc trưởng đại nhân tín vật. Có Diệp gia đệ tử đánh bạo, chạy vào chiến trường hạch tâm, lấy ra một khối binh khí mảnh vỡ, nhìn lấy mảnh vỡ, hắn nhịn không được khóc lớn. Đệ tử khác cũng ào ào đi vào chiến trường, tìm kiếm các tộc tiền bối di vật. Ngay từ đầu các đệ tử không tin tưởng bọn họ chết rồi, nhưng nhìn đến những cái kia di vật, bọn họ không thể không tiếp nhận cái này hiện thực tàn khốc. Khương Vô Vọng nhìn lấy một màn trước mắt, trong mắt của hắn tràn đầy thống khổ. Hắn nhìn về phía Phượng Phỉ, Phượng Phỉ cũng nhìn về phía hắn, trên mặt của hai người đều treo thương tiếc bất đắc dĩ thần sắc. Thứ nhất bất đắc dĩ, cũng là Phượng Phỉ, nàng biết rất rõ ràng Long Trần là không chọc nổi, cũng biết từ trước cùng hắn trở thành địch nhân người, đều không có kết cục tốt. Có thể Long Trần địch nhân lần này quá mạnh, cường đại đến làm người tuyệt vọng, Phượng Phỉ coi là Long Trần có thể toàn thân trở ra, cũng đã là lớn nhất thắng lợi. Thế nhưng là, nàng vẫn như cũ không nghĩ tới, Long Trần có thể mạnh đến tình trạng như thế, hắn không có lui, không chỉ chính mình không lùi, cũng không cho địch nhân lui cơ hội. Bốn đại thần tộc cao tầng ngoại trừ Long Thiên Tuyết bên ngoài, toàn quân bị diệt, đôi này bốn đại thần tộc tới nói, là một cái hủy diệt tính đả kích. Trong tai nghe Long Thiên Tuyết gào khóc, Phượng Phỉ cũng không nhịn được lệ rơi đầy mặt, vì cái gì? Vì cái gì nhất định muốn đến loại tình trạng này mới đi hối hận? Trong lúc nhất thời, bốn đại thần tộc các đệ tử thống khổ kêu rên, thế nhưng là, nhưng không ai dám đi tìm Long Trần báo thù, thậm chí ngay cả liếc hắn một cái cũng không dám. Cũng không phải là phân rõ thị phi, cũng không phải bọn họ hiểu Long Trần. Bởi vì Long Trần cường đại đến làm bọn hắn hoảng sợ, bọn họ không dám đi tìm Long Trần báo thù. Trong lúc nhất thời trên chiến trường một mảnh tiếng khóc, nhất là Long gia đệ tử khóc đến thảm nhất, mắt thấy phồn vinh hưng thịnh Long gia, bây giờ biến thành một vùng phế tích, bọn họ đau lòng như dao cắt. Long Trần đứng trên hư không, không nhúc nhích, trọn vẹn đứng thời gian một nén nhang, mới thân thể hơi hơi chấn động một cái. Lúc trước không phải hắn không muốn động, mà chính là không động được, thân thể bị thương quá lợi hại, một khi động, kịch liệt đau nhức khó nhịn không nói, sẽ còn kéo chậm tốc độ chữa trị. Thời gian một nén nhang đi qua, Long Trần thân thể rốt cục có thể động, thế nhưng là, lúc này Long Trần đã không cách nào tiếp tục chiến đấu, dù là trong thân thể của hắn còn có tử huyết chi lực, còn có thất thải chí tôn huyết lực lượng, nhưng là thân thể đã trải qua không vẩy vùng nổi. Mặc niệm, ta cũng coi như báo thù cho ngươi. Long Trần thở dài một hơi, trong tay nhiều hơn một thanh sẻng sắt, đó là mặc niệm đồ vật, nhìn vật nhớ người, không khỏi đau lòng. Chờ chút. Long Trần chợt phát hiện, cái kia sảnh sắt bên trên có một hàng chữ nhỏ, kẻ giết người, Mặc gia, Mặc niệm, ta đại gia ngươi. Long Trần lúc này mới chú ý tới, cái này sảnh sắt tuy nhiên cùng Mặc niệm dùng giống như đúc, nhưng là khí tức lại hơi có chút khác biệt, lại nhìn thấy chữ này, hắn lập tức minh bạch. Khẳng định là Mặc niệm trả thù Phạm Thiên Đan Cốc về sau, sợ đối phương không biết là ai làm, cố ý lưu lại tín vật, mà bọn này ngu ngốc, vậy mà dùng cái này tín vật lừa hắn. Long Trần trong lúc nhất thời giờ khóc giờ cười, đây là một cái hiểu lầm. Kết quả, cái này hiểu lầm kém chút nhường Long Trần cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Móa nó, lão tử muốn là bởi vì việc này chết rồi, người Mặc niệm có phải hay không đến mổ bụng tạ tội. Long Trần trong lòng không khỏi thầm mắng. Đồng thời cũng trách chính mình quá đần, vậy mà không có chú ý tới chi tiết này. Long Trần đảo mắt tứ phương, hắn liếc mắt liền thấy được nhìn chằm chằm vào hắn Long Thiên Nhị. Long Trần nói, muốn vì bọn họ báo thù à. Long Thiên Nhị nhìn lấy Long Trần, lại lắc đầu, mặt không thay đổi nói, đúng và sai, là cùng không phải, đối với ta mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, sinh mạng ta ý nghĩa, cũng là tìm một cái cường đại nam nhân, đem ta thiên phú truyền thừa tiếp. Cùng ta người cùng một thời đại, toàn bộ đều chết sạch, người của Long gia với ta mà nói, ý nghĩa không lớn, huống chi, ngươi cũng không có làm gì sai. Nghe được Long Thiên Nhị nói như vậy, Long Trần hơi sững sờ, hắn một mực không thể nào hiểu được Long Thiên Nhị, nhưng là nàng hôm nay một lời nói. Nhưng hắn cảm thấy, Long Thiên Nhị tựa hồ cũng là một cái cực kỳ người đáng thương. Chính như nàng nói tới, nàng người quen biết, toàn đều chết sạch, nàng còn sống ý nghĩa, chỉ có truyền thừa, có lẽ có truyền thừa về sau, nàng liền không còn có mục tiêu, mà không có mục tiêu về sau, nàng rất có thể chọn tiêu vong, bởi vì không có mục tiêu còn sống, là một loại thống khổ. Long Trần suy nghĩ một chút trước đó đối nàng thái độ như vậy ác liệt, nhất thời cảm thấy thẹn trong lòng, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên một cỗ mênh mông khí tức truyền đến. Long Trần lấy làm kinh hãi. Oanh! Ngay sau đó một tiếng vang thật lớn truyền đến, đại địa nổ tung, hư không bên trên, đại đạo phù văn lưu chuyển, ba đầu long ảnh lượn vòng. Lão tổ xuất quan, Long Trần chạy mau. Bỗng nhiên Long Trần trong đầu truyền đến Thiên Ti đại nhân tiếng kinh hô. Ông! Thế mà không đợi Long Trần có bất kỳ động tác gì, một cái thân hình khôi ngô, râu bạc trắng tóc trắng lão giả, xuất hiện trên hư không. Một khắc này, Long Trần hoảng sợ phát hiện, hắn vậy mà không động được. Không chỉ hắn không động được, tại chỗ tất cả mọi người không động được. Long Trần trong lòng hoảng sợ, cái này Long gia lão tổ uy áp, làm sao khủng bố như thế? Long gia lão tổ khuôn mặt uy nghiêm, mũi rộng miệng vuông, xem xét cũng là loại kia tính tình cương liệt người, làm hắn nhìn đến chung quanh tình cảnh, gầm lên giận dữ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Long gia lão tổ cái này gầm lên giận dữ, chấn động đến chúng đầu người đều nhanh nổ tung, vô số người sống ngất đi. Nguyên lai Long gia lão tổ những năm gần đây một mực, tại bế quan trùng kích tam mạch trời sinh, ngay tại mấy năm gần đây đã mò tới đầu thứ ba thiên mạch long khí cánh cửa. Phải biết, tam mạch thiên thánh nghe vào so song mạch thiên thánh chỉ nhiều một đầu thiên mạch, nhưng là giữa hai bên thực lực, lại một trời một vực, có không gian đồng dạng chênh lệch. Bởi vì ba đầu thiên mạch hội tụ vào một chỗ, sẽ hình thành thiên mạch long đồ. Đây là một loại thiên mạch dị tượng một khi hình thành, thực lực muốn so song mạch thiên thánh cường đại rất rất nhiều. Đây là một loại chất cải biến, không cách nào dùng lượng đến tính toán. Vốn là, Long gia lão tổ đoạn thời gian trước liền muốn thành công, kết quả Long chiến thiên đến, giết đến Long gia gà bay chó chạy, hắn không thể không ra mặt điều giải. Về sau hắn lần nữa bế quan, cũng sợ lần nữa bị đánh gãy, thẳng tiếp ra lệnh, chỉ cần Long gia không có hủy diệt chi uy, liền không nên quấy rầy hắn. Bây giờ, hắn rốt cục ngưng tụ ra ba đầu Long mạch, xông ra bế quan chi địa, lại phát hiện Long gia đã thành một vùng phế tích, hắn làm sao có thể không giận. Hắn muốn tìm Long gia tộc trưởng chất vấn, lại phát hiện Long gia tộc trưởng không thấy, Long Khải Hoa cũng không thấy, hắn liếc nhìn còn đang khóc Long Thiên Tuyết. Hô! Không nói hai lời, đi vào Long Thiên Tuyết trước mặt, một ngón tay điểm tại Long Thiên Tuyết mi tâm, trực tiếp xem xét chuyện đã xảy ra. Long gia lão tổ quay đầu nhìn về phía Long Trần. Một khắc này, Long Trần quanh thân không gian trong nháy mắt ngưng kết, cũng điên cuồng hướng hắn đè ép mà đến. Chết đi cho ta! Long gia lão tổ gầm lên giận dữ, một trưởng vỗ hướng Long Trần.